Súng bắn chim thế nhưng chỉ tại 3 năm giây bên trong. Nhưng lợi hại còn không vẹn vẹn ngay đó, 98K ở năng lượng trụ biến hoàng khu, cũng chính là lay động chỉ số nhất định phải. Ở 60% dưới sau, mới có thể đánh nhẹ nhàng thương, dù sao chuẩn tâm sáng ngời làm người tâm phù khí táo, SVG yếu lực hảo. Một ít, có thể ở màu đỏ trạng thái hạ nháy mắt liên kích, nhưng là súng bắn chim cho dù là 90% lay động chỉ số. Chuẩn tâm, lay động biên độ đều rất nhỏ, hoàn toàn có thể cùng TG, mông, S1 so sánh. Nếu xuống đến không, chuẩn tâm cơ hồ tuyệt đối yên lặng dừng lại không. Động, trừ phi ngươi chạy đến 4 lần kính về sau, thịt của ngươi mắt mới có thể thấy chuẩn lòng đang rất nhỏ run rẩy. Thần thánh cấp vũ khí cường đại ngay tại ở này. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là nên thương khuyết thiếu chiến thuật linh kiện, không có nhìn ban đêm trang bị, nhưng hiện tại không tồn tại này. Cái vấn đề, bởi vì trong động quật loạn chiến thành một đoàn, nguyên tố sư nhóm kỹ năng giúp Diệp Sảng đại ân. Ai lại đánh tỉ, cẩn thận tỉ phế đi ngươi. Thần kiếm Thanh Nhi bị bắn ra âm thầm tiêu khổ, may mắn nàng phòng cao. Mỗi một tiếng cũng mang đi không được nàng 100 điểm HP, ngay cả nhai 10 tiếng nàng đều không có việc gì. Sảng Sảng thương pháp ở vô số lần trong chiến đấu một chút tích lũy, hiện giờ chưa nói tới giống để mòn như vậy xuất thần nhập. Hóa, nhưng là ngươi chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ không giống như trước như vậy thương pháp trên cơ bản dựa vào đầu. Chữ thập chuẩn lòng đang lúc sáng lúc tối trong ánh sáng tìm kiếm mục tiêu, rốt cục, Diệp Sảng thấy rõ ràng, bên trái, một đám cung thủ tại chiều cạnh mình phóng loạn tên. Chữ thập chuẩn tâm mạnh mẽ phóng, đánh út kính điều đến 5 bội số. Thương này tầm bắn chính là 800 mét chi cự. Đầu của đối phương cơ hồ lấp đầy toàn bộ đánh út kính. Vụ ba điều tiếng súng quả nhiên là theo gió lẻn vào đêm, nhuận vật mảnh không tiếng động tựa như có người. Khe khe thả cái giám giống nhau. Ba một đoàn huyết hoa từ vậy cung thủ chỗ ngực nổ tung. Hồng thương trị số, 643. Vết thương đó đương nhiên không phát ra một súng mất mạng hiệu quả. Nhưng là đối phương năm cung thủ lâm chiến kinh nghiệm rất phong. Phú, biết được Diệp Sảng có súng ngắm. Nhanh chóng toàn bộ gục xuống, thẳng kế tiếp trọng giáp chiến sĩ ở giao động xe cáp. Súng bắn chim ưu thế giờ phút này thể hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn, thứ hai thương ở 3 giây sau liền đánh tới, chiến. Sĩ trên khải giáp tóe lên hỏa tinh, hồng thương trị số, 439. Một thương này chẳng những vô thanh vô tức, mà lại để cho bọn này cung thủ mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đờ ít ít cờ mở đây không phải là. Đi, người này thương pháp hảo chiêu, nhanh như vậy thứ hai thương đã tới rồi. Ở ý thức của bọn họ lý, súng ngắm lay động chỉ số không nên rơi xuống được nhanh như vậy Diệp Sảng đánh. Liên nhất định là nhẹ nhàng thương, vẫn còn là ở xe cắp di động trong đích suý thương đại pháp, nhẹ nhàng thương đều như vậy chuẩn. Đủ thấy đối phương thương pháp công lực. Đương nhiên, bọn họ căn bản không biết được súng bắn chim nở bờ, một đám cao thủ vẫn còn đang suy tư. Diệp Sảng đệ tam thương. Đã bốc chặt, đạn trong bóng đêm gào thét mà đến. Chiến sĩ cánh tay trúng đạn, máu tươi thiên nữ tán hoa vậy tản ra. Chương 336, cùng chung mối thủ. Chiến sĩ bị Diệp Sảng liên kích hai thương sau lại cũng ổn không nổi. Hắn nguyên tưởng rằng tự chỉ cao phòng đủ cao, tay súng không làm gì được hắn, ai ngờ cái này con chó phòng độc mặt nạ bảo hộ. Hai thương thả hắn gần 900 điểm HP, hắn ngay cả là cây máu như cũng chịu không được vài cái, lại chịu một thương liền xong đời. Cho ta chụp thuốc. Chiến sĩ gầm thét. Động tác trên tay nhanh hơn, xe cắp cũng gia tốc. Cung thủ nhóm cho hắn chụp chính là tốt nhất hỗn hợp tế thuốc, duy nhất tăng máu 100 điểm cái chủng loại. Vụ, này súng bắn chim ngay mặt đối công không lớn dạng. Phóng súng đạn phi pháp đây chính là khiêng khiêng, chiến sĩ bả vai đột nhiên phun huyết, lần này hắn cũng không phải là hoảng loạn rồi, mà là thập phần sợ hãi, trọng giáp chiến sĩ ở cái nơi quỷ quái này chính là nhục thuẫn, ngươi lại tức giận cũng chỉ có thể trọi cứng. Nam cung thủ cho hắn cùng nhau chụp thuốc, nhưng là Diệp Sảng đạn nhanh hơn, hắn sớm đem nhân ra để mòn lạp cái chốt, lui ngực, phao sắc cái kia bộ động tác cấp học được, cũng không phải nói hắn động tác thuần thủ, chủ yếu là này súng bắn chim cấu tạo đơn giản hóa, trọng lượng nhẹ nhàng. Cần có súng lực từ từ một loạt động tác không cần tay súng bao nhiêu lực lượng cùng kỹ xảo. Sử dụng 98K cần vượt qua thử thách kỹ năng cơ bản, nhưng dùng này súng bắn chim liền rất đơn giản. Nói cách khác, vượt qua thử thách bản lĩnh đến khống chế này súng bắn chim, sẽ phát huy cực kỳ kinh người sát thương hiệu quả. Diệp Sảng một thương đón một thương khai hỏa, hắn lần này vui vẻ lạc, thương này nhanh đến làm cho người ta hải ra, quả thực chính là súng ngắm lý liên xạ súng trường. Chiến sĩ đó cũng là cứng rắn loại người. Cư nhiên một mực trọi cứng, không biết được nuốt bao nhiêu thuốc đi xuống, liều mạng giao động xe cáp. Đương nhiên, phòng thủ thủy chung là bị động, không có siêu cấp dược phẩm, HP đó là một mực rơi xuống, chỉ là rơi xuống tốc độ biến chậm mà thôi. Diệp Sảng thứ 9 thương thả ra thời điểm, chiến sĩ hai tay đã bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, áo giáp bị đầu đạn đánh cho khắp nơi là lỗ nhỏ, cuối cùng một thương đánh trúng cổ của hắn, chiến sĩ tựa như một khối thép tấm giống nhau thẳng tắp nằm ở xe cắp chung. Đám kia cung thủ vừa vội vừa tức, Diệp Sảng hai người đã mau lên tới lối vào, bọn họ trường cung không có khả năng một bắn gần 700 mét tầm bắn, hiện tại chỉ có Diệp Sảng đánh phần của bọn họ, không có bọn họ phản kích đạo lý. Diệp Sảng thay đổi cái tân băng đạn, hoa ha ha ha tiểu ca không cùng các ngươi chơi, tiểu ca đi cũng. Diệp Sảng mang theo đại thương cùng thần kiếm Thanh Nhi hướng trong thông đạo thiểm, trong động quật những người khác vẫn còn đánh, vẫn còn giết. Đi, đừng quản chúng, thử quay về theo lối cũ. Diệp Sảng thúc giục. Cái huyệt động kia. Thần kiếm Thanh Nhi chần chờ. Diệp Sảng kiên định nói, tin tưởng ta không sai. Hai người từ 18 tầng hạ đến 13 tầng đều bình an vô sự, nhưng là hạ đến 12 tầng thời điểm. Trong động quật tất cả đều là các màu chiến sĩ, mỗi một người đều là áo giáp loe sáng, sát khí bức người. Và nó, làm sao tới nhiều người như vậy? Diệp Sảng cảm giác được những người này chẳng những không có hảo ý mà lại trước đó liền có dự mưu chờ ở nơi này. 13 tầng đi xuống, này động quật là phải qua đường. Nhưng xem tình thế bây giờ, này một động ít nhất có 20 nhiều chiến sĩ, 10 đến bác sĩ, na đến như vậy nhiều mánh nam. Những chiến sĩ này vừa thấy Diệp Sảng hai người xuất hiện, không nói hai lời xông lên liền khảm. Thần kiếm Thanh Nhi tiên vũ bay trên trời kỹ năng lập tức dùng ra. Khinh phiêu phiêu bay lên giữa không trung, nhanh chóng thi triển phi kiếm thuật, thanh trường kiếm kia mọc mắt dường như trong đám người chém lung tung đâm loạn, nàng cả người lại từ đối diện lối vào phiêu. Nàng cũng không đốc. Biết được có thể đi vào trong nơi này tới người ít nhất đều là ba giai nhân vật, tưởng giết chết ngay lập tức đó là rất không có khả năng. Phi kiếm chém chúng cao nữa là thì 300 điểm thương tổn. Nhân gia còn có kỹ năng bác sĩ ở hậu phương lớn loạn tạp kỹ năng. Đừng nói dây, muốn xử lý một cái đều rất khó khăn. Đương nhiên, nàng phải thoát hiểm cũng không phải là việc gì khó. Nàng có tuyệt chiêu. Nhưng là Diệp Sảng tuyệt hơn, Diệp Sảng căn bản là không đánh, từ lực trảo hướng không trung một tá, mũi tên khảm nhập thép lý, cả người trên không trung lúc gần lúc hiện, Diệp Sảng khác ngoạn ý không có, bom chói chính là hướng không trung ném, chợt lóe chính là một mảng lớn. Tình hình này tựa như chân chính địa ngục, hai người ở phía trên phiêu, phía dưới vô số đao quang kiếm ảnh quỷ thủ bạch trảo ở nắm loạn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị loạn đao chém chết. Bất quá lối vào đứng ở năm cái tay trì đại phủ chiến sĩ, đem cửa động hoàn toàn phong kín. Sảng sảng hàng này chính mình em người cảm thấy được vui vẻ. Nhưng liền hận người khác ngoạn lạn chiêu, hắn sâu dây thép chính sâu vui vẻ, không trung tiết tấu lập tức bị cắt đứt. Hắn tức giận dâng lên. Hét lớn một tiếng, đều cút ngay cho ta. Năm cái búa chiến sĩ quả nhiên cút ngay, bởi vì lựu đạn từ trên trời giáng xuống, không cổn sẽ bị nổ chết. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cửa động bùn đất bay lên, bị tạc sụp một nửa. Hai người động tác dữ dội mau, tiến bình thường xông vào. Nhưng làm người ta ngạc nhiên chính là đám người kia cũng không có truy xuống dưới, trên thực tế truy xuống dưới Diệp Sảng liền nguy hiểm, hắn hiện ở trên người bảo thạch chiếm rất lớn phụ trọng, nhanh nhẹn thuộc tính từ 600 điểm hạ xuống 190 điểm, cái tốc độ này chậm đến 3 giai trọng giáp chiến sĩ đều có khả năng rất lớn đuổi theo. Nhanh lên! Thần kiếm Thanh Nhi thúc giục. Diệp Sảng hiện tại cây mặt dược, đạp tuyết vô ngân kỹ năng cũng dùng không được, huynh đệ, ta muốn nhanh được nổi nha. Thần kiếm Thanh Nhi vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng hơn nữa là bội phục, Diệp Sảng đích thật là cái. Cao thủ, không nói thứ khác, loại này nguy hiểm hạ hắn còn có thể nói dân nói. Loại này vững vàng ổn trọng cao thủ tố chất, đích sắc không phải học được đi ra. Ta cũng không muốn ngươi treo ngươi nếu treo phát nổ, ngươi về sau lấy cái gì còn tiền của ta. Thần kiếm Thanh Nhi nói, lại đây, bắt ta đai lưng. Diệp Sảng ngạc nhiên, làm gì vậy? Ta nhưng là chính nhân quân tử nột. Nhiều lời. Nhanh lên. Thần kiếm Thanh Nhi biểu tình thực vội, nàng cũng cảm thấy cự phu nguy hiểm đang buông xuống. Diệp Sảng không hề cãi cọ, dùng sức bắt được nàng sau lưng, động tác kia thật sự là lịch sự, người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn phải đem nhân gia mỹ nữ quần cấp lột xuống. Đem ma pháp thuốc cầm, mỗi cách một phút cho ta bổ một hộp. Thần kiếm Thanh Nhi cho mình chợt vô mấy bình ma pháp tề, sau đó lại triển khai kỹ năng bay lên trời. Biện pháp này đích xác đủ diệu, hai người bắt đầu phi hành trên không trung, tốc độ không tính mau. Nhưng là không trung thẳng tắp có thể rất tốt vượt qua này thép cùng nham thạch nóng chảy. Này tiên vũ bay trên trời khinh công kỹ năng dưới tình huống bình thường có thể cho thần kiếm Thanh Nhi bay đến 10 mét trời cao. Hiện tại năm Diệp Sảng, nàng phụ trọng chẳng những tăng lớn, mà lại nguyên tố tiêu hao tốc độ cũng rất mau. Mà lại chỉ có thể thăng lên 5 mét, có truy binh thứ nhất, hai người vẫn cứ không thể thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, đem phi chảo móc tại thần kiếm Thanh Nhi trên đai lưng, sau đó đem dây thừng ở trên người mình quấn vài vòng. Như vậy có thể dọn ra hai tay để đổi thương. Này một loạt động tác một làm xong, truy binh quả nhiên đến đây, mạ xạ đạ thượng tim đập máy cảm ứng trên màn ảnh xuất hiện nhiều cái điểm đỏ, rậm rạp có 18 cái cực nhiều. Tao cử, phía sau người đến. Diệp Sàng hô. Thần kiếm Thanh Nhi hiện tại không có biện pháp quay đầu lại, vậy là giao cho ngươi, nhanh lên. Diệp Sàng lại vừa quay đầu lại, phía sau tới tất cả đều là tốc độ cực nhanh giáp nhẹ chiến sĩ cùng đấu sĩ. Ta kháo. Diệp Sàng cái gì cũng không nguyện ý nghĩ nhiều, bưng lên mạ xạ đạ liền khai quét, ken két két tiếng súng vang được mặc dù cấp, nhưng truy binh thật sự rất nhiều, trước một tốp gục xuống sau, sau một tốp như trước không ngừng, đợi đến Diệp Sàng bắn phá sau một tốp thời điểm, trước một tốp lại đứng lên thẳng truy. Như vậy chiến thuật xa luân để cho thần kiếm Thanh Nhi chút chậm trễ không được, liều mạng dựa vào thuốc nước bổ sung đi phía trước cố chống đi xuống tầng phi. Sau giao hội điểm ở đâu một tầng? Diệp Sàng rất lo lắng, lựu đạn loang loáng không ngừng ở sau này mà tạp. Như vậy rông dài không phải cái biện pháp, mà xạ đã tuy mạnh, nhưng bay 3 tầng đi xuống, đối phương một cái, người cũng không còn treo, truy binh một mực đi theo phía sau cái mông theo đuổi không bỏ, cũng không biết những người này rốt cuộc là ai. Nhưng là có thể tưởng tượng, có thể đem nhiều như vậy ba giai người chơi tụ tập ở một chỗ, những người này người sau lưng vật nhất định phi thường tuyệt vời. Chính là chúng ta trước hết đi lên một tầng động quật. Thần kiếm Thanh Nhi hồi đáp. Diệp Sảng cắn răng nói, kiên trì đến nơi đó. Toàn xem ngươi. Thần kiếm Thanh Nhi tiên vũ bay trên trời đã đến cực hạn. Lấy mỗi giây 3 điểm nguyên tố đáng đích tiêu hao tốc độ không ngừng đi xuống cấp bay, truy binh phía sau tuy rằng không ngừng bị Diệp Sảng hỏa lực áp chế đi xuống, nhưng là hai người đều có một loại cảm giác, đó chính là chân chính nguy hiểm sắp tới. Bay đến phía dưới cùng một tầng thời điểm, tầng dưới chốt động quật chỉ có 3 người, một cung thủ, một máy móc sư, nhất nguyên tố sư, tổng cộng 3 người đứng ở chữ thập tiểu trung ương đem đường đi ngăn lại, nhưng là Diệp Sảng kinh ngạc phát hiện, ta vốn ngạo mạn cùng cái này đại ca nhị tỷ cũng đã đạt tới nơi này. Bọn họ như thế nào so với chúng ta còn nhanh? Diệp Sảng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thần kiếm Thanh Nhi vẫn chưa trả lời, ta vốn ngạo mạn cười lạnh nói, bởi vì bọn họ lao sớm đã biết được chúng ta phải từ nơi này trở về, như vậy cho nên trước đó liền chuẩn bị phục binh ở chỗ này chờ. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, đối diện lối vào còn có 3 cái trọng giáp chiến sĩ đem cửa động chắn được kín đáo, từ 3 chiến sĩ áo giáp màu sắc thượng xem. Diệp Sảng phòng trường mặc dù là lấy tay lôi cứng rắn doanh cũng cắt không ra một cái lỗ hổng. Hà huynh, đã lâu không gặp. Ta vốn ngạo mạn đứng ở thép thượng cười chào hỏi, hắn dưới chân chính là nham thạch nóng chảy trì. Diệp Sảng thở dài, bang chủ thật lợi hại nhãn lực. Ta vốn ngạo mạn lạnh lùng nhìn chăm chú vào thì mặt sáu đối thủ, này rất đơn giản, Hà huynh đội mặt nạ bảo hộ, hiển nhiên là không chịu lấy chân diện mục kỳ nhân, nếu không chịu bại lộ chân diện mục, như vậy tất là trong chúng ta có người nhận biết, ta nghĩ tới nghĩ lui. Trừ bỏ Hà huynh như vậy tay súng, thật sự nghĩ không ra còn có cái gì tay súng có thể đụng đến cái nơi quỷ quái này tới. Diệp Sảng một tiếng thở dài, biết được lại giấu giếm tiếp cũng vô dụng, chỉ phải chậm rãi lấy tấm che mặt xuống pha trò, bang chủ nhãn lực lợi hại, xem bang chủ điệu bộ này. Hay là tưởng phát nổ ta hay sao? Hắn đây là nói mát, ta vốn ngạo mạn tự nhiên cũng sẽ ý, ân, ta đem ngươi phát nổ, sau đó để cho người khác đến lấy tiện nghi của chúng ta đúng không? Diệp Sảng nhịn không được cười to. Vậy hãy để cho người khác lấy quá, dù sao ta một thân rất rưỡi, người khác lấy ta cũng không tiếc, ta đang lo không có cách nào khác miễn phí trở về thành. Không biết được ta vốn ngạo mạn là không nhìn ra Diệp Sảng chữ đỏ đã tiêu, còn là tất cả lực chú ý tập trung ở người phía trước trên thân, hắn chưa kịp trả lời, cái này đại ca không khỏi quát lớn, không thể tưởng được vương giả phong thái cư nhiên cũng làm vô sỉ đê tiện như vậy sự tình. Phóng đại gia đi vào mua đồ, sau đó giết người bạo chữ đỏ phải không? Hảo! Ta hôm nay liền xem ai có thể bạo được ta. Nói xong hắn mánh vừa rút kiếm, hai tay chỉ một phen xong nhận đại kiếm lập tức xông tới trước đi. Chương 337, lại một lần sơn cùng thủy tận. Giang đại ca hoài không phải thật sự có tài đơn giản như vậy, mà là phi thường lệ phiệt. Hắn này vừa xông, chữ thập thép đối diện cung thủ liền bắt đầu bắn tên, tiến chi như trời mưa hướng bên này bay loạn, đại ca kia kiếm vũ giống như cái gì vậy, bất cứ tiến chi bao gồm ma pháp tiến, lần lượt phi đụng đoạn, nhưng lại không có một chi bị thương hắn. Người này chẳng những chiến đấu kỹ xảo cao hướng, mà lại vũ khí cũng là nhất lưu cấp bậc. Hắn xông lên chữ thập tiểu trung ương, đối phương cung thủ không làm gì được hắn, nhưng là nguyên tố sư nhóm đột nhiên thi triển kỹ năng nổi lên một trận điên cuồng gió to, ngay cả phía dưới nham thạch nóng chảy cơ hồ đều bị tạo lên, vô số phong hệ năng lượng tạo thành một cổ cường đại lực cản. Đại ca kia ở trên cầu bày ra một cái cầm kiếm che ngực tạo hình. Cước bộ thế nhưng một bước cũng trước vào không được. Mà ngay cả kiểu này đầu Diệp Sảng hai người đều cơ hồ mở mắt không ra. Đủ thấy này sức gió to lớn. Hiện tại trước có cường địch, phía sau có truy binh, đối phương lại dùng loại này chiêu số kỳ thật ý đồ đã rất rõ ràng, đó chính là không thể để cho ngươi rớt xuống nham thạch nóng chảy trong ao rơi rụng, như vậy bọn họ hảo bảo trang bị của ngươi. Ta vốn ngạo mạn thần ứng lướt lên giữa không trung, nhìn như sẽ phóng đại chiêu, nhưng là đối diện một đám phong hệ nguyên tố sư lực trường hoàn toàn tạo thành một mảnh không thể phá vỡ lá chắn, ngay cả tất cả cung thủ cùng máy móc sư đều bị bao phủ ở bên trong, ta vốn ngạo mạn vừa thấy điệu bộ này cũng biết không thể xông vào. Thần kiếm Thanh Nhi cũng coi chút ốc, đại ca kia hiển nhiên thực lực cao hơn chính mình không ít, ngay cả hắn đều trước vào không được nửa phần, mình đi lên lại càng không làm nên chuyện gì, nàng không khỏi nhìn nhìn Diệp Sảng, Diệp Sảng cũng lắc lắc đầu, đối mặt loại này cẩn thận phòng thủ. Hắn hoài nghi đạn đều sẽ phải chịu phong nguyên tố lực cản quấy nhiễu. Lúc này nham thạch nóng chảy bên cạnh ao nhị tỷ cuối cùng mở miệng, không liên quan người tất cả lui ra đi. Ân. Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn. Xa một chút. Nhị tỷ lạnh lùng nói. Diệp Sảng hoảng sợ, mau lui về phía sau. Lại xa một chút. Nhị tỷ biểu tình rất là ưu. Diệp Sảng hai người cơ hồ đã thối lui đến cửa động. Nhị tỷ chậm rãi lấy ra pháp trượng, cùng nàng phía trước sử dụng pháp kỹ không giống nhau là gốc cây tân pháp kỹ vừa mịn lại dài. Chỉ riêng chiều dài phỏng trừng so với người nàng cao hơn nữa, trượng tiêm là hai thanh liêm đao tạo thành quái dị đồ án, nhìn qua làm cho người ta liên tưởng đến tử thần liêm đao. Tử thần liêm đao chậm rãi cách không vũ động, liêm đao mặt đao dần dần hồng, theo sau năm động quỹ tích kéo dài ra một đầu dài dài tơ hồng, vừa thấy cũng biết là hỏa hệ năng lượng kéo dài vươn ra quang hoa. Diệp Sàng đống nhiên có điểm lý giải đối phương vì cái gì cơ hồ tất cả đều là ba giai phong hệ nguyên tố sư. Phong hệ nhưng thật ra là nguyên tố sư tương đối dễ dàng luyện thành một cái đại hệ, phong hệ kỹ năng nhẹ nhàng phiêu dật, truy tung năng lực cường đại, có thể cung cấp lợi dụng không gian cũng tương đối nhiều, tương đối mà nói tương đối đơn giản, nhiều như vậy ba giai nguyên tố sư lúc này, trên thực tế cũng không thấy được mỗi người đều có to lớn lực sát thương, mà hỏa hệ tuy rằng cũng tương đối dễ dàng bắt đầu, nhưng là hỏa hệ tật xấu không ít, một vấn đề lớn nhất chính là uy lực yếu, một cái nguyên tố sư tưởng luyện thành đại uy lực hỏa hệ kỹ năng, trừ bỏ tiến giai ngoài, kỹ năng cơ bản trọng yếu phi thường, điểm ấy cùng tay súng có hiệu quy. Ủa như nhau chỗ. Ngươi đùa giỡn tưởng một khẩu súng vung đến mức tận cùng, trừ bỏ thương bản thân không sai ngoài, mấy vạn đạn luyện tập là ác không thể thiếu, giống như trước Tô Kỳ Nhị các nàng kỹ năng 5 lần 7 lượt bị Diệp Sảng né tránh, chính là kỹ năng cơ bản không đủ vững chắc, ngươi tính là tập trung mục tiêu. Nguyên tố kiểm soát năng lực không mạnh, đối thủ vẫn cứ trốn mở. Hiện tại này nhị tỷ rõ ràng chính là đang phóng đại chiêu, làm dài như vậy tiền hy sau. Pháp kỵ múa may quý tích hiện ra một cái màu đỏ như lửa lục mang tinh trận đồ án. Lục mang tinh trận phiêu hướng nham thạch nóng chảy giữa ao, cắt ngang hai mặt đối ao bắt đầu xoay tròn, càng xoáy càng nhanh, càng xoáy càng lớn, to lớn thể tích cùng huy hoàng quang mang để cho người của đối phương đều hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Loại này chiêu số là tất cả mọi người đều chưa thấy qua. Chiêu số này uy lực chắc hẳn cũng là kinh thế hai tụ. Lục mang tinh trận đột nhiên tạm dừng, trong hồ một đạo nham thạch nóng chảy cánh bị nó hút lên, hút vào trong trận đường. Lúc này lục mang tinh trận biến mất, nham thạch nóng chảy bị này quỷ dị kỹ năng tử hợp thành một đạo to lớn hỏa long, cái này ngay cả ta vốn ngạo mạn đều xem ngây người. Triệu hồi cự long hắn cũng đã biết, nhưng là phải dùng nguyên tố thao tác đến hoạt động động khổng lồ như vậy năng lượng, đây không phải là hắn triệu hoán sư có thể tưởng tượng. A nhị tỷ bỗng nhiên một tiếng phẫn nộ rít gào, nâng một một. Hỏa long mạnh mẽ chui vào nham thạch nóng chảy trì, toàn bộ ao phát nổ, từng đạo nham thạch nóng chảy giống như sóng thần giống nhau. Cuộn sóng từng dãy phóng lên cao. Có tiết tấu có quy luật hướng đối diện đánh tới, xông lên lên độ cao hoàn toàn cùng động quật giống nhau, mỗi một đạo cuộn sóng thể tích là người chơi tuyệt đối không thể né tránh, trong nháy mắt sẽ đem trung ương chữ thập cương tiêu nuốt mất. Đối diện cửa động sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Diệp Sảng cùng thần kiếm Thanh Nhi há to miệng, trời ạ, đây cũng không phải là lợi hại đơn giản như vậy. Quả thực chính là hủy thiên diệt địa đại giết chết ngay lập tức. Đối diện rất nhiều người chơi thấy tình thế không ổn liền hướng trong động cầu toàn. Nhưng là chui vào chỉ là tiểu bộ phận người. Đa số người bị nham thạch nóng chảy cấp cắn ướt. Đương nhiên, nhân võ công của ngươi cho dù mạnh mẽ, mặc ngươi cấp bậc cao hơn nữa, bị nham thạch nóng chảy cấp cắn ướt cũng chỉ có tấn trở về thành kết quả. Hồi lâu, dòng nham thạch rút đi, đối diện kiểu bên biến cũ lấy cái, khắp nơi trên đất trang bị. Bạch cốt vô số, cường mét loẹ loẹ, thần kiếm Thanh Nhi thô sơ giản lược tất, tỉnh, ít nhất có hơn 30 cái, người chơi liền này tổn treo. Này đều là ba giai người chơi à? Nguyên tố sư khủng bố lực công kích có thể thấy được rõ ràng. Diệp Sảng quay đầu nhìn lại này như đến phải ngất trời nhị tỷ, hắn thiếu chút nữa hôn mê, nhị tỷ đã sủi lơ trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, nhị tỷ đại chiêu rất mạnh, phỏng chừng nguyên tố giá trị, tinh thần, cảm giác, sức chịu đựng, mỏi mệt buôn những thứ này thuộc tính toàn bộ đều đến cực hạn. Cũng khó trách, mạnh như vậy đại chiêu, tác dụng phụ nhất định mạnh hơn. Đại ca đem nhị tỷ cõng lên liền bước tới. Nhưng là cửa động còn có 10 chơi nhiều ra lại trào ra, Diệp Sảng biết được cũng đã không thể trì hoãn, hướng thần kiếm Thanh Nhi khiến cái ánh mắt, hai người hướng trên vách động chính là cái kia lúc đến lỗ hổng thượng trèo. Đây chính là mạnh mẽ dụng binh nhận trèo. Ta vốn ngạo mạn vừa thấy Diệp Sảng không đi tầm thường đường. Lập tức phát hiện ra mặt trên đường ra. Đại ca kia cũng không nốc, mà lại thân thủ lợi hại cho ra người tưởng tượng. Một mình hắn trọng giáp chiến sĩ có một người còn có thể sử dụng kiếm ở vách động trèo được nhanh chóng. Diệp Sảng là cuối cùng vào động, vong đi vào, phía dưới hai bên cửa động đều người đến. Đại ca kia không nói lung tung, thiên hạ vô song xuất lĩnh lấy rất nhiều truy binh đổi tới, cũng hướng về phía cái thông đạo này đến đây. Đi, đi, đi mau. Diệp Sảng thúc giục, thuận tay ở cửa thông đạo thượng chôn một viên quỷ lôi, mà lại đem phong châm cũng mở ra. Một hàng năm người chạy ra đi gần ao mét, phía sau ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hiển nhiên là bò lên người lầm đâm vào quỷ lôi trực tiếp để cho đào lên thông đạo một chút đan sập, Diệp Sảng năm người hết toàn lực chạy về phía trước. Nay sụp đổ độ tuy rằng không nhanh, chính là một khi bị mai trụ, đó chính là chân chính bị chôn sống. 3 phút đồng hồ sau, Diệp Sảng về tới lúc trước bị truyền đến luyện ngục lò luyện thấp đoan thông đạo, luân phiên chiến đấu kịch liệt để cho 5 người đều mệt mỏi gục xuống. Kỳ thật 5 cao thủ vốn không nên mệt mỏi như vậy. Chẳng qua từ tiến vào bắt đầu, mọi người mệt nhọc độ đều một mực bị vây không phải khỏe mạnh trạng thái, hơi chút đánh một hồi liền chống đỡ không nối. Huynh đệ ngươi hảo, ta là Tiêu Giao Khu Vương đại ca, đây là ta muội muội Vương Nhị tỷ. Đại ca kia tự giới thiệu, hắn hiển nhiên đối Diệp Sảng vẫn là rất cảm kích, nếu không có con đường này, bọn họ năm chỉ sợ đều phải táng thân tại đây trong địa ngục. Một phen tự giới thiệu sau, ta vốn ngạo mạn thở hào hển nói, này hỗn đản, cư nhiên triệu tập nhiều như vậy cao thủ. Diệp Sảng nhìn thoáng qua thần kiếm thanh nhi, ngươi không phải nói cái gì kinh đô năm đại cao thủ sao? Còn cái gì hy vọng rất cao? Ta xem cao thủ bình thường đều rất xấu xa. Thần kiếm thanh nhi căm giận, ta làm sao biết hắn là người như thế? Vương đại ca không nhịn được nói, kỳ thật chúng ta sớm đã biết được vương giả phong thái vào được không ít người. Chúng ta dọc theo đường đi bị âm không ít, chỉ còn ta cùng muội muội của ta còn sống, bọn họ như vậy muốn làm mục đích rất đơn giản. Có thể vào đều không phải là người bình thường, mọi người có thể mua được tự mình nghĩ mua thứ, thiên hạ vô song trên thực tế chính là lợi dụng mọi người tụ ở một chỗ tình hình, sau đó đem mọi người diệt cùng lúc. Do đó bạo thi đến tải, thì thích thở hắt ra, nay hoàn toàn chính là 6 địa phiên bản Thiên Long Bảo Đảo nha, kia thiên hạ vô song phía trước nói muốn mua mình bảo thạch, hắn không phải muốn mua nha. Rõ ràng là muốn cướp. Lúc trước súng máy loại người hiện tại liền do trời hạ vô song đến sắm vai, chẳng qua người này còn không có súng máy lợi hại. Ta vốn vạn chương nói. Ta phỏng chừng những người khác nên là treo xong rồi, ta sau khi đi ra 18 tầng đánh túi bụi. Thần kiếm thanh nhi phẫn nộ rồi, ta sau khi trở về nhất định phải làm cho đại ca của ta liên hợp kinh đô cao thủ, cùng nhau đem cái này người tiêu diệt. Vương đại ca cười khổ nói, mỹ nữ, suy nghĩ của ngươi rất tốt. Nhưng vấn đề là hiện tại mọi người chúng ta nếu có thể đủ trở ra đi. Ta vốn ngạo mạn cũng lộ ra khuôn mặt u sầu, hôm nay tỉnh hướng lên trên phải là truyền tống trận, luyện ngục lò luyện truyền tống điểm cũng chỉ được một cái chúng ta tính là trở ra truyền tống trận, chính là cũng chỉ là dưới mặt đất ngục giam. Còn muốn sống quá 7 ngày thời gian mới có thể trở lại đại 6 đi lên. Hắn lời này ý tứ tất cả mọi người hiểu, ý tứ liền là thế nào ngăn cản thiên hạ vô song nhiều người như vậy, những người này nhưng không phải bình thường người đông thế mạnh. Mỗi người đều là ba giai thực lực, tưởng diệt nhân ra vậy cơ hồ là không có khả năng, duy nhất có thể đúng là như thế nào chịu qua này một tuần lễ. Không có khả năng lò gặp chờ 7 ngày đi. Ta vốn ngạo mạn cười khổ, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như thế. Đương nhiên, loại này bị người đuổi theo đánh tình huống Diệp Sảng là trải qua ngạc hơn, như vậy cho nên Diệp Sảng hiện đang suy nghĩ đi ra biện pháp. Đánh bừa khẳng định không sáng suốt, nhưng là diệu kế âm người tựa hồ cũng không thỏa đáng. Bởi vì chính mình hiện tại thân suy nhiều như vậy bảo thạch, phụ trọng quá cao, không có độ. Súng đạn phi pháp ưu thế vung không được. Gì, chấm đã, không phải là độ ưu thế sao? Biện pháp nhưng thật ra có một, Diệp Sảng linh quang vừa hiện, trong óc sinh ra một cái cực kỳ điên cuồng ý tưởng, nhưng lập tức hắn đã bị sự điên cuồng của mình ý tưởng cấp dọa, này ý tứ có phải hay không quá mạo hiểm điểm? Chương 338, chính mình tạo ra thần khí. Diệp Sảng mạo hiểm kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là đem những này chúc phúc bảo thạch cấp tạp về mặt trang bị, vận khí tốt như vậy, trang bị sẽ phát sinh bất khả tư nghị chất biến, mà lại phụ trọng cũng giảm, vận khí không hảo, thì trang bị liền nát, vậy không muốn may mà người khóc không ra nước mắt. Không tạp bảo thạch cũng được, nếu không liền vận ra ngoài, đưa đến Thanh Tuyết cô nương nơi đó bán, đây tuyệt đối là siêu cấp lớn tải. Diệp Sảng lập tức lâm vào trong ngượng ngùng, rốt cuộc là tạp vẫn là không tạp đâu. Điều này thật là làm cho người ta khó xử. Hắn đang do dự, bên cạnh 4 người cũng đang tranh luận, ta vốn ngạo mạn không sao cả thái độ, dù sao hắn có thể triệu hồi thần ứng, thoát hiểm không là cái vấn đề lớn hơn gì, thần kiếm thanh nhi có khinh công, trên lý luận treo sát suất cũng rất tiểu, Vương đại ca huynh muội hai người liền hiện ở loại trạng thái này, đoán chừng là giữ nhiều lành ít, tính là thật có thể đủ mở một đường máu, chỉ sợ cung cấp là chi không căng được. Cho nên nói, cầu người không cầu chính mình, dựa vào ai cũng vô dụng, người tại loại này tuyệt cảnh, chỉ có dựa vào chính mình. Tập. Diệp Sảng giải quyết dứt khoát, kiên định từ trước tới nay mạo hiểm nhất quyết tâm. Chẳng qua có một vấn đề, trước tạp tên nào hào đâu. Tám lộ thần mạo đã là biến dị ba cấp, nếu lên cao sau không cẩn thận nghiền nát, đó chính là doa người. Bởi vì đó là pháp bảo A. S.A.S. y phục tác chiến, mờ ảo chi dày, lôi điện tay thương đều là chuyển kỳ cấp trang bị, nếu muốn làm nát còn không bằng đem pháp bảo cấp tạp nát, Diệp Sảng không bỏ được lấy này hai kiện trang bị mạo hiểm. Tạp mạ xạ đã cùng súng bắn chim đi, Diệp Sảng càng không bỏ được, mạ xạ đã thứ này chính là xa hoa cấp 6 trang. Còn mang vào khoa học kỹ thuật máy móc, nát như vậy chính mình liền nam nhân khóc đi không phải tội, cho dù mạnh mẽ người cũng có quyền lợi đi tan nát cõi lòng. Súng bắn chim là thần thánh cấp vũ khí, tương đối giá rẻ chút, nhưng súng bắn chim ném ra đến không nhiều lắm sử dụng à, bảo thạch cho dù mạnh mẽ, cũng không có khả năng nói thay đổi thương giới vũ khí tính năng, ngươi tổng không có khả năng nói đem súng bắn chim tạp thành súng máy đi. Ta viết, rốt cuộc tạp na kiện đâu? Sảng sảng rất là mê mang. Lúc này Vương Nhị Tỷ đã hét lên mấy lọ thuốc thủy. Thuộc tính khôi phục không ít, nàng vừa tỉnh dậy liền bốc hỏa nói, ta nếu là có căn cao nguyên tố pháp kỹ, vừa rồi ngay cả truy binh cũng một khối thu thập, đáng tiếc lần này tài liệu không mang đủ, nếu không chúng ta phải dùng tới chạy. Lời này để cho Diệp Sảng nam nhân tính khí lên đây, con mẹ người, mình tại sao giống nữ nhân dạng, muốn làm thì phải làm cho lớn, không muốn làm sẽ không muốn làm, dù sao bây giờ không phải là ngươi chết, chính là ta tử. Ép đồ, cấp lao tử ép đồ, tập tốt nhất trang bị. Bên cạnh bốn người còn đang thảo luận, thần kiếm thanh nhi kinh hô lên, gì, ngươi cởi quần áo làm gì? Đùa giỡn lưu manh a. Diệp Sảng đã đem SAS tới ra, toàn thân cao thấp cũng chỉ được một cái quần lót dán, người trần truồng vô cùng là tiêu sái. Sảng sảng vung tay lên, cái loại hiện lên hình hộp nhiều góc, toàn thân tản ra hồng lam lục ba màu ánh sáng lạnh chúc phúc bảo thạch đã tại tay, trước nhìn nhìn bảo thạch thuộc tính, bình xét cấp bậc 5 cấp. Phá nát suất 35%. Nghĩ nghĩ, Diệp Sảng thay đổi một viên 2 cấp bình xét cấp bậc phá nát suất 75% bảo thạch, đổi phá nát suất cao bảo thạch cũng là có đạo lý, một cấp biến dị trừ phi ngươi là suy thần. Nếu không tùy tiện loạn tạp cũng sẽ không bạo. Đinh Ba Diệp Sảng tay nâng thạch rơi, bảo thạch túi tại trên quần áo. Giọt ban ủi hòa tan vang lên, bảo thạch bắt đầu cùng quần áo dung hợp, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, quần áo phát ra một loại ngân lượng màu sắc, viên thứ nhất bảo thạch thành công. SAS 6 trang thuộc tính phát sinh biến hóa. Cấp bậc nhu cầu 30, chức nghiệp nhu cầu thương tay. Sinh mệnh 350, nhanh nhẹn 150, phòng ngự 120, kháng lực 70, hỏa, thủy. Phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 20%. Diệp Sảng không có kích động, nhưng thật ra bên cạnh bốn người kích động, ôi trời ơi, tiểu tử này quả thực chính là người điên, người khác ép đồ tối đa cũng liền dùng tinh anh cấp ý tứ tới thử nghiệm, nhưng này hàng cũng dám dùng chuyển kỳ cấp trang bị đến tạp, gặp qua khiến cho lớn. Chưa thấy qua khiến cho lớn như vậy, mặc dù này không đem tiền đương hồi sự chủ, phòng trừng cũng không còn hắn như vậy gan báo. Diệp Sảng hít một hơi. Quyết đoán lại vô xuống một viên 3 cấp bình xét cấp bậc phá nát suất 50% bảo thạch SAS mặt trên màu sắc càng thêm sáng ngời, hiển nhiên lại thành công. Sinh mệnh 400, nhanh nhẹn 200, phòng ngự 140, kháng lực 90, hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 20%. Ta viết tử. Sảng sảng hét lớn một tiếng, như tia chớp vô xuống viên thứ 3 bảo thạch, đây là hắn tác phong trước sau như một, phải muốn làm liền muốn làm tử. Kỳ thật hắn cũng không biết, đây tuyệt đối không phải của hắn vận khí. Bởi vì hắn hiện ở trên người còn có một may mắn điểm, này nghịch thiên thuộc tính có đôi khi ưu đãi so với thần khí còn được khoa trương, ở đầu não hệ thống thừa nhận giá trị chung, biến dị trước 3 cấp chỉ cần trên người của ngươi may mắn vận điểm. Ngược luận làm sao ngươi tạp, phá nát tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua 10%. SAS 6 trang biến dị 3 cấp thuộc tính để cho bên cạnh 4 người con mắt đều tái rồi. Sinh mệnh 400, nhanh nhẹn 200, phòng ngự 140, kháng lực 90, hỏa, thủy. Phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 30%. Nay bộ quần áo so với Vương đại ca trên thân 30 cấp chuyển kỳ cấp áo giáp thuộc tính đều còn tốt hơn, phải biết rằng đây chính là thương tay trang, phòng kháng những phương diện này xa không bằng chiến sĩ áo giáp cường đại, nhưng bây giờ đã so với chiến sĩ áo giáp mạnh, Vương đại ca ngẩng đầu nhìn Diệp Sảng, tiểu tử này không phải điên rồi, chính là nghị thông suốt. Lại tạm. Vương Nhị Tỷ cảm thấy được Diệp Sảng hiện tại thấy thế nào như thế nào cũng so với A Súp ca đẹp trai hơn rất nhiều. Y phục này tuyệt đối còn có nâng giá trị không gian. Chấm đã. Vương đại ca vẫn là rất tốt tâm, phía dưới chính là 4 cấp. Dùng phá nát suất thấp hơn 30. Đạo lý kia ai cũng hiểu rõ, Diệp Sảng ở càn khôn trong bao mần mê trận. Sơ soạn một viên 6 cấp bình xét cấp bậc phá nát suất 25% bảo thạch, nói thật. Chỉ riêng khối bảo thạch này liền ít nhất giá trị 300 cái tín dụng điểm phía trên, Sảng Sảng đồng học bản thân cũng không nghĩ tới. Bản thân cũng có một ngày như thế, đem tiền không thích đáng tiền. Lao tử tạp đúng là khí chất. Diệp Sảng giao trái tim đương ngang, đem bảo thạch đập xuống. Đinh 4. Một tiếng này phá lệ thanh thúy, thần kiếm thanh nhi cùng ta vốn ngạo mạn đều trợn tròn mắt, tiểu tử này nhân phẩm kiên quyết quá mức, ngay cả tạp 4 lần toàn thành công, ai nha mẹ dịch, ngươi xem thuộc tính này, thiên nột. Sinh mệnh 450, nhanh nhẹn 250, phòng ngự 160, kháng lực 110, hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 35%. Hiện tại này SAS thuộc tính đã tăng lên một phen, truyền kỳ cấp trang bị thuộc tính tăng gấp đôi, này là khái niệm gì? Tuy rằng đã rất cường đại, nhưng đối với Diệp Sảng mà nói, vẫn không thể thỏa mãn dã tâm của hắn. Còn tạp, Vương Đại ca thấy Diệp Sảng đã lại mò ra chúc phúc bảo thạch, hắn cảm giác được trái tim của mình bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc. Diệp Sảng không trả lời hắn, nhưng là vẻ mặt kiên định biểu lộ quyết tâm của hắn. Biến dị 4 cấp đến 5 cấp là một phân thủy lĩnh, một khi thành công, sẽ sinh ra mới đích thuộc tính hoặc là kỹ năng, đó là căn cứ trang bị nguyên thủy phẩm chất đến quyết định, đương nhiên, vậy trong đó phiêu lưu phi thường to lớn. Ở Vương Đại ca theo đề nghị, Diệp Sảng đem phía trước vong tình thủy cho mình tinh anh cấp dây chuyển sờ soạn một cái đi ra, trước dùng phá nát suất cao bảo thạch đem dây chuyển cấp tạp thành 3 cấp, sau đó lại dùng phá nát suất thấp bảo thạch đi tạp quần áo. Này, phương pháp kỳ thật rất nhiều người chơi đều đã dùng qua. Cũng chính là lần thất bại này, như vậy lần sau thành công liền rất có khả năng thành công, này rất có điểm chính mình lừa gạt mình hương vị, thành công hay không, hoàn toàn là đầu não hệ thống đến tùy quyền quyết định tỷ lệ, nhưng là phương pháp kia thành lập ở nếu ngươi có đầy đủ bảo thạch trên cơ sở. Từ chỉnh thể đến xem, xác suất thành công đích xác sẽ tăng lớn. Đinh. SAS đột nhiên phát ra một đạo màu lam nhạt quang hoa, chẳng những lại một lần thành công, nhưng lại đã xảy ra chất đến. 5 người cùng nhau ngừng thở. Đưa ánh mắt rơi vào y phục tác chiến thượng. Sinh mệnh 500, nhanh nhẹn 300, phòng ngự 180, kháng lực 130, hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 35%, phụ gia thuộc tính, bóng ma áo choàng, nó có thể làm cho ngươi thân thể bộ phận tự động ẩn hình, cần ngươi sử dụng khinh lượng cấp vũ khí đồng thời bảo trì bất động, có thể chống đỡ triệu hoán sư cảm giác chính xác, hiệu quả thị cụ thể vũ khí cùng đối thủ dần dần tăng lên. Hoa, 5 người đều kích động, này con mụ nó biến thái. Rất con mụ nó biến thái, Sảng Sảng đồng học trái tim cũng bắt đầu bất tranh khí nhảy. Đương Diệp Sảng lại lần nữa lấy ra bảo thạch thời điểm, ta vốn ngạo mạn bỗng nhiên nói, Hà huynh, đừng đập phá, lại tạp tiểu tan nát con tim, không bằng ngươi đem đồng phục tác chiến này lấy 5.000 điểm giá cả bán cho ta đi. Diệp Sảng vẫn chưa trả lời, thần kiếm thanh nhi nhịn không được nhảy dựng lên, ta ra 10.000 điểm. Ta vốn ngạo mạn tức giận nói, ta ra 15.000 điểm. Thần ngoài thanh nhi quát, 30.000 điểm. Vương đại ca huynh muội hai người ngây ra như phỗng. Bọn họ cũng không phải cảm thấy được hai người này có tiền, như vậy siêu cấp cực phẩm, ra bao nhiêu tiền mua cũng không oan uổng, vấn đề là bây giờ nhìn Sảng Sảng bộ dáng, hắn tựa hồ còn muốn tiếp tục. Huynh đệ, ngươi ổn một chút. Vương đại ca cảm thấy chính mình tâm lý tố chất luôn luôn đủ tốt, nhưng giờ phút này cũng thấy được quá khẩn trương, rất kích thích, con mẹ nó, chơi game sẽ giống Diệp Sảng như vậy giáng loạn. Là người đang chơi game, không phải trò chơi đang đùa người. Diệp Sảng này 100 khỏa bảo thạch chung, phá nát suất thấp bảo thạch cũng không nhiều, tổng cộng cũng mới 20 vài khỏa, mà lần này 5 cấp thăng 6 cấp, Diệp Sảng trước dùng 5 cấp bình xét cấp bậc bảo thạch đi thử nghiệm dây chuyền, kết quả dây chuyền thế nhưng từ 3 cấp rút lui quay về 2 cấp, Diệp Sảng lòng tự tin tăng nhiều, quyết đoán dùng một viên 6 cấp bình xét cấp bậc bảo thạch đi tạp thiếu. 5 người tựa như ở ngồi chồm hổm hầm cầu dường như đem quần áo làm thành một vòng, sau đó mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Sinh mệnh 550. Nhanh nhẹn 350, phòng ngự 200, kháng lực 150, hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 40%, phụ gia thuộc tính, bóng ma áo choàng. 30 cấp truyền kỳ cấp biến dị 6 cấp trang, này cùng anh hùng cấp trang bị đã khác nhau không lớn, Vương đại ca 4 người trái tim khiêu giống như búa hơi, lại là khẩn trương lại là vui sướng lại là đố kỵ, bọn họ từ chưa thấy qua thuận lợi vậy như vậy biến dị thăng cấp, đương nhiên, Diệp Sảng hiện tại nện xuống đi bảo thạch đã có 20 nhiều khỏa. Trong đó 5 cấp trở lên bảo thạch đều dùng 8 khỏa, này thật sự là ứng đạo đó để ý, như muốn tạo ra tuyệt thế thần binh, thỉnh không được đem trang bị đương hồi sự, cũng không cần đem tiền đương tiền. Người còn muốn tạp. Thần kiếm thanh nhi xem quái dị nhìn Diệp Sảng, nàng hiện tại chỉ có thể giải thích Diệp Sảng đã tẩu hỏa nhập ma, Diệp Sảng cũng đúng là tẩu hỏa nhập ma, bất cứ ai đến hắn tình trạng này, đều sẽ cố định tiếp tục nện xuống đi. Cũng nên giống đấu địa chủ, ngươi thượng một phen bài hai cái vương bốn cái hai cộng thêm mùa xuân ba tạc bốn tạc, lúc này ngươi sẽ cảm thấy chính mình như so với rừng rực vận khí vô địch, thừa dịp hảo thủ khí không bằng lại đương một lần địa chủ, nhưng là lúc này đây bảo thạch bỏ lại về phía sau phát ra đương một tiếng. Chỉ nghe thanh âm cũng biết thất bại, đến trả về năm cấp. Sảng sảng xem như nhân phẩm, trang bị không có vỡ chính là đầu não hệ thống cho hắn thiên đại mặt mũi, nhưng là sảng sảng ánh mắt đờ đẫn, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, lại tạp. Hoa nha một tiếng, bên cạnh bốn người kích thích hôn mê rồi. Chương 339, ngàn năm chờ một mập. Giờ phút này Lam Thiên tập đoàn tổng giám trong phòng làm việc, Vương Tổng đang rất hứng thú quan sát ánh sáng lạnh khu hai các gịu lớn làm đoạt địa bàn mà sống mái với nhau, nhưng trên bàn vang lên nội tuyến điện thoại đột nhiên đem hắn bừng tỉnh. Này, ta là Vương Lực. Vương Tổng có chút điểm không chút để ý. Trong điện thoại truyền đến lập trình viên Tiểu Mẫn thanh âm thập phần dồn dập, Vương Tổng sao? Long đẳng khu luyện ngục lò luyện lý, có người chơi đã ném ra đến một kiện 30 cấp truyền kỳ cấp biến dị 8 trơ trang, đã phá thế giới thứ 2 ghi lại. Cái gì? Vương Tổng hoài nghi mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa, ở nơi nào? Tiểu Mẫn nói, 30 cấp truyền kỳ cấp biến dị 8 trơ trang, Long đẳng khu, dưới đất ngục giam, luyện ngục lò luyện, tọa độ 13-25. Nhanh chóng mở ra 3G mô phỏng thiết bị giám sát, dựa theo địa chỉ đưa vào sau, trên màn ảnh xuất hiện Diệp Sảng cầm đầu nhóm biến thái, Vương Tổng mới vừa nhìn thấy Diệp Sảng liền không nhịn được thốt ra, lại là này tiểu tử. Lúc này trên tấm hình 5 người giống như thực hóa đá giống như, con mắt chăm chú nhìn trên mặt đất sạch không vụ sáo trang, tựa như đang nhìn một cái toàn thân không mặc gì cả tuyệt thế đại mỹ nữ, hoàn toàn lâm vào si mê quán tính trạng thái. Vương Tổng đi hình ảnh cắt đến trang bị thượng vừa thấy, trên tay hắn chén trà lập tức liền rớt xuống đất. Sinh mệnh 700, nhanh nhẹn 500, phòng ngự 260, kháng lực 210, hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thượng hải yếu bất 45%, phụ gia thuộc tính, bóng ma áo choàng, hấp huyết linh khí. 30 cấp truyền kỳ biến dị 9 trơ trang, này đã phá bên trong ký lục, thế giới mới ký lục ra đời, mà lại liền sinh ra ở lôi lôi sư phụ nàng trên tay. Vương Tổng thủ hoàng cước loạn thua chỉ lệnh, đi hình ảnh cắt đến Diệp Sảng càn khôn bao, bảo hiểm kho hàng, thuộc tính lan. Giao dịch ký lục. Kiểm tra Diệp Sảng tất cả tin tức, lôi lôi cũng không có cấp Diệp Sảng lộ ra quá bất cứ có quan hệ trò chơi tin tức. Đây không phải là đi. Vương Tổng chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, mỗi lần Diệp Sảng đều sẽ cho hắn tạo thành rung động thật lớn, mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể giải thích Diệp Sảng hàng này thật sự rất tiện, chỉ có này tiện người, mới có thể như vậy vô địch. Lúc này trong huyệt động 5 người khoảng chừng 3 phút đồng hồ không nói chuyện, bởi vì Diệp Sảng đã đập phá 109 khỏa bảo thạch. Đi trang bị lên tới 9 trở thế nhưng không có vỡ. Bây giờ còn lại cuối cùng 3 khỏa, kỳ thật tương đương chỉ còn lại có cuối cùng một viên bảo thạch, bởi vì đây là duy nhất một viên 7 trở bình xét cấp bậc 15% phá nát suất bảo thạch, hảo mới vừa nhất định phải dùng ở trên lưới dao, nhưng là 9 cấp thăng cao cấp nhất trung cực không thể nghi ngờ là phiêu lưu lớn nhất một lần, có thể nói như vậy, phía trước tới lui thành công thất bại, một lần cuối cùng nếu thất bại, cái này sạt quần áo tất toái không thể nghi ngờ. Tại sao? Thần kiếm Thanh Nhi nhìn Diệp Sảng. Diệp Sảng không có trả lời cũng không lộ vẻ gì, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm quần áo, nhìn ra được hắn hiện tại so với ai khác đầu do dự. Thấy hảo tiểu thu đi. Vương Đại Ca cũng cảm giác mình chịu không nổi loại này mạo hiểm kích thích tràn diện, ở tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng bị Diệp Sảng làm ra bệnh tim đến. Bán cho ta. Ta vốn ngạo mạn cũng mà, nhìn xa ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn. Ngân ca, ta thấy. Vương Nhị tỷ thanh âm đều đang run rẩy. Nói đều nói không rõ ràng. Giờ phút này khẩn trương, trầm mặc, kích thích đan vào ở một chỗ, mỗi người đều có một loại mau cảm giác hít thở không thông, Vương Tổng cũng phát hiện mồ hôi từ chính mình trên trán chảy xuống. Từ đáy lòng mà nói, hắn còn là hy vọng Diệp Sảng nện xuống đi, nhưng lại phải động thành công. Nhưng là hắn khoảng thời gian này thông qua theo dõi quan sát cùng bằng hữu thuật lại, hắn biết được lôi lôi cùng Diệp Sảng đi vô cùng gần, lấy hắn đối lôi lôi hiểu biết, lôi lôi đối Diệp Sảng giống như có điểm phương diện kia ý tứ. Hắn hận không thể lý giải lôi lôi tại sao phải vừa ý Diệp Sảng nam nhân như vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn có điểm cay cay. Nhưng hắn không phải Liễu Nham Phong người như vậy, hắn từ đáy lòng còn là hy vọng người mình thích có thể quá rất tốt, vô luận là hiện thực vẫn là thế giới thứ hai. Loại tâm tình này không thể nghi ngờ là vừa mâu thuẫn lại phức tạp, bất quá nghĩ kỹ một chút, Diệp Sảng lờ bờ, lôi lôi tự nhiên cũng không thiếu được ưu đãi. Nha, tạp nha, động thành công A, đều tình trạng này, còn do dự ca cái giám A. Vương Tổng lập tức nhiệt huyết kích tỉnh. Đáng tiếc thanh âm của hắn Diệp Sảng bọn họ là nghe không được. Có một trận giống như chết trầm mặc, Diệp Sảng đỗng nhiên giương lên tay phải, thần kiếm Thanh Nhi nghiêng đầu qua một bên đi, nàng không dám nhìn loại kích thích này tình hình. Những người khác đều nhìn chằm chằm hắn. Diệp Sảng hít sâu một hơi, lão sư công đại hiển uy linh, có thể làm cho ta chung sổ số giải thưởng lớn sao? Nói xong, hắn khe khẽ đưa tay bông, bảo thạch khảm đến sát thượng, Diệp Sảng tâm thình thịch đập loạn. Đinh Doạt bảo thạch biến thành một đạo năng lượng rót vào sát trung, theo sau chọn bộ y phục tác chiến đột nhiên phát ra cường quang, chọn cái huyệt động đại lượng mở ra. Thay đổi Vương đại ca cũng ma, nói chuyện giống ở niệm chú. Diệp Sảng liều mạng nhìn chằm chằm y phục tác chiến, nếu thành công, đây là kế 5 cấp cùng 8 chờ sau, trung cực sẽ xuất hiện một lần cuối cùng cường đại chất biến. Sát y phục tác chiến thượng thế nhưng xuất hiện ảo giác, một cái đầu lâu xuất hiện, đầu lâu biến thành một giống ác ma hình cái đầu, ác ma đầu lại hóa thành một cái thiên sứ đồ án, thiên sứ lại biến thành một cái màu vàng nóng giá chữ thập. Một đám người đại khí cũng không dám ra, rốt cuộc là thành vẫn là không thành chỉ có thể làm chờ chịu dày vò. Hệ thống thanh âm, dũng cảm thương tay, xin chúc mừng đạt được 30 cấp truyền kỳ cấp biến dị trang bị, thần ma bảo giáp. Sát không vụ y phục tác chiến truyền kỳ cấp. Biến dị, trung cực. Đăng ký nhu cầu, 30 chức nghiệp nhu cầu, thương tay. Sinh mệnh 1000 nhanh nhẹn 700 phòng ngự 350 kháng lực 300 hỏa. Thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 50% phụ gia thuộc tính, bóng ma áo choàng, hấp huyết linh khí, thần thánh ánh sáng. Diệp Sảng đi trang bị nhan sắc che giấu sau, nhìn thuộc tính lan, lần này hắn chân chính bước vào cao nhất cao thủ hàng ngũ. HP 1944, lực lượng 201, nhanh nhẹn 1472. Tinh thần 156, cảm giác 81, nguyên tố 146. Tri thức 46, viễn trình 116. Phòng ngự 445. Kháng lực 355, bạo kích 5, đón đỡ 5, né tránh 22% hỏa. Thủy phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 50%. Nay chẳng khác nào là 3 giai trọng giáp chiến sĩ sinh mệnh, 3 giai đấu sĩ mẫn. Nguyên tố sư môn hộ thuẫn phòng. Về phần kháng lực. Phụ lấy hỏa, thủy. Phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 50% thuộc tính, trừ bỏ điện hệ cùng quang hệ, sảng sảng thì sợ gì nguyên tố sư. Huynh đệ, ta thử một chút lòng của ngươi trang bị. Nhìn xem trung cực biến dị là cái khái niệm gì. Vương đại ca giờ phút này hưng trí tăng vọt. Diệp Sảng loẹ tư thế, tốt ta đến nha. Vương đại ca hét lớn một tiếng, rút ra trường kiếm liền hướng Diệp Sảng muốn lên đâm tới. Doạt một tiếng, hồng thương trị số 0. Vương đại ca đương trường há hốc mồm, ta không tin, ta lại đến. Đến liền đến. Diệp Sảng cái này sẵn rồi. Vương đại ca mây trôi nổi giận chém kỹ năng, mạnh mẽ một kiếm bổ vào Diệp Sảng trên vai. Hoàng thương bạo kích, 185. Vương đại ca không còn cách nào khác, hắn mạnh như vậy trọng giáp chiến sĩ lại muốn tận lực bạo kích mới có thể cấp Diệp Sảng tạo thành không đến 200 điểm thương tổn. Nói cách khác, Diệp Sảng đứng ở nơi đó để cho hắn giết, hắn đều chưa hẳn có thể rơi dụng Diệp Sảng. Ta nhưng là 3 giai hợp kim chiến sĩ A. Vương đại ca vẻ mặt thế sự khó đoán trước biểu tình, xem ra này thế giới thứ hai lý, đi ra hỗn, không sợ ngươi ngạ mạn, chỉ sợ ngươi biến thái. Câu này tán một cái. Ta tới. Vương nhị tỷ tính khí cũng nổi lên, dơ lên pháp trượng trở cái đại hỏa cầu kỹ năng nện ở Diệp Sảng trên lồng ngực. Đây là 18 cấp kỹ năng bản thân không lớn dạng. Nhưng bị nàng luyện đến thần cấp trình độ, công kích thương tổn vượt qua 550 điểm, nhưng là Diệp Sảng trên đầu xuất hiện hồng thương trị số thế nhưng chỉ có 78. 355 kháng lực, thêm yếu bớt 50% hỏa nguyên tố thương tổn, Vương nhị tỷ cảm giác này một đập tựa như một cây thiêu đốt diêm ném vào trong hồ nước, nàng nhìn Diệp Sảng, không khỏi cảm nhận được một trận ý sợ hãi, quái vật. Kỳ thật hai người bọn họ đánh Diệp Sảng vẫn là quá, không sai, sinh mệnh, nhanh nhẹn, những thứ này quen thuộc là cao thái quá, phải là đụng phải cao cấp đấu sĩ cẩn thân, đồng dạng đánh cho ngươi không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, hiện tại này thân thuộc tính ra đi đối phó thiên hạ vô song bọn họ, Diệp Sảng nắm chắc từ 2 tầng mạnh thêm đến 9 tầng. Ngàn năm chờ một mập a a, là tên nào ở bên thai nói, giết ngươi vĩnh không thay đổi, chỉ vì một câu này. A ha, giết ngươi thành đại tiện ba, Sảng Sảng vừa được ý, lại bắt đầu hắc hắc. Các huynh đệ, ta tới vậy. Các ngươi chờ thụ ngược đi. Chương 340, một mình đấu vương tử. Lại là sáng sớm, lại là rất sớm liền lọ dìn. Giờ phút này dưới đất ngục giam cầu vượt thượng, một đám tên du thủ du thực có nói có cười nên ngang đi ở trên cầu, trận kia mặt rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến tinh gia đường bá hổ điểm thu hương. Hôm nay chúng ta giang nam ngũ đại tài tử đến đó du sơn ngoạn thủy, khó trách những cô gái kia phải điên cuồng. Sảng Sảng hiện tại trung cực biến dị chứa ở thân, cảm giác nơi này không nên gọi dưới đất ngục giam, mà nên gọi thiên thượng nhân gian. Đúng a, nếu hôm nay mọi người thi hứng tốt như vậy, không bằng đến ngâm bài thơ như thế nào? Vương đại ca theo sau mò mẫm ồn ào. Diệp Sảng trừng mắt, ngâm thơ thật sự là rất không kỹ thuật hàm lượng, ta đã sớm không ngâm, không bằng để làm câu đối như thế nào? Vương đại ca nhìn nhìn phía trước cái này giam ngục trưởng quan đình đài, âm thầm nhịn xuống không cười, được, ta ra đúng, Hà huynh nếu có thể đối được, huynh đệ ta cam nguyện dâng tặng một hộp tan máu tể. Lúc này lấy thiên hạ vô song cầm đầu có ít nhất 30 cái ba giai người chơi hoàn toàn đi đỉnh đài cấp chiếm cứ, 6 ngày sau giam ngục trưởng quan lại lần nữa khởi động, đây sẽ là duy một đường trở về, như vậy cho nên bọn họ thành quang dưới đất ngục giam những người khác, an tâm ngồi ở chỗ này chờ đợi. Hắn chiêu này ôm cây đợi thỏ quả thật không tệ, bởi vì giống Diệp Sảng những thứ này cá lọt lưới sớm hay muộn sẽ quay lại đây, hiện tại Diệp Sảng trở lại, vấn đề chính là hắn 5 người chuyện trò vui vẻ mô dạng để cho thiên hạ vô song mở to hai mắt nhìn. Hắn thật sự là không nghĩ ra được. Diệp Sảng bọn họ cho tới bây giờ mức này, dựa vào cái gì còn cười ra tiếng. Vương đại ca thở dài, huynh đệ ta không có gì văn hóa, chỉ có thể loạn đúng rồi. Diệp Sảng nói, đại ca khiêm tốn nha, tiểu đệ ta kỳ thật cũng mới tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Nhàn thoại ít nhất, chúng ta bắt đầu. Vương đại ca nói, ta con mụ nó như vậy yêu ngươi. Diệp Sảng sửng sốt, này tính cái gì câu đối. Bất quá Sảng Sảng câu đối tạo nghệ đó cũng là vô địch nở bờ. Ngươi con mụ nó xa cách. Vương đại ca càng lăng, hảo tiểu tử, thật sự có tài thôi, ta con mụ nó đối với ngươi phóng điện. Diệp Sảng mỉm cười, ngươi con mụ nó trang không phát hiện. Vương đại ca tiếp tục, ta con mụ nó vì ngươi thất thủ. Diệp Sảng nói, ngươi con mụ nó chỉ lo hút thuốc. Ta kháo, lợi hại như vậy. Vương đại ca nổi khủng, ta con mụ nó vì ngươi tự sát. Diệp Sảng nói, ngươi con mụ nó sững sờ không tin. Vương đại ca có điểm ngộng. Lợi hại như vậy đối lá mầm thích đều đối được, ta không tin, ta lại đến, ta con mụ nó vì ngươi nhảy lầu. Diệp Sảng ha ha cười, ngươi con mụ nó mới bằng lòng quay đầu lại. Vương đại ca không chiêu, đổi chiêu thức, ngươi con mụ nó hồi tâm chuyển ý. Diệp Sảng vui vẻ, ta con mụ nó quyết định buông bỏ. Vương đại ca trợn tròn mắt, Diệp Sảng quả nhiên là một thiên tài nhi đồng. Nhưng là đỉnh đài thượng đích thiên hạ vô song lại bị chọc tức, bọn họ tại như vậy ngưng thần đề phòng, đối phương cũng đang ngâm thi tác đối. Diệp Sảng rõ ràng không đem hắn như vậy kinh đô năm đại cao thủ một trong để vào mắt, trên thực tế, Diệp Sảng hiện tại không đem bất cứ ai để vào mắt, trừ bỏ Kê A Mẫu. Huynh đệ, thiên hạ vô song đứng dậy đi lên trước, chắp tay nói, một mực không có thỉnh giáo huynh đệ tôn tính đại danh. Diệp Sảng đắc ý, Trung Quốc cổ quyền pháp đời thứ hai đại đệ tử, Hà Kim Ngân, danh hiệu, ma quỷ cơ thể người. Nên là ma quỷ cơ thể người, mặt trên viết là ma quỷ cơ bắp người. Thiên hạ vô song đối Hà Kim Ngân như vậy ai đi cũng chưa quen thuộc, rốt cuộc là hết ngồi đáy giếng, Diệp Sảng ở Trung Hoa khu cũng không nổi danh, lần trước đại náo kinh đô thành. Hắn một mực đội mặt nạ bảo hộ, nhưng là Sảng Sảng ở trên biển rộng chính là uy danh truyền xa, toàn thế giới trên biển người chơi đều biết được hắn là cơ thương người, thuộc về nhân vật lợi hại. Thiên hạ vô song không nhiều lời, huynh đệ, như vậy đi. Ta nghĩ cùng các ngươi đàm bút mua bán. Ách! Diệp Sảng tò mò, cái gì mua bán? Thiên hạ vô song nói. Ta nghĩ xuất tiền mua các ngươi ở tà ác thương nhân nơi đó mua được trang bị đạo cụ. Huynh đệ, ta biết được ngươi mua bảo thạch, thanh tiểu tỷ mua thần thánh bộ, vương đại ca mua kỹ năng sách. Về phần ta bang chủ, ta cũng biết ngươi mua triệu hồi quyền chủ. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng mỗi người trên thân đều có cái gì hàng, nhưng hắn không biết là Diệp Sảng bảo thạch hiện tại chỉ còn lại có 2 khỏa. Thần kiếm thanh nhi lạnh lùng nói, chúng ta nếu không bán đâu. Thiên hạ vô song nhìn phía sau, lại nhìn một chút nàng. Không khỏi cười cười. Ý tứ này rất rõ ràng, đó chính là ngươi nhóm không bán chúng ta liền mạnh mẽ giết người bạo thi, hiện tại 5V30, ưu khuyết rất rõ ràng. Bất quá thiên hạ vô song vừa cười nói, chúng ta đương nhiên cũng không có thể mạnh mẽ mua, thanh tiểu tỷ ngươi nói đúng hay không? Thần kiếm thanh nhi lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thiên hạ vô song nói, chúng ta có thể đánh cuộc một lần. Chúng ta nếu là thắng, các ngươi liền bán, chúng ta thua, ta cam đoan tuyệt đối không mua. Hắn rốt cuộc vẫn có chút kiêng kỵ thần kiếm tập đoàn. Không dám dễ dàng xuống tay. Bất quá lời này để cho Diệp Sảng là tốt rồi kỳ, Nga. Đánh cuộc như thế nào? Thăng cấp song khấu mạt trượt đấu địa chủ ta toàn sẽ. Thiên hạ vô song cố nén tức giận, nghe nói anh hùng đại hội muốn bắt đầu. Mọi người chúng ta có thể trước tiên diễn luyện một cái luận võ, quần đầu vẫn là một mình đấu, các ngươi định đoạt. Ta liền tuyển một mình đấu. Diệp Sảng hiện tại tự tin thật sự. Thiên hạ vô song nói, được, có thể, các ngươi 5 cá nhân, chúng ta cũng ra 5 cá nhân. Chúng ta 1v1 đơn độc chọn, ai trước thắng đến 5 chàng, tính là thắng. Hắn loại này chuyện ma quỷ Diệp Sảng bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng loại phương pháp này quả thật làm cho Diệp Sảng vui, này bất chính làm cho của ta quần áo mới thử thủy sao? Có vẻ có cái địa phương không thấy rõ ràng, bằng trực giác của mình đánh lên. Ta tới trước. Diệp Sảng phất tay, thần kiếm thanh nhi đám người đều lui về phía sau, thối lui đến 100 mét có hơn, chảy ra trung gian vậy đoạn cầu vượt để cho song phương đọ sức. Thiên hạ vô song ám giao không ổn, thần kiếm thanh nhi 5 người này, trừ bỏ Diệp Sảng chi tiết hắn không rõ ràng lắm ngoài. 4 người khác có bao nhiêu cân lượng hắn thập phần rõ ràng. Vương đại ca huynh muội tuy rằng lợi hại, nhưng là chính bản thân hắn một mình đấu tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại đối phương cái thứ nhất đánh trận đầu người chính là chỗ này thương tay, vì bảo hiểm hơn, thiên hạ vô song trầm giọng nói, nếu bị đánh xuống cầu rơi trong hồ cũng coi như thua, như vậy cũng không trở thành thương mọi người chúng ta hòa khí. Diệp Sảng ha ha cười, ok. Thiên hạ vô song xoay người phất tay, con thỏ, người trước tới. Đình đài trong đám người đi ra một cái song chỉ cổ tay nhận đấu sĩ, xem này binh khí cũng biết là đại thích khách. Thiên hạ vô song vẫn có tâm nhãn, biết được thương tay sợ cẩn thận, khiến cho đấu sĩ lên trước, này gọi con thỏ đại thích khách là bên trong hảo thủ, nguyên bộ thần thăng cấp 2 cấp biến dị trang, bình thường công kích vượt qua 300 điểm. Đi chính là cao công kích cao mẫn lộ tuyến, nếu như là phía trước đụng tới dạng cao thủ như thế, hơn nữa hiện tại địa hình, Diệp Sảng chỉ có chạy, nhưng Diệp Sảng đứng ở kiều này đoàn vẫn không nhúc đích, song phương cách xa có 150 mét xa. Con thỏ vừa ra tràng, đối diện người chơi một trận hô to gọi nhỏ. Con thỏ cũng là tràn đầy tự tin, bởi vì hắn đối mặt là Diệp Sảng, hắn thô sơ giản lược phán đoán nhiều nhất 5 cái hiệp, Diệp Sảng sẽ ngã vào hắn cổ tay nhận xuống. Bắt đầu. Thiên hạ vô song ra lệnh một tiếng. Con thỏ đột nhiên khởi động, theo sau người liền như gió lốc đánh tới. Ba giai nhân vật đích sắc rất mạnh, con thỏ này bổ nhào về phía trước xu thế nhìn như hung mãnh, trên thực tế cũng không còn bao nhiêu không môn, bởi vì Diệp Sảng đã nhìn ra con thỏ là một cựu binh, loại này chạy tư thế tùy thời cũng có thể dừng ngay. Diệp Sảng mãnh vừa nhấc thương, chạy đến một nửa con thỏ bá một cái biến mất không thấy gì nữa, tật phong bộ kỹ năng đi ra, chẳng những tốc độ nhanh hơn, mà lại nhanh chóng ẩn hình. Diệp Sảng dường như sừng sốt, theo sau liền không biết làm sao. 3 giây sau, con thỏ đột nhiên xuất hiện ở Diệp Sảng phía sau, cổ tay nhận thượng hiện ra hừng quang. Đây là đấu sĩ tiến giai sau đích thiên phú kỹ năng trở tay bối thứ, lúc đầu kiếm 13 cùng 10 bước giết một người ở tiên tung lâm quyết đấu, một chiêu này để cho Diệp Sảng bọn họ giật nảy mình. Nhưng hiện tại thời đại bất đồng, một chiêu này cũng chưa hẳn là ngưu đến ngất trời đại chiêu. 3 một tiếng, cổ tay nhận tinh chuẩn không sai lầm cắm ở Diệp Sảng sau lưng đeo. Con thỏ cái tư thế này phi thường tiêu sái, người cùng Diệp Sảng sai chỗ đứng mở, trở tay tư thế dùng cổ tay nhận đâm vào Diệp Sảng phía sau lưng, hắn căn bản là không nhìn Diệp Sảng một cái, có loại cao thủ tự tin tư thái. Hắn không nhìn cũng không phải hắn quá mức tự tin, dù sao trở tay bồi thứ cái kỹ năng này phi thường nghịch thiên, cự ly ngắn 3 lần tốc độ, phát huy 500% lực công kích, này đâm một cái công kích tổng số sẽ vượt qua 1.500 điểm, thương tay vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi. Nhưng là con thỏ tiêu sái sau, hắn cũng không có vứt bỏ đến xa xa đồng bạn tiếng hoan hô, ngược lại, cầu vượt 4 phía một trận giống như chết tiến lặng. Con thỏ ý thức được không ổn, xoay đầu lại vừa thấy. Hắn đầu tiên nhìn qua chính là Diệp Sảng trên đầu xuất hiện hoàng thương bạo kích con số, 1.264. Diệp Sảng là ở phun huyết, chính là Diệp Sảng cười đến lợi hại hơn, còn có thể người cười tại sao có thể là người chết. Con thỏ đại não nhất thời trống rỗng vài giây. Thương này trong tay đại chiêu thế nhưng không treo. Thương này tay dĩ nhiên có vượt qua 1.200 điểm HP, thương này tay. Suy nghĩ của hắn triệt để đình trệ, bởi vì Diệp Sảng đã nghiêng người, mạ xạ đã nòng súng đã nhắm ngay. Ken két két. Tiếng súng nháy mắt vang lên. Một loạt liên tiếp đạn sắc trên mặt đất đinh đinh đang đang khoan khoái nhảy cả tương. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, con thỏ tựa như một con diều đứt dây sau này ngưỡng bay ra ngoài, đồng thời trên đầu, 340 hồng thường trị số bao tố đi ra một nhóm lớn. 3 một tiếng. Con thỏ thật mạnh ngã trên mặt đất nằm bò, không còn có lật người đến, hắn rốt cuộc như thế nào. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Vẫn là không ai nói cao, bởi vì mỗi người cũng đã xem đốc. Cái gì gọi là cao thủ so chiêu? Cao thủ so chiêu chính là một chiêu định thắng bại. Con thỏ treo, hắn tới tiêu sái, cũng treo được thông khoái. Diệp Sảng thổi thổi nòng súng, sau đó không coi ai ra gì điểm căn lao hừng mai, ngậm lấy điếu thuốc hít mắt. Thần kiếm thanh nhi nhanh chóng chạy tới cấp Diệp Sảng vỗ một bó lớn cao cấp sinh máu tề, Diệp Sảng thư thư phục phục phun điếu thuốc, thật không trải qua đánh, kế tiếp. Thiên hạ vô song ngẩn ngơ, đờ ít ít cờ mở nê mã. Lao tử lần này thật đúng là nhìn sai rồi, nhìn không ra được tiểu tử này dĩ nhiên là cao thủ, con thỏ chính là đấu sĩ tiểu đội trưởng, cứ như vậy để cho Diệp Sảng một chuỗi đạn cấp dây, thật sự muốn trách thì trách hắn quá lơ là, coi là một chiêu là có thể giết chết ngay lập tức Diệp Sảng. ai ngờ dây người bất thành phản bị dây. Thiên Hạ Vô Song âm thầm hít vào một hơi, trầm giọng nói, mèo rừng, ngươi thượng. Đình đài trong đám người lại đi ra một cái toàn thân cương giáp, cầm trong tay khiên cùng búa trọng giáp chiến sĩ. Người này thân hình khôi ngô, người cao ma đại, vừa mới đứng ra, Diệp Sảng ý tưởng mặt cảm thấy một loại áp lực cực lớn, tân đi lên chiến sĩ này tuyệt đối so với con thỏ mạnh hơn ra ngoài rất nhiều. Chương 341, Vườn Bách Thú. Trên lý luận mà nói, trọng giáp chiến sĩ vs thương tay cũng không nhất định là thương tay có hại, dù sao đều có các ưu thế, nhưng là có một thiết bình thường định luật, đó chính là vô luận cái gì chức nghiệp, ngươi để cho trọng giáp chiến sĩ cận thân ngươi đều chiếm không được hảo. Đương nhiên, đây là thành lập ở nhân vật trụ cột thuộc tính nguyên thủy trạng thái thượng, nhưng là theo thực lực tiến bộ cùng tu luyện bất đồng, giữa lẫn nhau chênh lệch liền đi ra. Ưu điểm càng rõ ràng nhất người, khuyết điểm cũng là tương ứng lớn. Nay gọi mèo rừng trọng giáp chiến sĩ vừa ra tràng, Diệp Sảng đã nhìn thấy hắn một thân cương giáp, hoàn toàn chính là màu đen sắt thép đem hắn bao vây lại cái chủng loại phương Tây cổ võ kỵ sĩ, đây là trong truyền thuyết hợp kim chiến sĩ, đây là trọng giáp chiến sĩ ba giai một cái trọng yếu chi nhánh. Hợp kim chiến sĩ đặc sắc chính là cao phòng, này cao phòng không chỉ có nguyên ở bọc thép bản thân phòng ngự, mà lại đầu não hệ thống còn có thể để cho chiến sĩ trang bị càng nhiều vật phẩm trang sức, tỉ như nhẫn, dây chuyền, vòng tay, vòng thai từ từ, những trang bị này cộng lại, hợp kim chiến sĩ phòng ngự phi thường đáng sợ. Mèo rừng hiện tại toàn phòng là 370 điểm, trên thực tế còn thì không bằng Diệp Sảng, hắn bọc thép liền có 280 điểm cao phòng, đây là đốc sư môn sinh sản trang bị. Mà lại hiện tại mèo rừng vừa ra tới sẽ đem bên kia hình vùng khiên ngồi ở trước mặt mình, Diệp Sảng thử nạ một phát súng, khiên chỉ là loáng nhớ hỏa tinh, đây hiển nhiên chính là chuyên môn ứng phó viễn trình chức nghiệp. Bất quá Diệp Sảng ngược lại an tâm, cao như vậy đích phòng. Tính là vậy bữa là cao công, nhanh nhẹn cùng tốc độ chắc hẳn sẽ yếu bất rất nhiều. Sự thật quả nhiên như lá thích sở liệu, mèo rừng tốc độ cùng con thỏ vừa so sánh với, quả thực là không có biện pháp so với nha. Một là học sinh trung học chạy nhanh quán quân, khác là học trò nhỏ chạy bộ. Mèo rừng một tiếng rít gào, toàn thân lao ra một đạo hoàng quang, cùng cái đầu thượng xuất hiện một đoàn hỏa màu vàng dấu hiệu, đoán chừng là gia tốc kỹ năng, hắn mở ra cước bộ hướng Diệp Sảng chạy tới, toàn bộ đại kiểu mặt đất đều đang chấn động. Chạy không sai biệt lắm 100m, mèo rừng xuất thủ, hàng này lại đem búa quăng ném ra. Phỏng chừng cũng chính là phản thanh phục mình, cái loại không ngã kim thương một loại kỹ năng này làm sao có thể bị thương hiện tại Diệp Sảng. Diệp Sảng một túi đầu để cho quá, đúa xoay tròn bay ra ngoài không xa lại có xoay trở về, đây là mèo rừng đã cẩn thận, vung tay lên, một phen nhận mặt cực rộng đích đoạn kiếm thình lình nơi tay, Diệp Sảng lúc này mới kinh ngạc, hàng này búa là giả, chân chính đã thương người binh khí là kiếm. Đẹp mắt tình hình xuất hiện, vậy búa liền ở giữa không trung bay tới bay lui. Mèo rừng đoạn kiếm cũng đâm vào có bài bản hẳn hoi, Diệp Sảng qua tay nhiều người xê dịch, cái này dương có vẻ sai lầm, mèo rừng chính là chịu không đến Diệp Sảng. Thiên Hạ Vô Song thấy âm thầm kinh hãi, tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cao phòng, cao mẫn, cường đại vũ khí, lại vẫn lợi hại như thế né tránh. Mèo rừng ngay cả khả mang thứ đánh nửa ngày, Diệp Sảng đột nhiên không thấy. Mèo rừng cả kinh, biết được này là đối phương ẩn hình kỹ năng, hắn theo bản năng quay người lại, dùng khiên bảo vệ mình mặt. Vụ 4. Điều tiếng súng xuất hiện, một thương này có thể nói sâu sắc. Cái giẫm cũng sai lầm có vẻ. Bởi vì Diệp Sảng cũng không có đến phía sau hắn, mà là hắn hai chân trung bình tấn trương được khá lớn, Diệp Sảng nằm ở hắn giữa hai chân, súng bắn chim cơ hồ chống đỡ đến nàng phía dưới mấu chốt trên vị trí. Người khác một thương nổ đầu, Sảng Sảng chính là một thương bạo cúc. Phốc suy một tiếng. Màu đỏ chỉ số, 2BB. Mèo rừng quả nhiên dũng mãnh, không quan tâm phía dưới của mình đau lửa núi lửa liệu. Xoay người trở tay một kiếm giận phách Diệp Sảng, Diệp Sảng trượt cá giống nhau lại đến phía sau hắn, mèo rừng trở tay lại phách. Một kiếm này không phách được đi ra, bởi vì hắn uy lực lớn nhưng là tốc độ tay thấp, bị Diệp Sảng giơ lên súng bắn chim. Một thương kéo nện ở trên mặt hắn trước mặt bao trùm lên. Này bình nguyên du kích tay tạm ai ai hôn mê, tuy rằng mèo rừng tinh thần thuộc tính cao cũng không còn vượng vài giây, nhưng là Diệp Sảng thần tốc lạp cái chốt, phao xác, thôi ngực. Đợi đến mèo rừng đâu đâu cũng thấy ánh sao sáng biến mất. Diệp Sảng súng bắn chim lại khai hỏa. Vưu một cái giấm túi thanh âm, mèo rừng lần này rất không hình tượng, như vậy anh Tuấn Tiêu sái chiến sĩ thế nhưng dùng hai tay che hạ thể, hồng thương trị số, 2BB. Sảng Sảng lần này một thương không bạo cúc, mà là một thương bắn ngươi đại đà điểu. Thần thánh cấp thư đánh thương đau đớn cảm là hết sức rõ ràng, mèo rừng mặt đều nghẹn đỏ, cũng không phải nói hắn không có thực lực, mà là Diệp Sảng động tác quá nhanh, mấu chốt một điểm là hiện tại hai người khoảng cách gần. Thương tay tại thời điểm tiến công có loại rất khuôn sáo cũ thuyết pháp gọi là tâm lý nắm chắc, ý tứ này chính là đối đại cục kiểm soát liên kích năng lực, tỉ như ngươi đang cùng người đối quét, 30 phát đạn lập tức không ngực, thái điểu thói quen chính là quét kích thích đã nghiền, sau đó đợi đến thương không ngực vẫn còn bóc cỏ, vì thế thương không kho trang bị két, két, két rung động. Thông báo ngươi đạn đánh xong. Nhưng là cao thủ liền không giống nhau, hắn ở quét lúc bắn, bởi vì trường kỳ tích lũy kinh nghiệm, hắn có thể tính ra thương bắn phá thời gian, ở không ngực trước không phải mấy giây trong thời gian đột nhiên thay đổi tay thương. Nhanh chóng sinh ra liên kích hiệu quả, nói trắng ra là, đây là bình tĩnh, đại cục ở ta trong khống chế. Hiện tại Diệp Sảng chính là như vậy làm, này hai thương một bán, lập tức lại là một thương thắc đánh lên mặt, mèo rừng còn che chở hạ thân của mình, bộ mặt lại biến thành không môn, lại chung một cái bình nguyên du kích tay, lại mãn nhãn mạo kim tinh. Diệp Sảng lúc này mới thong thả ung dung lại lần nữa thôi ngực, mèo rừng đương nhiên rất nhanh lại tỉnh, hắn lần này có kinh nghiệm. Thấy Diệp Sảng nòng súng lại đối với mình mấu chốt bộ vị, mèo rừng lại lần nữa có khiên đến hộ hạ thể, ai ngờ Sảng Sảng hàng này thật sự xấu, nòng súng như tia chớp giơ lên ngắm đầu hắn. Hắn còn muốn hộ đầu liền không còn kịp rồi. Vụ một tiếng vang nhỏ, mèo rừng đầu đương trường phun huyết, rốt cuộc chịu không được, trực tiếp bị đánh đích thật mạnh nằm xuống. Thiên Hạ Vô Song che một phen con mắt, thật sự không đành lòng lại nhìn, chính mình công hội như vậy nở bờ chiến sĩ, thế nhưng Diệp Sảng giống đối phó 3 tuổi nhi đồng như vậy đùa giỡn ngoạn. Sảng Sảng liên tục 3 thương bắn trúng hắn, sau đó hay thu thương đừng đánh, xoay người sang chỗ khác hướng thần kiếm thanh nhi bọn họ đầu á đầu, lay lay hoàn toàn, ta lay lay đúng. Nằm trên mặt đất mèo rừng bị Diệp Sảng động tác này tức giận phổi đều nhanh nổ, hắn thậm chí ngay cả thuốc đều quên bổ, đứng lên hướng Diệp Sảng phía sau lưng mạnh mẽ một kiếm chém tới, ngàn thù vạn hận đều ở đây một trên thân kiếm, quả thực là giận không kèm được, một kiếm muốn ăn thịt người. Sảng Sảng nghe phong biệt khí, biết được hắn phải bốc hỏa, đột nhiên đi phía trước một lùi, này một lùi còn không có sử dụng hắn 1/3 nhanh nhẹn thuộc tính, nhưng là một lùi làm theo lao ra 20 nhiều mét, phải biết rằng đây là bình địa, là không có bất kỳ chướng ngại cầu vượt. Nếu đem hết toàn lực phát huy tốc độ, người ở chỗ này chỉ sợ con mắt đều theo không kịp. Mèo rừng một kiếm đâm cái không, lúc này hắn ngửi được một cỗ mùi lưu hoàng, hắn túi đầu vừa thấy, một viên đen tuyển đích lựu đạn đang nằm ở chính mình dưới chân bốc khói, nguyên lai Diệp Sảng ca hát khiêu vũ là giả, thủ thuật che mắt là thật, liền thừa dịp hắn lúc tức giận bắn súng không được, lặng lẽ ném lôi. Ta là ngươi. Mèo rừng tức giận chửi ầm lên, nhưng ngay cả mắng Diệp Sảng cũng chưa có thể mắng xong. Ầm ầm một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Cầu vượt trung ương một đoàn ánh lửa mạnh xuất hiện, trong ngọn lửa một cái hồng thương trị số xuất hiện, 401. Này thương tổn trị số mang đi hắn cuối cùng 390 điểm HP. Mèo rừng trực tiếp bị tạc hồ, thi thể nằm trên mặt đất bốc lên khói đen. Đương khói bụi tan hết, Thiên Hạ Vô Song hướng đối diện vừa thấy. Cái này tức giận đến ngay cả hắn đều phát điên, Vương Đại Ca làm một bao diêm đang cấp Diệp Sảng một lần nữa đốt thuốc. Vương Đại Ca thái độ tất cung tất kính, Diệp Sảng còn lại là túi đầu hàm yên mỉm cười. Hai người biểu tình phối hợp kỳ tiện vô cùng, thật sự là làm cho người ta tưởng không tức giận cũng khó khăn. Ha ha, đa tạ đại ca đốt thuốc. Khách khí, vì huynh đệ đốt thuốc thì vinh hạnh của ta. Đúng vậy a, những người này cũng quá thức ăn, ai. Ta tịch mịch a tịch mịch, vô địch tịch mịch nhất, ta hút điếu thuốc trước. Đúng vậy, huynh đệ, đến nếm thử ta mới mua đích Trung Hoa. Thiên Hạ Vô Song cắn răng nói, thiết cầu, người thượng. Nghe được Thiên Hạ Vô Song mệnh lệnh. Diệp Sảng nhất thời vui vẻ, ta nói, cái này Thiên Lão Đại. Các ngươi công hội nên cải danh. Thiên Hạ Vô Song trên mặt dâng lên dùng cả mình. Diệp Sảng ha ha cười, nên cải danh gọi vườn bách thú, phái ra tuyển thủ không phải mèo á cẩu, chính là con thỏ. Lần này ngay cả thần kiếm thanh nhi cùng ta vốn ngạo mạn đều nhịn cười không được, đối diện một đám người nhất thời hướng Diệp Sảng mắng to lên, đờ ít ít cờ mờ nê mã điều so với, đờ ít ít cờ mờ nê mã đại bỉ. Diệp Sảng ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Ta tự hoành đao hướng thiên cười. Cười xong ta liền đi ngủ. Tiểu tử, câm miệng cho ta. Đi lên thiết cầu phẫn nộ quát bảo ngưng lại, đối với Diệp Sảng hồ ngôn loạn ngữ. Hắn đã nghe không nổi nữa, hắn phải vì các huynh đệ báo thủ. Diệp Sảng quả nhiên không làm khó, trận thứ 3 đi lên này thiết cầu là nguyên tố sư, thông qua trên cánh tay con dấu đến xem, thuộc về phong hệ phạm chủ. Thiên Hạ Vô Song dám phái nguyên tố sư đi lên đánh với. Này nguyên tố sư hiển nhiên là kinh người bản lĩnh. Bắt đầu. Thiên Hạ Vô Song lạnh lùng nói. Bá một tiếng, thiết cầu múa may phát trượng. Quanh thân dâng lên từng cổ xoay tròn dòng khí, giống cái bọt khí giống nhau đem hắn bao kín đáo. Diệp Sảng tuy rằng chưa thấy qua thần cấp gió xoáy hộ thuẫn, nhưng là hắn có thể xác định thiết cầu này hộ thuẫn không phải thần cấp, bởi vì là cao cấp hắn nhưng thật ra gặp qua không ít. Thiết cầu ở phía xa bày ra này trước làm tốt phòng ngự bộ dáng rất rõ ràng, hắn là không thể nào giống phía trước con thỏ cùng mèo rừng như vậy đi xuống lên, bởi vì hắn là nguyên tố sư. Như vậy cho nên hắn không sống lên, như vậy Diệp Sảng liền vọt. May mắn con thỏ cùng mèo rừng đã ở ra rắm, nếu không treo, bọn họ thấy này vừa xông xu thế chỉ sợ cũng bị hách lốc. Diệp sàng này vừa xông ít nhất dùng 5 thành lực, 1472 điểm nhanh nhẹn thuộc tính mặc dù chỉ phát huy vậy. Cái tốc độ này liền cơ hồ là thần tốc, mọi người ánh mắt hoa lên, Diệp sàng liền đã đến kiểu trung ương vọt một nửa, lại nháy mắt, Diệp sàng khoảng cách thiết cầu đã không đến 30 mét. Thiên hạ vô song kết kết thực thực kinh ngạc, đây mới là nhân gia chân thực tốc độ A, thực dùng tia chớp để hình dung tuyệt không quá mức. Thiết cầu kinh nghiệm đối địch cũng rất phong phú, nhìn đến Diệp sàng nhanh đến bất khả tư nghị. Hắn cũng rõ ràng lấy mình nhanh nhẹn thuộc tính tưởng né tránh vậy cơ hồ là không có khả năng, như vậy cho nên hắn quyết đoán đánh ra một mặt gió bão lực trường. Thiết cầu không hổ là cao thủ, nay lực trường chẳng những vừa rộng lại cao, đem cầu vượt từ bán trung chặt đứt, mà lại lực trường tầng ngoài thuần trắng được tinh lượng quang hoa giống như một mặt màn nước, hiện ra hắn này nguyên tố sư công lực thâm hậu, này lực trường tuyệt đối so với lúc trước trứng gà cao không hạ một cái cấp bậc. Chương 342, tùy tiện ngược. Hắn sở đều biết. Lực trường có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận vật lý công. Diệp sảng xông lên sau liền giống bị vô số phong nguyên tố cấp ngăn trở. Giống như đánh vào một tầng mềm nhũn lụa mỏng thượng, ngươi không dùng sức tự nhiên trước vào không được, nhưng là ngươi càng dùng sức, lực trường sự dẻo dai lại càng lớn, tùy ngươi như thế nào đột cũng mơ tưởng đột tiến đi. Huynh một tiếng trầm đục, Diệp sảng phảng phất đánh vào một khối trong suốt hải miên thượng, vị trí này khoảng cách thiết cầu không đến 15 mét, thiết cầu không khỏi cười, ta xem ngươi lần này cận chiến ưu thế còn có thể làm gì thể hiện. Hắn đang chuẩn bị rảnh tay hơn phóng đại chiêu, đồng nhiên sắc mặt liền thay đổi, bởi vì Diệp Sảng đem mạ xạ đã túm ra, đưa tay liền hướng hắn khai quét. Hữu lực chàng ngăn trở, mạ xạ đã hỏa lực làm theo không làm nên chuyện gì, nhưng là thiết cầu giờ khắc này lập tức rõ ràng Diệp Sảng là một hành gia. Mạ xạ đã mặc dù không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng là liên tục công kích một lúc lâu, lực trường tự động sẽ bị phá. Lấy Diệp Sảng tốc độ, hắn thiết cầu bị cận thân làm theo ngăn cản không nổi. Ken két ken két két. Mạ xạ đạ thương cơ không ngừng phun ra hồ vỏ đạn, mỗi người cũng nhìn thấy rõ ràng, đạn xuyên qua lực trường sau, hoàn toàn chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đánh vào thiết cầu gió xoáy thuận thượng, công kích như vậy giống như chuồn chuồn lay động trụ. Nhưng là lực trường quang mang lại đang nhanh chóng ảm đạm, nhiều nhất 10 diệu trùng, lực trường sẽ biến mất. Thiết cầu do dự một chút, mạnh mẽ giơ lên pháp trượng đi phía trước chỉ một cái, một cỗ màu trắng tuyển năng lượng lưu từ pháp trượng mũi nhọn mình châu trên tuân ra, cách không tuân hướng lực trường. Theo sau lực trường quang mang mánh lại sáng lên, đây hiển nhiên là đại lượng phong nguyên tố một lần nữa rót vào. Lực trường năng lượng càng cường đại hơn. Diệp sàng đạn đã đánh quang, không thể không túi đầu đổi băng đạn. Thiết cầu quyết đoán dơ lên pháp trượng tại chỗ chữ như gà đới trên pháp trượng Minh Châu cùng pháp bảo đồng thời lệ ra hào quang, chớp động tần suất hoàn toàn giống nhau. Không tốt, hắn muốn thả đại chiêu. Thần kiếm Thanh Nhi kêu lên. Vương đại ca cũng sắc mặt nghiêm túc gật đầu, mà thiên hạ vô song trên mặt cũng lộ ra một tia thắng lợi mỉm cười. Thiết cầu này đại chiêu gọi là phượng cuốn mây tản như tên đã cho thấy, nó là lấy cường đại phong nguyên tố đến thúc giục bốn phía vật thể, do đó đạt tới sát thương hiệu quả, phóng tại trước mắt trong hoàn cảnh, thiết cầu này đại chiêu vừa ra, cầu vượt đều sẽ cắt thành vài đoạn, sau đó vô số cây cột cùng đá vụn tinh cả Diệp Sảng cùng nhau đều sẽ bị cuốn lên thiên, trực tiếp bị cuốn. Từ ở bên trong, không sợ ngươi đến cỡ nào máu nghiêu, nguyên tố sư cũng không phải là chiến sĩ. Cường đại mà kỳ diệu nguyên tố ma pháp uy lực không phải vũ khí có thể so với, đó cũng là thiên hạ vô song tại sao phải để cho hắn mạnh nhất nguyên tố sư lên sân. Khấu nguyên nhân, chẳng qua này đại chiêu duy nhất tật xấu chính là phải cần chuẩn bị thời gian dài một điểm. Đương nhiên, Diệp Sảng là không biết được điểm này, hắn cũng không cần phải biết được. Đương mạ xạ đã lại lần nữa khai hỏa thời điểm, thiết cầu đã mặc kệ lực trường, hay còn múa may pháp trượng. Hắn muốn cướp ở Diệp Sảng cận thân trước đem đại chiêu phát ra tới. Tính là Diệp Sảng cận thân hắn cũng không sợ, bởi vì hắn còn có hậu thuẫn. Hắn quên, tay súng đối phó nguyên tố sư, phương pháp thì rất nhiều. Ken két ken két két. Mạ xạ đạ tiếng súng không ngừng ở vang, lòng của mỗi người đều đang kịch liệt nhảy lên. Đột nhiên, lực trường tan biến tại vô hình, nhưng là Diệp Sảng cũng không có động, mà lại càng quái chính là Diệp Sảng mạ xạ đạ rơi trên mặt đất, ai cũng không rõ này trong nháy mắt xảy ra chuyện gì, thần kiếm Thanh Nhi tim đập cơ hồ đình chỉ. Đúng lúc này, thiết cầu đại chiêu ngưng tụ xong thành, hắn cười, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Hắn vong nói đến cái này từ chết thời điểm. Trước mắt vừa đến hàn quang vượt qua, hắn cảm thấy mình toàn thân dường như nháy mắt liền bị rút sạch, theo sau tầm nhìn nghiêng lệch, mà lại cũng trở thành màu trắng đen. Hắn biết mình treo, ở đại chiêu vọng lại trước một giây treo. Hắn khó có thể tin nhìn Diệp Sảng, trong ánh mắt hết hoảng sợ cùng hoài nghi. Hắn không biết được Diệp Sảng là thế nào làm được, nhưng Diệp Sảng chính là làm được. Sự thật liền xảy ra trước mắt hắn, nhưng hắn thế nhưng đều không thể tin được. Kỳ thật này rất đơn giản, Đừng nhìn thiết cầu có 2 tầng bảo hộ, trên thực tế Diệp Sảng mạ xạ đã ở phá hư hắn hộ thuẫn trong nháy mắt liền rời tay, đây là Diệp Sảng chính mình cởi tay, theo sau lấy tốc độ nhanh nhất móc ra dao găm đồng thời khởi động hắc long lực, dao găm bay 15 mét sau giống như quá chỗ không người giống nhau xuyên qua hắn gió xoáy thuẫn, trực tiếp cắm ở hắn ngạch trong lòng. Chỉ chưa cái chuôi ở bên ngoài, này nhất tuyệt giết trực tiếp đánh ra lục thương trị số, 1750. Hắn vĩnh viễn không biết được đây là vô giá thần thánh cấp 3 lăng thứ, trừ bỏ thần cấp cấp thấp hộ thuẫn. Ba lăng thứ hoàn toàn không thấy phòng ngự của hắn. 1750 lục thương trị số chấn kinh ở đây tất cả người xem, toàn trường y hình tĩnh giống như chết, lúc này thiên hạ vô giới hai tay 20 nhiều cao thủ chân chính cảm nhận được ý sợ hãi. Con thỏ, mèo rừng, thiết cầu, bọn họ có thể nói là thiên hạ công hội trừ mấy lao đại ngoài mạnh nhất người, con thỏ bị người ta thoải mái xử tử, thiết cầu bị đâm một cái giết chết ngay lập tức. Mèo rừng bị đùa giỡn cho đến nổ chết. Loại chuyện này bọn họ phía trước đừng nói thấy, mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Này Hà Kim Ngân là cỡ nào thực lực đáng sợ, từ hắn màn này chuyện đến xem, hắn căn bản là không xuất toàn lực. Những người khác đi lên hoàn toàn là ngại chính mình mạng lớn, mọi người cùng nhau đóng đi lên chỉ sợ cũng không làm gì được nhân ra. Ngươi xem một chút tốc độ kia. Thiên Hạ Vô Song sắc mặt cũng thay đổi, hắn biết rõ thiết cầu có cái gì trình độ, nhưng cứ như vậy bị Diệp Sảng cấp dây. Hắn cảm thấy được Diệp Sảng vận đích sát sát thực đủ tốt. Nhưng phía dưới xuất tràng người nhưng là thực lực phái, cũng không phải ngươi có thể ăn trộm gà. Báo níu. Thiên Hạ Vô Song trầm giọng nói. Một cái ăn mặc loẹ loẹt mỹ nữ đứng ra, Thiên Ca. Thiên Hạ Vô Song nhìn xa xa ở thuốc bổ Diệp Sảng, đi lên bắt hắn cho ta phế đi. Báo níu gật gật đầu, chậm rãi đi lên cầu vượn. Diệp Sảng cười ha ha, con chó con mèo đều treo, hiện tại đến phiên báo tử sư tử ra sân sao. Báo níu không có tức giận. Cũng không nói gì, chỉ là con mắt đe dọa nhìn Diệp Sảng, trong ánh mắt phát ra từng đợt vô hình sát ý. Kỳ thật Diệp Sảng cũng không dám khinh thường, bởi vì này cái báo nữ rất người kia rất giống, người kia chính là An Hy, hai giai trọng giáp y binh, nhưng này người 89 phần 10 là ba giai trọng giáp chữa bệnh quan, xem nàng toàn thân to nhỏ cái chai hòm liền biết được. Còn con baby, Sảng Sảng lại đùa giỡn nhân ra. Báo nữ dương lên nắm tay. Trên nắm tay ẩn ẩn có điện lưu ti ti ti lẹn. Đây rõ ràng là điện giật quyền. Báo nữ so với thiết cầu càng hiểu tờ cờ chi đạo, nàng không xông lên. Mà là chậm rãi tới gần Diệp Sảng, loại này sách lược để cho Diệp Sảng cũng không có chạy. Có loại đón một quyền của ta. Báo nữ bình tĩnh nói. Tốt ta đến nha. Diệp Sảng đứng không nhúc đích. Thần kiếm thanh nhi đám người kỳ lạ cảm thấy một trận khẩn trương. Báo nữ lại không biết được nàng đối mặt là một kiện trung cực bảo giáp. Hồn hển một tiếng, này báo nữ điện giật quyền cư nhiên còn là một kích mắc câu quyền. Một quyền liền hướng Diệp Sảng trên bụng móc đi. Huynh một tiếng trầm đục, chuyện kinh khủng xuất hiện, Diệp Sảng đến lui chợt đi 5 mét, trượt đồng thời còn ôm bụng, trên bụng tất cả đều là điện lưu, mà trên đầu tiên là toát ra một cái, 15 thương tổn trị số, theo sau toát ra một cái không thương tổn trị số, theo sau, 15 thương tổn trị số không ngừng loạn báo tố. Cảm thấy khủng bố người không phải Sảng Sảng, mà là Níu. Nàng này điện giật quyền so với An Hy đã có thể lợi hại hơn, nhưng là đánh vào Diệp Sảng trên thân hoàn toàn tương đương không đánh. Chỉ là Diệp Sảng tinh thần thuộc tính rất đồ ăn, bị vật lý lực đánh vào cấp đánh đuổi, chỉ ăn điểm địa giật. Lá phụ lương mau nâng người lên bản, có loại đón ta một thương. Báo nữ sắc mặt thay đổi, Diệp Sảng trên tay xuất hiện một phen cùng loại đại pháo súng lục, thật sự nam nhân không tay chân thương, chỉ bắn. Và anh, lôi điện súng lục một pháo liền oanh ra ngoài, Sảng Sảng hàng này có đủ âm trầm tổn hại, thương ngực lý lần này giả là trong nháy mắt bạo đạn, báo nữ cũng bị đánh cho trượt nhìn đến lui 7 mét. Nhưng nàng trên đầu thường tổn trị số nhưng chỉ có 1022. Đồng thời bình ba một tiếng, báo nữ toàn thân lộ ra một đạo lửa lớn, vô số ngọn lửa tử ở trên người nàng nhảy, này trong nháy mắt bạo đạn chẳng những có to lớn lực công kích, nhưng lại mang vào mỗi giây 5 điểm hỏa diễm. Thiên Hạ Vô Song đám người lại sợ ngây người, này tờ mở cái gì súng lục? Này còn có thể gọi thương sao? 1022 điểm thương tổn không chí mạng, nhưng báo nữ HP lại không đủ 100 điểm. Nàng phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng khởi động thần thánh ánh sáng, màu vàng trị liệu năng lượng 3 nhanh chóng nhảy mở ra. Nhưng là nàng vong đem kỹ năng này phóng hoàn lại ngưỡng đầu. Đối diện Diệp Sảng đã không thấy tăm hơi, báo nữ chỉ cảm thấy bên trong một cỗ âm gió thổi qua. Sau đó con ngươi của nàng liền co rút lại. Từ phía trên Hạ Vô Song góc độ nhìn lại, tựa như vừa rồi con thỏ cùng Diệp Sảng đối công giống nhau. Hiện tại Diệp Sảng cùng báo nữ sai chỗ đứng, trở tay tư thế dụng binh nhận. Ba lăng thứ đâm vào báo nữ phía sau lưng Diệp Sảng căn bản là không nhìn báo nữ một cái, phi thường tiêu sái vừa thu lại tay. Phốc một tiếng, máu tươi từ bác sĩ chế phục lý điên cuồng phun ra. Diệp Sảng khe khe đá đá báo nữ sau đầu gối. Cười nói, nằm xuống thôi. Báo Nưu phát thông một tiếng quỳ rạp trên mặt đất liền bất động, hồng thương trị số 550. Toàn trường rung động. Chứ bỏ rung động vẫn là rung động. Này tờ mở vẫn là tay súng sao? Cận chiến viễn chiến đều có dây sắt năng lực, Thiên Hạ Vô Song sắc mặt triệt để thay đổi, mới vừa rồi là hơi biến sắc, bây giờ là cực kỳ hoảng sợ. Diệp Sảng thu thương, trước lùi, bối thứ này xuyến động tác ở một giây đồng hồ nội liền hoàn thành, Thiên Hạ Vô Song đều không thấy rõ ràng, chỉ là ánh mắt hoa lên, sau đó báo nữu người liền treo. Trong ý thức của hắn, báo nữu ít nhất có thể cùng Diệp Sảng chạy song song với, ai ngờ đi lên góp thiết cầu giống nhau, cái chiêu số gì cũng không kịp phát liền bị người ta phủ giết trong trứng nước. Diệp Sảng lại hướng về sau mặt vây vây tay, yên. Phải Trung Hoa. Vương Đại Ca nhanh chóng chạy tới cấp Diệp Sảng đốt thuốc. Diệp Sảng ngay cả rút ba điếu thuốc, ho khăn nói, ta nói Thiên Lão Đại. Ngươi phải một mình đấu vẫn là gọi người đi, không được luôn hãm con chó con mèo sư tử lão hổ gì gì đó đi lên. Ý tứ này liền hắn không đem các ngươi đương người ở xem, mà là đương động vật ở ngược đãi. Kế tiếp, Diệp Sảng lạnh lùng hô. Thiên Hạ Vô Song cước bộ động, hắn không phải đang tiến tới, mà là đang chậm rãi lui về phía sau. Hắn đã nhìn ra, bản thân cũng không phải Diệp Sảng đối thủ. Diệp Sảng thực lực đã tại này phía trên, nhưng là tại sao mình liền chưa nghe nói qua Trung Hoa khu có bực này siêu cấp cao thủ đâu. 36 kế, bây giờ là lưu làm đầu kế áp về phần cái gì 5v5, hắn không xa hơn phương diện kia suy nghĩ. Chương 343, Công ty Bạc Tỷ. Dưới đất ngục giam trung tâm đình đại lý, 20 nhiều người chơi đột nhiên cùng nhau phát động xung phong, như thủy triều hướng tới Diệp Sảng đám người vọt tới, những người này cũng mặc kệ cái gì quy củ, ý đồ dùng chiến thuật biển người đem Diệp Sảng đám người loạn đao phân thây. Diệp Sảng không này phong bị, nhưng là thần kiếm Thanh Nhi bọn họ liền sớm có phong bị. 20 nhiều người cùng nhau gieo hò xông lên, Diệp Sảng xoay người liền lui, nhân ra xông lên tốc độ còn không có hắn lui về tốc độ chạy mau. Vương Nhị Tỷ đã sớm đến mức chịu không nổi, thiên hỏa thuẫn một mở, âm thầm ngưng thần tinh khí, đợi đến những người này vọt tới vậy, nàng pháp trượng đi phía trước chỉ một cái, cầu vượt trung ương mặt đất xuất hiện một cái màu đỏ như lửa sáu. Mang tinh đồ án, theo sau một cái to lớn hỏa trụ phóng lên cao. Hỏa hệ kỹ năng đơn thể lực sát thương không được, nhưng là cột lửa này còn giết uy lực lại dị thường sinh mãnh, rất nhiều người còn không có bụp lên đi HP liền khai rớt. Rốt cuộc là hỏa hệ kỹ năng, nhiệt độ cao cũng có thể đem người bị phỏng. Thiên Hạ Vô Song lần này chủ ý đánh cho cũng không rượu, người đông thế mạnh trùng kích là tương đối lợi hại, chính là đụng cao thủ cùng quái tài sẽ âm thầm chịu khổ. Cũng nên giống ngươi một đám người đi xông lên thần cấp buột, đi bao nhiêu chết bấy nhiêu, sách giáo khoa, không rõ ràng gì ý tứ, bình thường đưa đồ ăn. Diệp Sảng đem trên thân có thể tạm toàn nện vào trong biển lửa. Lưu đạn, loang loáng, quỷ lôi, trong lúc đó lục mang tinh trận lý một trận hưởng quang, theo sau chính là sóng súng lãng, đá vụn bay loạn, người ngã ngựa đổ, gào khóc thảm thiết. Diệp Sảng lại bưng súng loạn quét, ác tục lại đánh lại tạc, rất nhiều người trực tiếp bị tạc bay đến trong hồ đi. Dưới đất ngục giam lần đầu thắng đến đây đại tình hình. Theo dõi màn hình trước Vương Tổng ngửa mặt lên trời thở dài, tiểu tử này chẳng những vận khí tốt, mà lại thuộc về cái loại ăn đau khổ đích thiên tài. Từ công ty game góc độ đến xem, Diệp Sảng cùng Vương Nhị Tỷ công kích phát ra là phi thường cường đại, bao trùm phạm vi công kích rộng 30m, dài 300m. Trung ương trí mạng khu vực là 1.000 bình. Công kích phát ra chia đều mỗi giây là 1.000 điểm, không ai có thể nhai qua được 5 giây. Liên như vậy 20 giây, đáng thương Thiên Hạ Công hội 20 nhiều ba giai đồng chí cứ như vậy mây bay, cũng không có thể nói những thứ này người chỉ số thông minh thất bại hoặc là cao thủ không đáng giá tiền, thật sự là này địa hình muốn chết, đa số lại là chiến sĩ cùng bác sĩ, như vậy xông lên căn bản không làm nên chuyện gì, số ít mấy chiến sĩ lao ra biển lửa sau, chờ đợi bọn hắn lại là thần kiếm Thanh Nhi cùng Vương Đại Ca hai thanh lợi kiếm lúc lên lúc xuống giáp công. Người bị thương Diệp Sảng. Bọn họ cũng khó khăn, chớ nói chi là diệt người. Vương Tổng rất nhanh đóng lại thiết bị giám sát, hắn đang suy nghĩ chính mình lúc trước để cho Diệp Sảng thăng cấp 2 giai kích hoạt chức nghiệp che giấu đến cùng phải hay không cái sai. Chiếu trước mắt tình hình này xem ra, không có 4 giai người là không chế trụ nổi tiểu tử này, vấn đề là hiện tại 4 giai người đi na tìm đâu. Vương Tổng còn đang trầm tư chung, Diệp Sảng bọn họ đã bắt đầu quét dọn chiến trường, lao cái quốc ngay tại lúc này vĩnh viễn so với thần khí phong cách. Sảng sảng từng bước đảo, vốn đập phá bảo thạch sau phụ trọng đã rất thấp. Hiện, ở bao lớn 2 bao 3 kiện 5 kiện trang bị đắc thủ, phụ trọng lại cao đến thái quá. Con mẹ nó, Thiên Hạ Vô Song vậy thất tiện người nghi. Vương Đại Ca lật biến thi thể, chính là không có nhìn đến đầu sỏ gây nên. Thần kiếm Thanh Nhi nói, chạy quá, hắn không chạy còn có thể làm gì. Ta vốn ngạo mạn khinh thường nói loại này lão đại, để cho thủ hạ chịu chết, chính mình lại chạy trước, ta khinh thường hắn. Diệp Sảng miễn cưỡng nói, tính lạc, đừng động hắn, chúng ta còn phải chờ 6 ngày, muốn chết lại đánh như vậy đi xuống, mọi người chỉ có đồng quy vu tận. Diệp Sảng đây là lời nói thật, mọi người thực vật đều không sai biệt lắm, còn phải ngao 6 ngày, hiện tại này dưới đất trong ngục giam cũng không sự có thể làm, chỉ có chờ đi xuống. Diệp Sảng hiện tại duy nhất có lo lắng đúng là Lôi Lôi đám người bọn họ, không biết được treo không treo, tính là còn ở lại chỗ này dưới đất trong ngục giam người chơi trợ thủ cũng không có biện pháp liên hệ, bất quá tính là treo, lấy bọn họ chữ đỏ trình độ, đổ không đến mức nói không bằng san hào lặp lại gì gì đó, phản đại hiệp đám người hành tẩu giang hồ, thay trời hành đạo nha, tại sao có thể là giết người ma quỷ nắm. Đương nhiên, lúc này tốt nhất sự tình chính là lò gấp chờ đợi, tính là không chờ cũng phải. Bởi vì mấy ngày qua thời gian ở đà đà sát sát chúng trôi qua rất nhanh, buổi chiều phải đi tham gia tổng công ty party, hiện tại cũng 10 điểm, được chuẩn bị một chút. Dựa theo niên tiểu niên thuyết pháp, lần này party là chỉ là cổ thợ tập đoàn chủ tịch phát động, địa điểm dĩ nhiên cũng làm ở chủ tịch trong khu nhà cao cấp. Cái gì? Ở chủ tịch trong nhà? Diệp Sảng giật mình không nhỏ, gia gia của ngươi, trong trò chơi mới vừa có đại tình hình, trong hiện thực cũng cho ngươi đến đại tình hình, ngươi gọi ta chuyện làm sao chịu nổi. Ngươi có cái gì có thể không chịu nổi? Đi đại lão bản trong nhà, ăn uống đều không nên tiền của ngươi. Mà lại đều là đồ tốt. Rốt cuộc là An Hi hiểu biết Diệp Sảng, mấy câu nói đó vừa ra tới, Diệp Sảng lập tức mặt mày hớn hở. Nhưng hơn nữa là ánh mắt sáng lên. An tỷ này giá áo tử thật sự là mặc cái gì cũng làm cho người tinh thần chấn động mãnh liệt. Màu đen châm chiếc áo, màu trắng đoạn quần lụa mỏng, lần này trên đùi không tất chân, nhưng là này đôi đùi đẹp là tuyệt đối điểm sáng. Sảng Sảng cũng nhịn không được nhiều nhìn chằm chằm nhân ra đùi nhìn hai mắt. Tiếp theo, trắng đoán trên cánh tay đồng hồ, trên cổ thủy tinh liên, tinh xảo bọc nhỏ, loại trang phục này đổi người khác một mặc, thấy thế nào như thế nào cũng như là thôn cô, nhưng là nữ nhân chính là người các mà thôi. Ăn. Khi nhìn qua tựa như một đóa nở rộ ở trong bóng đêm bách hợp, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là thuần mỹ, tinh xảo. Vừa có ngoại tại cao quý thời thượng, lại có nội liễm hàm xúc quyển chuyển hàm xúc. An Hi hôm nay trang phục chính là tỉ mỉ nghiên cứu một phen, mục đích cũng không phải là vì party, mà là bởi vì Diệp Sảng cũng phải đi. Sảng Sảng đương nhiên luôn luôn không thích trường hợp này, nhưng lần này không đi cũng phải đi, tốt xấu bản thân cũng ở chỉ là có thở công tác nha, đại lao tổng chỉ tên chính mình muốn đi, chính mình nhất định phải đi. Diệp Sảng cũng biết đây là chính thức trường hợp, mình không thể lạn quần áo một kiện, chữ nhân kéo một đôi, tóc lại đến cái loạn kê ổ, dù sao cũng là party. Làm vừa làm loạn đó là đối nhà chủ nhân không tôn trọng. Như vậy cho nên Diệp Sảng cũng thay đổi bộ N5 trước màu đen láo tây trang, dày da nha, tốt xấu được sát điểm dầu. Tiểu tóc nha, hôm nay đa dụng lược cạo hai cái, dù sao chính là như vậy hồi sự, tạo hình xem như hoàn thành. Diệp Sảng đối với gương to tả khán hữu khán, thấy thế nào như thế nào khó chịu, An Hi nói, Diệp tử, kỳ thật ngươi trang phục đi ra rất không sai, đừng lo lắng cái gì, tự tin mới là trọng yếu nhất. Diệp Sảng nhìn mình tây trang màu đen. Lẩm bẩm nói, ta cảm giác không giống như là đi tham gia party. An Hi nói, vậy ngươi cảm giác mình như là đi làm gì? Diệp Sảng nói, ngươi là nói 18 đưa tiễn. Không có vấn đề, thiết thanh minh tảo mộ. Không thấy minh. Bạch đoạn này văn tự. An Hi. Trang phục một phen sau, hai người cùng nhau hạ đến thành thị trung tâm quảng trường. Lôi Lôi đã chờ đợi đã lâu. Hôm nay Lôi Lôi rõ ràng cũng là trải qua tỉ mỉ trang phục. Diệp Sảng vừa thấy liền không nhịn được kêu lên, Lôi tỷ, lợi hại nha, lợi hại, cao thủ nha, cao thủ. Lôi Lôi trang phục là cùng loại lễ phục màu trắng thấp ngực liên y thu thắt lưng chung váy dài, trên váy còn có màu vàng ám văn, bởi vì bình thường ở công ty đều là chi trả, giờ phút này chân thân vừa hiện, cao gầy thân hình, hình chữ S dáng người, chỉ xem này dáng người liền đầy đủ nhất người, nhưng này đầu sóng lớn lãng như thác nước sái rơi xuống, hoàn toàn không có trong game cái loại tiểu hồ ly cảm giác. Toàn là thành người ý nhị, thanh lịch ôn nhu phong tình. Hai người đều là giày cao gót, cùng Diệp Sảng không sai biệt lắm cao, hai cái đại mỹ nữ xứng một tên tiểu tử thúi, ngươi gọi ta chuyện làm sao chịu nổi. Diệp Sảng vừa nói vừa chiêu xe taxi. Party địa chỉ ở vùng ngoại thành, đường xe có 40 phút, đại lao bản khu nhà cấp cao cửa hoàn toàn có thể khai một cái thế giới cao nhất danh xe xe dương, Mercedes-Benz, hầm mở tiệp báo, Benny Lincoln, mạ dở dạ tì. Thật là ngươi tưởng nhìn cái gì có cái gì. Có tiền Diệp Sảng táp liêu táp truy, phục rồi tiền xe ba người cùng nhau xuống xe. Ngay cả là ngồi xe taxi mà đến, bãi đậu xe viên cùng biệt thự tư gia bảo an cũng không có chút nào chậm trễ bọn họ. Bởi vì hai cái siêu cấp lớn mỹ nữ vừa thấy liền so với danh xe càng đẹp mắt, tiến vào đại sảnh sau Diệp Sảng ánh mắt sáng lên. Chỉ riêng đại sảnh phòng trừng liền có nửa bãi bóng lớn. Trang hoàng xa hoa, ngọn đèn huy hoàng, mặc các loại lễ phục tuấn nam mỹ nhân ở các hẻo lánh chuyện trò vui vẻ, cầm trong tay mâm bồi bàn trong đám người mặc đến mặc đi, rượu đĩa trái cây lưu sướng chung quanh cung ứng. Loại này xa hoa tình hình Diệp Sảng trước kia chưa từng trải qua. Như vậy cho nên có điểm không thích ứng. May mắn lúc này tinh thần chấn hưng niên tiểu niên tiến lên đón, lá con, các ngươi tới rồi. Diệp Sảng ba người cùng nhau gật đầu, Nam Tổng. Niên tiểu niên vừa thấy An Hy cùng Lôi Lôi cũng là ánh mắt sáng lên, không khỏi đại tán đặc tán một phen. Trong đại sảnh có cung ứng rượu đích quầy ba, mặt khác ba sườn đều là sofa cùng trung ương suối phun. Diệp Sảng thần là thần điểm, nhưng là vẫn là rất biết điều hướng trên quầy ba ngồi. Hắn nhìn ra được bốn phía những thứ này xã hội nhân vật nổi tiếng đều là thân phận địa vị rất cao người. Này vị trí không tới phiên hắn đi ngồi, tuy rằng ngồi thoải mái một chút, nhưng là hắn cùng những người này không phải cùng một cái thế giới người. An Hy muốn một ly rượu đỏ, Lôi Lôi còn lại là cương cường vượt cả. Diệp Sảng rất muốn nói, cho ta một lọ lao can mụ địa. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quên đi, phiền phức cho ta một ly nước đá đi. Được, thiên sinh ngươi chờ. Bồi bàn có vẻ rất có lễ phép. Lúc này Diệp Sảng quay đầu lại nhìn thoáng qua, này đại sảnh là trên dưới hai tầng nhảy thức thiết kế, lầu hai thang lầu bên đứng ba nữ nhân chính nhìn mình ba người xì xào bàn tán. Diệp Sảng thầm kêu một tiếng phá hủy, này thật đúng là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Diệp tử, như thế nào? An Hy quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến đổi. Đáng chết, chúng ta nàng cũng ở trong này. Lôi Lôi cũng có chút há hốc mồm, không trùng hợp như thế đi. Phương Nhã Văn nhìn Lôi Lôi cười, sau đó nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bước chân đi xuống lầu đến, ngươi gần nhất đi đâu? Như thế nào cũng liên lạc không được ngươi a? Ngươi cũng không chủ động liên hệ ta. Lôi Lôi nhất thời phản ứng không kịp, may mắn Phương Nhã Văn tiếp tục cười hì hì, Lôi Lôi, nếu không phải Nam Đại Thúc nhắc nhở, ta còn không biết ngươi đã đến chỉ lại có thở công tác đâu. Phương Nhã Văn vừa nói một bên hữu ý vô ý nhìn Diệp Sảng một cái, Diệp Sảng làm bộ không phát hiện nàng. Hãy còn vùi đầu uống nước, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta. Ai ngờ Phương Nhã Văn hảo phóng thật sự, lộ ra một cái mê người mỉm cười. Diệp Sảng, An Hy, đã lâu không gặp. Chương 344, Trang Nhất Phàm. Hôm nay Phương Nhã đùa giỡn cũng là trang phục kinh người, một kiện màu xanh da trời lễ phục dạ hội váy dài, xứng một cái loe sáng kim cương dây chuyền, cả người có vẻ ung dung hoa quý, quý khí tập người, mặc cho ai cũng nhịn không được sẽ thêm xem hai mắt. Bất quá thấy hơn, luôn cảm thấy thị giác có chút mệt nhọc. Lại nhìn lại An Hy cơ bản khéo léo. Bản thân khí chất đã che giấu ăn mặc không đủ, càng xem càng động lòng người, càng xem càng là nhịn xem. Gần nhất ở công ty hung đúc, An Hy cũng học được lấy việc chỗ kinh bất loạn, tùy ý ngươi Phương Nhã Văn muốn như thế nào, ta an tọa vững như Thái Sơn. Bất quá phiền phức đúng là vẫn còn đến đây, trên bậc thang lại đi xuống một cái mặc lễ phục dạ hội mỹ nữ. Mỹ nữ này sẽ không có An Hy, Lôi Lôi, Phương Nhã biến ba người các nàng cái loại thanh lệ khí chất. Nàng diện mạo phi thường ngọt ngào, nhưng là màu hồng phấn lễ phục tự lĩnh khai thật sự đại, nửa rất tròn đều nhanh chen trúc ra, trên cổ dây chuyền vàng vừa thô lại lớn. Làm cho người ta cảm giác phong nguyệt vị rất nặng, mà lại vừa mở miệng thanh âm lại lạc lại dính, văn văn, những thứ này đều là bằng hữu của ngươi sao. Như thế nào không giới thiệu một chút? Phương Nhã biến lễ phép mỉm cười nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, vị này là bạn tốt của ta Lôi Lôi. Hai vị này là của ta đại học đồng học, Diệp Sảng cùng An Hy. Này là bằng hữu của ta, Sở Kỳ Kỳ, Trung Nguyên Tập đoàn phân công ty tiêu thụ tổng giám. An Hy vẫn là rất có lễ phép, xin chào. Ai ngờ mỹ nữ kia cư nhiên đối An Hy lễ phép làm như không thấy, lập tức đưa ánh mắt quang hướng Diệp Sảng. Vị này Diệp tiên sinh, xưng hô như thế nào nha, trước kia tử chưa thấy qua ngươi à, không ngại ta hỏi một chút đi. Diệp Sảng đồng dạng không cần nàng, mẹ ngươi, cái gì con mụ nó nhân vật nổi tiếng tinh anh. An tỷ cho ngươi chào hỏi ngươi đương nhân ra không tồn tại, này chính là của các ngươi lễ phép. Vị này Diệp tiên sinh hay là lỗ thai có chút vấn đề? Có hay không cần bác sĩ nhìn một chút, hắn có thể nghe không được người khác nói chuyện. Nói lời này chính là Sở Kỳ Kỳ bên cạnh một người trung niên nam nhân, người này một thân hàng hiệu Tây Trang, phong độ tao nhã, nhìn qua rất anh tuấn, rất y quan. Diệp Sảng không thể giả bộ đi xuống, quay đầu cười ha ha, các ngươi được à, xưng hô như thế nào? Có cái gì hảo chiếu cô a? Trung niên nam nhân cười đến có chút lãnh, ngươi hảo, ta là Trung Nguyên Tập đoàn Tổng Công ty Tiêu thụ Phó Tổng, Vương Tử Kỳ. Hắn cố ý đem Tổng Công ty ba chữ cường điệu vô cùng nặng, ý tứ chính là hắn nhưng không phải là cái gì phân người của công ty. Đương nhiên, nữ nhân của hắn là phân công ty tổng giám thứ này cũng đầy đủ phân lượng, đầu năm nay. Thích dùng thân phận địa vị áp người người cũng không phải số ít. Diệp Sảng cười, xin chào. Vương Tử Kỳ cười nói, Diệp tiên sinh là lần đầu tiên tới tham gia trang tổng bạt tì đi. Trước kia đổ chưa thấy qua ngươi, xin hỏi Diệp tiên sinh ở đầu thăng trước đâu. Xem các ngươi tán gẫu được thật vui vẻ, ta nhưng là hận chưa buổi sơ giao. Này Diệp Sảng có chút khó khăn, nên trả lời thế nào đâu. Lúc này một bên Phương Nhã Thực vừa cười, cười thật ngọt ngào mật. Diệp tiên sinh bây giờ đang ở trí lại có thở hai hào bất động sản phân công ty bộ an ninh công tác, nghe nói rất được năm đại thúc coi trọng đâu, ta đều đỉnh hâm mộ. Nàng những lời này nói được cũng không lớn thanh âm, nhưng là ở đây rất nhiều người đều rõ ràng nghe được, đồng thời đều xoay đầu lại dùng đến ngạc nhiên ánh mắt nhìn Diệp Sảng. Bộ an ninh ý vị như thế nào? Mọi người đều biết. Nói dễ nghe một chút được kêu là bộ an ninh, nói được khó nghe. Vậy chính là như vậy trọng yếu trường hợp, lại có cái tiểu bảo an cư nhiên trà trộn vào nơi này đến. Này tính cái gì? Rất nhiều người lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều phim ngoại quốc lý cái chủng loại trọng yếu party, có không đứng đắn người trà trộn vào đến tọng. Trên thực tế đừng nói phim, mà ngay cả trong hiện thực đã từng nước Mỹ Tổng thống Obama đều bị người hỗn quá một lần, một đôi nước Mỹ nông thôn vợ chồng trà trộn vào phái đội, giả dạng làm chính phủ nhân vật nổi tiếng, cùng Tổng thống cùng nhau ăn uống, còn chụp ảnh, còn suy nghĩ, còn bắt tay. Này lại tính cái gì? Lôi Lôi mặt có chút điểm nóng lên, nữ nhân dù sao vẫn là sĩ diện. Nhưng An Hi sắc mặt lại biến đổi, nàng tính là ngốc hơn nữa, cũng có thể nhìn ra Phương Nhã biến kỳ thật cùng này Vương Tử Kỳ Sở Kỳ Kỳ là một nhóm. Nàng cố ý lớn tiếng như vậy, chính là đang châm chọc Diệp Sảng, chính là Diệp Sảng lại mặt không chút thay đổi, hắn cho tới bây giờ cũng không ở bán người khác nhìn hắn thế nào, chỉ cần bằng hữu của hắn không như vậy nhìn hắn là được. 2019 12 14 giờ 25 phút hồi phục phòng. Ba giai thần kinh. À bộ ạt bợ lạ. 228 fans. Hai lâu. Ha ha, Diệp tiên sinh là ta bạn tốt. Ở trong này cũng không ngạc nhiên thôi. Lại một giọng nam từ bên cạnh truyền đến. Lôi Lôi ngẩng đầu, vui vẻ nói, Vương Tổng. Vương Lực cười nói, Tiểu Lôi, đã lâu không gặp. Gần nhất trôi qua như thế nào? Diệp Sảng lại càng kỳ quái, người kia là ai nha? Ta căn bản không nhận ra, hắn đương nhiên không biết được Vương Lực chính là ở trong game vô số lần gặp qua hắn, đó là đương nhiên là để kê A mẫu thân phận gặp. Vương Lực không sai biệt lắm 2 tháng không thấy người trong lòng trước mặt, giờ phút này chính là hăng hái, nét mặt đầy mặt. Lôi Lôi biết được Vương Lực đây là đang giúp Diệp Sảng giải vây rồi. Không khỏi hướng hắn quăng đi một cái cảm kích ánh mắt. Vương Lực lại càng đại chịu cổ vũ, sĩ khí chấn động mãnh liệt. Vương Tử Kỳ hiển nhiên nhận thức làm thân phận của mình có thể áp quá nam nhân này, nam nhân trong lúc đó yêu ganh đua so sánh vậy cũng rất bình thường, nguyên lai là gia môn nhà, vị này Vương tiên sinh xưng hô như thế nào nha, ở đâu thăng trước đâu. Lần này Lôi Lôi cướp lên tiếng, Vương Tổng ở Lam Thiên tập đoàn công tác. Chỉ lần này một câu là đủ rồi, giờ khắc này. Đại lại lý thậm chí cũng đã vang lên tiếng thán phục. Thấy không rõ lắm chính mình đánh lên đi nên là như vậy. Lam Thiên tập đoàn, này cỡ nào vai phong một cõi công ty, toàn thế giới đều biết được Trung Quốc trời xanh, thế giới thứ hai khai phá thương, điểm chết người một điểm chính là, ở đây đa số người đồng dạng đã ở thế giới thứ hai lý trà trộn, công ty game đối người chơi đây chính là nắm giữ lấy quyền xanh sắt trong tay quyền to. Vương Tử Kỳ có điểm không rõ, Phương Nhã Văn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có Lam Thiên tập đoàn cao tầng ở trong này, nhưng lại đang giúp Diệp Sảng nói chuyện. Sở Kỳ Kỳ ra hiệu một cái. Cười ha ha nói, nguyên lai là Vương Tổng, kính đã lâu, không thể tưởng được Vương Tổng cùng Diệp tiên sinh là bằng hữu, thất kính thất kính. Nàng vốn là thành tâm nói, nhưng đối với người khác trong mắt trận đi lên giống như là âm dương quái khí tiếng cười. Vương Tổng không trả lời, Diệp Sảng vẫn đang uống nước. Vương Tử Kỳ cũng không dựa vào bất nạo, cảm thán nói, hiện tại CEO thật sự là nhân tính hóa quản lý nha, cũng có thể coi trọng bất đồng công ty an ninh nhân tài, khó được, bội phục bội phục. Lời này khiêu khích ý tứ cũng rất nặng, Vương Tổng cùng Lôi Lôi sắc mặt đồng thời thay đổi. Diệp Sảng đỗng nhiên quay đầu, nghiêm mặt nói, cổ nhân đều có thể rõ ràng Vương Hầu tướng tướng Ninh có loại hồ chân lý. Vương tiên sinh chẳng lẽ còn hảo Trung Quốc Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thời kỳ sĩ tộc giai cấp cái kia một ngụm, bây giờ là hài hòa thời đại, lấy việc dĩ hòa vi quý, hay là Vương tiên sinh ở làm tiêu thụ công tác thời điểm không coi đây là nguyên tắc. Chắc hẳn Trung Nguyên tập đoàn công trạng đây chính là hảo cho gia kỳ, chính như Vương tiên sinh tôn tính đại danh giống nhau. Diệp Sảng miệng đầy chi, hồ, giả, dã, đồng thời lại dẫn cử cổ đại ví dụ, Vương Tử Kỳ bực này mặt hàng nghe hiểu được mới là lạ, bất quá nhân ra ở biến đổi đa dạng phản kích chính mình hắn hay là nghe không hiểu. Hắn đang muốn phản bác, lầu hai thượng bỗng nhiên chuyển tới một hùng hậu nam âm, giảng rất khá, lấy lịch sử làm gương đồng đến tham khảo, Diệp tiên sinh chẳng những cổ văn tạo nghệ thâm hậu, mà lại một phen nói ra doanh tiêu cùng cổ để ý chỗ tương thông, trang mộ rất là thưởng thức Diệp tiên sinh. Mọi người quay đầu lại. Chỉ thấy lầu hai thượng đứng một cái ước chừng hơn 40 tuổi anh Tuấn tiêu sái trung nhân nhân. Nói hắn anh Tuấn không chút nào quá, này trong đại sảnh nhân vật nổi tiếng điện phạm phần lớn là, chính là nam nhân này hòa đa sổ nam nhân bất đồng, chỉ cần ngươi liếc hắn một cái, là hắn có thể cho ngươi một loại hạc trong bầy gà cảm giác, nói hắn tiêu sái đồng dạng hữu lý, bởi vì hắn nói vừa xong. Chỉ là hướng bốn phía mỉm cười, giơ tay lên trong đích ly đế cao, vừa tỏ vẻ hắn không có chậm trễ tấn khách. Cũng đối với chính mình vừa rồi phản bác có chút áy náy, phong độ cùng hàm dưỡng thật sự là để cho những nữ nhân khác thay đổi cách nhìn. Đại sảnh một cái tự liền an tĩnh lại, Vương Tử Kỳ sắc mặt biến hóa, Trang Tổng. Lôi Lôi nhỏ giọng đối Diệp Sảng nói, đây chính là chúng ta tập đoàn chủ tịch, Trang Nhất Phàm. Trang Nhất Phàm đi xuống, đi vào Diệp Sảng đám người trước mặt, mỉm cười nói, ngượng ngùng, mới vừa ở phía sau có chút việc vặt, làm một gã không hợp cách chủ nhân, thật sự là chậm trễ mọi người. Trang Tổng, ngươi khách khí. Mọi người đều lễ phép đáp lại. Trang Nhất Phàm mỉm cười gật đầu, nhưng là ánh mắt vẫn là rơi vào Diệp Sảng trên thân, hắn cất cao giọng nói, Diệp tiên sinh là ta cố ý mời mà đến khách quý. Tuy rằng Diệp tiên sinh ở của ta tập đoàn chỉ là cấp dưới công ty một vị bảo an. Chính là Diệp tiên sinh tận thủ làm hết phận sự, hắn thậm chí vì bảo hộ công ty tài sản mà không sợ chính mình đổ máu hy sinh, làm chủ tịch, nếu không mời như vậy công nhân tới tham gia mình party. Ở công ty mình lý, còn có ai có thể có được như vậy tư cách đâu. Hắn dừng một chút, cười nói, ngượng ngùng, lá con, vị này Vương Tổng tư duy có chút khác hẳn với thường nhân, ngươi đại khả không cần để trong lòng. Vương Tử Kỳ mặt lúc đỏ lúc trắng, Sở Kỳ Kỳ biết được đây là Trang Nhất Phàm ở cửa trách chính mình nam nhân, trên mặt nàng cũng rất là không ánh sáng. Diệp Sảng cười, hắn đối với mình tập đoàn CEO rất có hảo cảm, rốt cuộc là minh quân nha, nếu không làm sao có thể đem chỉ là có thở kiêu ngạo làm cường đâu. Không có việc gì, thói quen. Diệp Sảng đáp. Trang Nhất Phàm gật gật đầu, đánh giá Diệp Sảng, lá con, có hứng thú hay không, ta nghĩ xin ngươi gặp một người. Lời này nói ra Phương Nhã biến bọn người cảm thấy được thật bất khả tư nghị, chỉ là có thơ đại lao tổng lại muốn thỉnh Diệp Sảng đi gặp người, này dùng từ một chữ chi kém, cũng nghe đưa ra trung to lớn ý tại ngôn ngoại. Diệp Sảng chính không nghĩ ở nơi này ngây người, ba không thể ly Phương Nhã văn bọn họ xa một chút mới tốt, được, phiền phức Trang Tổng dẫn đường. Trang Nhất Phàm nhìn thoáng qua quyến rũ động lòng người An Hy, Tiểu An cũng tới đi, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Ta, An Hy rất là ngoài ý muốn. Phương Nhã văn nhíu nhíu mày, bọn họ này trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Làm thế nào? Chuyện gì xảy ra? Diệp Sảng khi nào thì đặt lên như vậy một cây đại thụ? Nhìn Trang Nhất Phàm mang theo Diệp Sảng hai người sau này môn đi đến, Vương Tử Kỳ hiếu kỳ nói, Tiểu Văn, này Diệp Sảng là theo Trang Tổng nhận biết. Vẫn là thân thích gì gì đó. Phương Nhã Văn cũng không trả lời, nhưng là Sở Kỳ Kỳ nhịn không được oán giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, nhân ra một cái bảo an đều có thể chụp thượng CEO mã thí, ngươi theo chúng ta Đỗ Tổng lâu như vậy, cư nhiên đều không thể nói rõ hai câu nói, hướng nhân ra học điểm đi, cái gì gọi là mã thí thần công. Vương Tử Kỳ đương trường nghẹn lời. Chương 345, Diệu Thủ Hồi Xuân. Trang Nhất Phàm đường dã to đến giống mê tuyên, cửa sau ra ngoài chính là bích lam sắc bể bơi. Đi vào trong là xanh biếc sân bay, còn có nhiều loại lộ thiên sân vận động sở. Này đa dạng cùng quy cách điều này làm cho Diệp Sảng hai người mở rộng tầm mắt, An Hy trong lòng thở dài. Ta khi nào thì cũng có phòng ốc như vậy là được. Xuyên qua hậu hoa viên, lại là một chàng khéo léo biệt thự, ba người đi lên lầu 2, Trang Nhất Phàm đẩy cửa ra sau, Diệp Sảng cùng An Hy đồng thời chấn động, Trang Bá. Trong phòng ngủ trên giường, Trang Bá nhìn qua hấp hối. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Trang Bá đã gầy đi rất nhiều, làn da đều hiện ra khô vàng màu, mà lại thần trí mơ hồ. Trong miệng hàm hàm hồ hồ nói cái gì, toàn thân hắn treo đầy ống tiêm, chính đang tiến hành cấp cứu. Bên cạnh có một đám người đang lo lắng chờ đợi, quan vọng, Trang Bá sinh mệnh dường như nguy ở sớm tối. Xem những người này trang phục, nên là nhà cái người nhà, bảo mẫu cùng với bác sĩ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trang Bá không phải ở bệnh viện sao? Như thế nào đến đại lao tổng trong nhà? Diệp Sảng không đốc, Trang Nhất Phàm cũng họ Trang, Diệp Sảng giống như có chút nộ ra, ngươi... Trang Nhất Phàm trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, không sai, Trang Bá liền là phụ thân ta. An Hy nhất thời cũng sợ ngây người, nhưng nàng rất nhanh liền kêu lên, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi như vậy có tiền, làm sao ngươi nhẫn tâm để cho ba ba của ngươi đến phân công ty quậy bán quà vật đi công tác đâu? Trang Bá hắn một ngày mệt mỏi như vậy, ngươi. Nàng tâm địa thiện lương, trực giác nhận định đại lão luôn là cái bất hiếu tử, lập tức liền khai mắng. Trang Nhất Phàm phong độ rất tốt, cũng không phản bác. Tùy ý nàng giáo huấn. Đừng ầm ĩ nữa, nhìn xem Trang Bá. Diệp Sảng đi tới, chúng nhân lập tức tránh ra. Trang Nhất Phàm đi lên trước, đi vào Trang Bá trước giường, cha, lá con tới thăm ngươi rồi. Hắn ở nhà cái hiển nhiên có tuyệt đối lời nói quyền, những người khác đều tránh ra, Diệp Sảng tới gần đầu giường ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn Trang Bá. Trang Bá sắc mặt phi thường quái dị, sinh bệnh nặng đó là khẳng định, lần trước ở công ty, Trang Bá bị đám kia lưu manh đạp một cước. Đi bệnh viện kiểm tra sau nghe nói là không có trở ngại, nhưng hiện tại bệnh này rõ ràng cùng lần đó bị thương không quan hệ. Diệp Sàng ngửi được trong không khí có một cổ tương đối nhạt xú vị. Đông nhiên quay đầu đối bên cạnh đứng áo choàng trắng bác sĩ nói, ngươi cho hắn phục anh Thái Thanh. Bác sĩ mở rộng tầm mắt, làm sao ngươi biết? Diệp Sàng nói, nếu không này cổ hương vị làm sao tới? Bác sĩ ngây người, hắn học y 20 mấy năm, lần đầu tiên kiến thức người khác có thể thông qua nhân thể tản mát ra hương vị đến phân biệt dược vật, người trẻ tuổi kia là ai? Diệp Sàng ngón tay đặt ở Trang Bá mạch đập thượng. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn hắn, nhưng giật mình nhất người là An Hy. Nàng cho tới bây giờ không nhìn ra Diệp Sảng cư nhiên sẽ xem bệnh, chẳng lẽ Ngưu ca bọn họ nói là sự thật, Diệp tử công phu hảo, còn có thể y thuật. Bác sĩ cao mày nói, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Đỗ Thình Lình đến giảm đau. Diệp Sảng trầm tư một lát, Đỗ Thình Lình còn chưa tới nghiêm trọng nhất trình độ, đau ở nơi nào? Bác sĩ nói, tâm phế bộ vị. Thì thích nói, có hay không CT? Bên cạnh có nhân lập tức đem bức ảnh gói to đưa đi lên, Diệp Sảng cũng không có xem. Mà đi hướng bác sĩ tỉ mỉ hỏi ý sau lại đem mạch, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn hắn, đều ngóng nhìn hắn đến có kết luận. Hồi lâu, Diệp Sảng thở dài, màn cuối ung thư phổi, không cứu được, tiếp tục như vậy nhiều nhất còn có thể đỉnh 7 ngày, Trang Tổng, nén bi thương thuận tiện đi. Trang Nhất Phàm giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, đường trường ngây ra như phóng. Chỉ có bác sĩ nhìn Diệp Sảng, ngươi thần, ngươi không có máy móc thế nhưng cũng có thể nhìn ra, ngươi là làm sao thấy được. 2. Diệp Sảng sắc mặt nặng nề. Đừng quá mê tín máy móc, vậy chỉ có thể nhìn đến biểu tượng. Bác sĩ hiển nhiên không phục, hắn ít nhất nhưng sống 3 tháng. Diệp Sảng nói, nhưng là tế bào ung thư lập tức liền muốn đi vào khuyết tán trạng thái, nếu một khi khuyết tán đến đại não, sẽ ảnh hưởng chung khu thần kinh, đến lúc đó tính là nghịch thiên kỳ tích xuất hiện, được rồi cũng là người sống đời sống thực vật. Bác sĩ nói không ra lời, người trẻ tuổi kia kiến thức cùng kinh nghiệm xa so với hắn này Giang Thành lợi hại nhất bác sĩ còn muốn lợi hại hơn, mà lại lợi hại không chỉ một điểm hai điểm. Trang Nhất Phàm đông nhiên nói, lá con, ngươi có biện pháp đúng hay không? Diệp Sảng cười khổ nói, thực có lỗi, thứ cho ta bất lực, ung thư chẳng khác nào là bệnh nan y, mắt tiền thế giới thượng không có bất kỳ một cái bác sĩ kỹ thuật bất cứ một bàn máy móc có thể triệt để phá được loại bệnh này chứng. Những người khác vừa nghe tâm đều lương, Trang Nhất Phàm vi vi túi thấp đầu xuống, An Hy nghe được ngây người, Trang Bá tốt như vậy người. Thế nhưng mắc ung thư phổi, ông trời cũng quá không công bình. Diệp Sảng thở dài nói, ung thư là như vậy. Bình thường nhìn không ra được, chờ cảm thấy được không ổn, trên thực tế đều là màn cuối, vị đại thúc này nói không sai. Chỉ có tận lực kéo dài sinh mạng hắn, tưởng trị tận gốc là không thể nào, nói là 3 tháng rất lạc quan, loại bệnh này phát kỳ, trên thực tế tùy thời đều có thể đại diện tích khuếch tán, các ngươi được có tâm lý chuẩn bị. Trang Nhất Phàm không biết là cứu phụ sốt ruột, hay là nghe ra Diệp Sảng lời này có vấn đề, vội nói, la con. Phiền phức ngươi, thực phiền phức ngươi. Có thể hay không suy nghĩ biện pháp. Diệp Sảng thẳng lắc đầu, An Hy giống như tin không phải tin nhìn hắn, năn nỉ nói, Diệp tử, ngươi, thật sự, có thể hay không giúp đỡ Trang Bá, hắn bình thường đối với chúng ta như vậy chiếu cố. Diệp Sảng trầm mặc. Trang Nhất Phàm lúc này tung một viên nặng nề tạc đạn, lá con, kỳ thật hơn 20 năm trước, đại sư cũng đã nói cha ta sẽ có một ngày như thế. Chẳng qua ta lúc ấy còn không hiểu lắm. Diệp Sảng cảnh giác, tên nào đại sư? Trang Nhất Phàm không nói. Diệp Sảng trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, ngươi. Trang Nhất Phàm mặt không chút thay đổi gật đầu, ân. Không sai, chính là đại sư cùng chúng ta ra còn có quá gặp mặt một lần. Diệp Sảng càng giật mình. Trang Nhất Phàm nói, ta không nghĩ giấu giếm, mẫu thân của ta hơn 10 năm trước cũng là như vậy qua đời, lúc ấy cũng là đại sư ngẫu nhiên gian đi vào, ta nghĩ ngươi nhất định biết được đại sư. Diệp Sảng ngây người, ngươi là làm sao mà biết được. Trang Nhất Phàm lấy lại bình tĩnh. Từ công ty theo dõi video thượng nhìn qua. Diệp Sảng mặt không chút thay đổi. Trang Nhất Phàm tiếp tục nói, ngươi lần đó làm công ty đồng sự châm đích thủ pháp, ta trước kia đã gặp mặt. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đổi lại người tuyệt đối dùng không được. Diệp Sảng hơn nữa ngày không nói chuyện, hồi lâu mới thở dài, nguyên lai ngươi này vặt tì là giả, ngươi muốn ta đến mới là thật. Trang Nhất Phàm cúi đầu, thực có lỗi, ta là bất đắc dĩ mới làm như vậy, ta cũng không nghĩ tới nguyên lai ngươi đang công ty của ta công tác. Điều này thật sự là ta lớn lao vinh hạnh, không làm như vậy, ai có thể mời đặng ngươi à? Diệp Sảng thật dài thở dài, hối hận không nên lúc ấy cứu quân hoa cứu Trang Bá, kết quả để cho phiền toái tới rồi, chính là không cứu bọn họ, lương tâm của mình vĩnh viễn khó có thể bình an. Ta cũng không phải bác sĩ. Diệp Sảng lộ ra tự rêu tươi cười, mà lại ta cũng không phải một cái xứng chức bác sĩ, nếu không, ta đã sớm phát tài. Ha ha, nhân sinh nột, chính là ngày đó thượng mây bay. Hắn lầm bầm lầu bầu, Trang Nhất Phàm cũng không dám nói nhiều hơn. An Hy chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Sảng. Diệp Sảng đống nhiên nói, các ngươi mọi người đi ra ngoài trước. Trang Tổng một người ở trong này là được, mặt khác ta còn muốn ba người các ngươi người nhà vì ta đoan chậu rửa mặt, phải nước ấm, khăn mặt, miếng bông, đúng rồi, vị thầy thuốc này đại thuốc cũng lưu lại. Trang Nhất Phàm vừa nghe, như được đại xá, tinh thần chấn động, lập tức hạ lệnh, mọi người nhanh lên, đừng lo lắng. Nhà cái một đám người nhanh chóng bắt đầu hành động. Rất nhanh trong phòng ngủ sẽ không vài người. Trang Nhất Phàm cũng còn không thấy rõ ràng, Diệp Sảng tay đột nhiên vũ vài cái, ít nhất có 20 căn ngân châm nháy mắt cắm ở Trang Bá nửa người trên, thủ pháp cực nhanh thực là hiếm thấy, thầy thuốc kia trợn tròn mắt, Trang Bá phát ra một tiếng kêu rên. Ngươi có biết hay không ta tại sao phải giúp phụ thân ngươi, còn có, phụ thân ngươi tại sao phải hoạn loại bệnh này? Diệp Sảng một bên chắt một bên hỏi. Trang Nhất Phàm nói, vì cái gì? Diệp Sảng chuyên tâm kim kim, phụ thân ngươi là cái rất tiết kiệm người. Bình thường ở công ty nhà ăn đều là ăn yêm chế dưa muối, sau đó bạch thủy phao điểm cơm. Trang Nhất Phàm ấy này nói, hắn từ 30 năm trước gây dựng sự nghiệp bắt đầu vẫn là như vậy, kỳ thật đó cũng là một loại dưỡng sinh chi đạo. Hắn lo lắng ta quản lý tập đoàn, thêm ở trong nhà ngốc nhàm chán, hắn nói ở phân công ty bán điểm thực phẩm phụ, cũng có thể để cho hắn tìm được lúc trước gây dựng sự nghiệp thì cảm giác, bởi vì ta cha lúc đầu chính là từ bãi hàng vỉa hè từng giọt làm lên, cho nên mới có hôm nay chỉ lại có thờ. Diệp Sảng thở dài, ngươi liền không hiểu, Trang Bá giả như vậy người sức chống cự quá kém, tiêm chế thứ không có dinh dưỡng không nói, nó thực sự có thể thanh hỏa dưỡng sinh, nhưng là này ngược lại sẽ đề cao tế bào oxy hóa, do đó phát sinh biến dị. Từ trong chúng ta y góc độ giảng, nhức nội cân bằng bị đánh vỡ, này hệ thống sẽ suy kiệt, cuối cùng người sẽ chết vong. Bên cạnh bác sĩ đại thúc nghe ngốc, tiểu tử, xem, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng bất quá 20 vài tuổi nha. Làm sao ngươi biết được nhiều như vậy nha? Ngươi ở đâu ra bệnh viện, nên là bệnh viện mặt trên viết bác sĩ, công tác nhà. Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. Diệp Sảng không công phu cùng hắn xả, mẫu thân ngươi chắc hẳn cũng là như vậy. Trang Nhất Phàm lộ ra hối hận biểu tình, ân, ta cuối cùng nghe cha nói, gây dựng sự nghiệp thời điểm mẹ càng vất vả. Thường xuyên ăn bữa hôm ăn, bình thường đều là tự chế củ cải làm thêm bánh mì, bây giờ nghe ngươi như vậy một giải thích, ta mới biết được đây là nguyên nhân bệnh. Diệp Sảng gật đầu, không sai. Cái gì đều có thể ăn vĩnh viễn là khỏe mạnh đệ nhất cam đoan, ngươi phải nhớ kỹ, đợi lát nữa ta làm xong rồi, ngươi phải cho ta lộng một bữa được. Trang Nhất Phàm mánh gật đầu, đây tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này Diệp Sảng đống nhiên một trưởng vỗ vào Trang Bá ngực. Bàn tay ấn ở phía trên không để, bác sĩ đại thúc nóng nảy, ngươi làm gì? Diệp Sảng nói ta có nội công ngươi tin hay không? Bác sĩ phu thúc ngộng, này đều là giang hồ đồn đãi, tại sao có thể là thật sự? Diệp Sảng nói, quên đi. Không giải thích, sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu Hoàng đế nội kinh, lão tổ trước thứ cũng chưa học xong, còn đi học cái gì Tây Y hề. Tính là học được cũng rất có hạn, ngươi cái này tâm ý thái liền không đúng, những thứ này giới thượng không có chuyện gì không có khả năng. Bác sĩ đại thúc hoàn toàn không có thể hiểu được Diệp Sảng thần côn này cách làm, đương nhiên, nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý kia không phải ai đều có thể rõ ràng, nhưng Trang Nhất Phàm lại yên tâm thật sự, hắn tựa hồ đối với Diệp Sảng phi thường tín nhiệm. Tỉ mỉ nhìn chăm chú vào cha của mình. Trang Bá trên trán thế nhưng xuất hiện trong truyền thuyết hơi nước. Chương 346, Trang Tinh. Nước ấm, khăn mặt, cấp Trang Bá lau lau. Diệp Sảng hạ lệnh. Bên cạnh người nhà lập tức tiến lên, Trang Bá cánh tay, ngực, trên vai làn da thế nhưng chảy ra một tầng màu đen chất lỏng, nhìn như máu, lại như dơ bẩn. Hôn tạp ở một chỗ thập phần đáng sợ. Đợi đến người nhà nhóm hết bận, Diệp Sảng lại vung tay lên, ngân châm ảo thuật giống nhau bị hắn thu hồi. Diệp Sảng từ trong túi áo lấy ra một cái mùi hương cổ xưa cổ sắc tinh xảo hộp gỗ nhỏ thác ở trên bàn tay, vẻ mặt có vẻ thập phần thành kính. Trang Nhất Phàm cũng biết vật ấy nhất định không phải là vừa, nhân ra đều là tùy thời tùy thân mang theo, có thể thấy được này trọng yếu trình độ. Diệp Sảng lẩm bẩm nói, đây là sư phụ để lại cho ta, vốn là nói để ta ở nguy cấp nhất thời điểm dùng. Nhưng lão nhân còn nói cuối cùng ta không dùng được. Vẫn là lưu cho đối với ta có ân người dùng, ai, lão nhân chính là rất có thể quên đi. Sớm biết được chính mình ăn quên đi. Trang Nhất Phàm vừa nghe, lập tức đối Diệp Sảng càng thêm kính trọng. Nhân gia đều đem cứu mình mệnh thứ cho mình người nhà, chính mình còn có thể nói cái gì? Lá con, ngươi cùng sư phụ ngươi đối với chúng ta nhà cái đại ân đại đức, chúng ta một đời một thế đều sẽ không quên. Trang Nhất Phàm cung thanh nói. Diệp Sảng cười, đừng làm được nghiêm túc như vậy. Không phải là cái bệnh sao? Nói xong, hắn từ trong hộp gỗ lấy ra một viên màu đen tiểu viên thuốc, sau đó nghiền nát lại dùng nước sôi xông lên điều sau huy Trang Bá ăn vào. Trang Bá trên mặt tầng kia như người chết khô vàng màu lập tức rút đi, thay vào đó dĩ nhiên là một loại hồng nhuận màu sắc. Diệp Sảng lại đem lấy Trang Bá mạch đập, thở hắt ra, này đan cũng không có biện pháp trị tận gốc, nhưng là ngươi yên tâm, nó có thể kéo dài Trang Bá 5 năm thọ mệnh. Này trong đó nội tế bào ung thư khuyết tán không được, bất quá có một số việc hạng ta phải nói cho ngươi biết, ăn cái gì phải chú ý không thể lại đi phân công ty đi làm gì gì đó, không thể kịch liệt vận động, không thể hữu tình tự thượng trọng đại dao động. Vị thầy thuốc này đại thuốc khẳng định biết được so với ta còn rõ ràng, ta tin tưởng này đã là lớn nhất cực hạn, lão nhân tự mình đến, cũng chưa chắc có thể có này hiệu quả. Hảo hảo đối xử tử tế lão nhân ra ông ta đi. Trang một loại liên tục gật đầu cảm ơn, hắn tự nhiên biết được ung thư lợi hại, Diệp Sảng có thể làm được điểm này. Quả thực có thể nói là diệu thủ hồi xuân. Chỉ có bác sĩ đại thuốc thần tình thế sự khó đoán trước biểu tình ngốc đứng tại chỗ. Diệp Sảng nói, còn có, chuyện hôm nay. Các ngươi không thể lộ ra nửa câu ra ngoài, cũng không có thể nơi nơi tuyên dương sư phụ ta sự. Trang Nhất Phàm hiện tại duy nhất có thể làm sự chính là gật đầu, tuyệt đối. Diệp Sảng nhẹ nhàng thở ra, ta hiện tại mệt mỏi. Cũng đói, ngươi xem xử lý đi, cái này kho tàu cánh gà, ta yêu nhất ta ăn. Đây vốn là nhà cái biệt thự, hiện tại Diệp Sảng phản đến thành chủ nhân. Đối Trang Nhất Phàm ra lệnh. Trang Nhất Phàm đến không phải theo lệnh mà làm, mà là đối Diệp Sảng phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn trọng. Nói mấy câu đi xuống, biệt thự này Lý Người Hầu liền bắt đầu vội tái rồi, đương nhiên, bên kia bạc tỷ như trước đang tiến hành. Không sai biệt lắm hàn huyên nửa giờ, trong hôn mê Trang Bá bỗng nhiên mở hai mắt ra, tỉnh lại. Cha! Trang Nhất Phàm kinh hỉ quá đỗi, bác sĩ đại thuốc sững sờ là không thể tin được có chuyện như vậy, màn cuối ung thư phổi thần trí đã không rõ người bệnh tỉnh lại. Nhìn qua so với người bình thường còn khỏe mạnh, nói đúng là trong lời nói khí có điểm không đủ. Ta cũng coi chút đói, ta nghĩ chịu chút gà quay. Trang Bá sau khi tỉnh lại dĩ nhiên là một câu như vậy. Trang Nhất Phàm ngây ra như phỗng, được, hảo, cha, ngươi nghỉ ngơi trước, ta lập tức làm cho người ta đi chuẩn bị. Trang Bá rất nhanh đã nhìn thấy Diệp Sảng, gì? Đây không phải là lá con sao? Lá con, ngươi tới xem ta á ha ha, ngượng ngùng, ta hiện tại ngủ ở đây. Diệp Sảng cười ha ha, Trang Bá à, lão nhân gia người đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, đói đúng không, ta cũng đói, chiêu đãi ta ăn chút gì đi. Hắc hắc. Trang Bá ở phân công ty liền cùng Diệp Sảng là một già một trẻ đánh đến kịch liệt, lúc này bệnh tình như kỳ tích tốt hơn, không khỏi cười ha ha, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lúc này nhà cái những người khác mới cho phép tiến vào phòng ngủ, một đoàn người nhà hỏi han ân cần, gặp Trang Bá tình huống chuyển biến tốt đẹp, mỗi người đều vui mừng rạng rỡ, đối Diệp Sảng thiên ân và tạ. Diệp Sảng hãy còn ở bên cạnh rũ cụp lấy mí mắt, cũng không muốn tuyên dương chính mình. Hắn đích xác là có một thân thật bản lãnh. Nhưng này thân buồn sự chỉ là vì cấp có cần người, không phải là vì này tiếng than thở. Ngoài cửa một cái bạch y thiếu nữ chạy tiến vào, cơ hồ lập tức nhào vào đầu giường, ra ra rốt cục được rồi. Thật sự là gấp rút chết ta rồi. Diệp Sảng cùng An Hy đồng thời giật mình, thanh âm này như thế nào quen như vậy đâu. Lại vừa nhìn đi, thiếu nữ này mặc chính là cũng là hắc bạch giao nhau trước sấn quần lụa mỏng, trang phục thế nhưng cùng An Hy hoàn toàn giống nhau, đợi đến nàng quay đầu. Diệp Sảng có chút ngẩn người. Ngươi, ngươi, ngươi là, cô gái vừa thấy Diệp Sảng liền nổi giận, A Ngân, ngươi tên vương bắt đàn này, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi là thế nào hôn vào? Nghe được câu đó, Diệp Sảng toàn thân bị một cỗ to lớn nhiệt lưu cấp xâm nhập, hắn nói không nên lời này là thế nào một loại cảm giác, lời này là ở mắng hắn. Chính là lời này nhưng là nói không nên lời thân thiết đến làm cho nước mắt của hắn đều thiếu chút nữa chảy xuống. Thế giới thứ hai mặc dù là mô phỏng. Chính là mỗi tấm tươi sống khuôn mặt sau lưng, đều không còn là mô phỏng số liệu, mà là người sống, mấy ngày này trong ngộng. Diệp Sảng nhiều lần ngộng trương đó mặt, lông mi thật dài, cao thẳng mũi, một đôi hội phóng điện hoa đảo mắt, coi là từ đó chúng khuôn mặt sẽ chỉ ở trong ngộng xuất hiện, nhưng hiện tại gương mặt này lại chân thật xuất hiện tại trước mắt hắn. Mặc dù trong trò chơi có thể xấu đi một ít dung mạo, nhưng là người quen quen thuộc mặt vẫn là có thể một cái nhận ra. Trang Nhất Phàm trách mắng, sáng suốt, ngươi làm gì? Lá con là khách của chúng ta, cũng là gia gia của ngươi ân nhân, chút lễ phép. Sáng suốt đống nhiên liền cười, khách của ngươi. Cậu, ngươi có biết hay không A Ngân tên khốn kiếp này ở trong trò chơi chính là cái tiểu bạch si, thường xuyên bị người lừa. Nếu không phải ta ở, hắc hắc, tên này sớm bị lừa vốn gốc vô về. Trang Nhất Phàm nhất thời chống mắt liễu lưới, Diệp Sảng là ai a? Ngươi cư nhiên dám nói như vậy. Mà Diệp Sảng lại thiếu chút nữa hộc máu, của ta tỷ a ngươi là tự vạch áo cho người xem lưng sao? Trang Nhất Phàm lễ phép nói, lá con, đây là ta tiểu chất nữ Trang Tinh, tương đối bướng bỉnh. Hy vọng ngươi đừng để ý. Diệp Sảng cười khổ, ta dám ở ý sao? Thiên sát, Trang bà dĩ nhiên là sáng suốt ngoại công, đây cũng quá đúng dịp đi. Sáng suốt mắt sắc, lập tức đã nhìn thấy An Hy, vì thế người liền nhanh chóng thoáng qua, kéo lại An Hy cánh tay, thiên tỷ tỷ, vài ngày không thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi. An Hy cười, sáng suốt, nguyên lai Trang bá là ngoại công của ngươi. Sáng suốt trừng mắt nhìn Diệp Sảng một cái, A Ngân này tiểu hỗn đản làm sao tới nhà ta rồi. Diệp Sảng không phục, ta như thế nào không thể tới rồi. Sáng suốt tức giận nói, ngươi tốt ý đến, lần trước ta tá tiền của ngươi đâu. Diệp Sảng ngạc nhiên, ta đã lâu thiếu ngươi tiền. Giao biện. Sáng suốt hai tay một chống nạnh. Lần đầu tiên, dưới đất Hoàng Lang phi cơ trực thăng tiền. Lần thứ hai, Tiên Tung Lâm ta ra phi cơ trực thăng tiền. Lần thứ ba, Thần Kiếm Đàn, vẫn là ta ra phi cơ trực thăng tiền. Diệp Sàng đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể bảo chó động chui vào. Của ta thật to tỷ à, trước mặt nhiều người như vậy nói ta thiếu ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi gọi ta chuyện lấy hả có thể. Sáng suốt càng nói càng đắc ý, vui vẻ được không thể. Diệp Sảng vừa rồi đối Trang Nhất Phàm khoa tay múa chân. Hiện tại đụng khắc tinh, sửng sốt một câu phản bác không được. Trang Nhất Phàm thế nhưng không có chơi qua thế giới thứ hai. Lập tức nói, không quan hệ, sáng suốt, lá con thiếu ngươi bao nhiêu. Ta giúp hắn trả. Sáng suốt cười, hắn thiếu của ta, chỉ cần hắn vẫn còn trí lại cỏ thở công tác, đời này cũng đừng nghĩ về hưu. Sảng Sảng đồng học nhất thời hôn đến ở. Trang Nhất Phàm giờ mới hiểu được sáng suốt nguyên lai đã sớm nhận biết Diệp Sảng. Xem ra quan hệ còn rất thiết, trong lòng hắn nhất thời lại an tâm không ít, hoàn hảo là tiểu chất nữ bằng hữu, nếu không Diệp Sảng một cái không vui, cái gì cũng không muốn rút, cha liền thật sự không muốn làm đầu. Lúc này Trang Nhất Phàm si uy lực cho thấy đến đây, ý vị thâm trường nói, lá con à, ngươi cùng tiểu an hôm nay mệt mỏi, hảo hảo ở tại gia nghỉ ngơi, muốn nghỉ ngơi bao lâu liền nghỉ ngơi bao lâu, công tác sự để tính sau, an tâm ở nhà nghỉ ngơi, không được lo lắng chuyện của công ty, ta sẽ an bài. Hắn vừa nói như thế An Hy cũng vui vẻ. Đây không phải là để cho chúng ta không đi làm cũng cán bộ lãnh đạo tiền lương sao. Thấy một đám người vui vẻ hòa thuận, Trang Bá cũng rất là vui vẻ, ta cũng biết, lá con vốn chính là cái hảo tiểu tử. Diệp Sảng vội nói, Trang Bá ngươi nghỉ ngơi, chớ lộn xộn nói chuyện lung tung, thương nguyên khi à, tin tưởng ta. Sáng suốt mấy ngày này ủy khuất vô cùng, hiện tại vừa nhìn thấy Diệp Sảng liền hải ra, tiểu tử ngươi. Thế nhưng xuất quỷ nhập thần tới nhà của ta. Hôm nay ngươi đừng tưởng dễ dàng trở về. Diệp Sảng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cười ha ha, hắc hắc, ta nói sáng suốt cô nương, ta gần nhất nghèo kinh à, có cái gì hảo chiếu cô à. Sáng suốt hừ hừ nói, nghe nói vừa rồi đại sảnh có người tìm ngươi gây chuyện, đi, ta hiện tại liền muốn đến xem thử. Người nào ăn cất chó đảm, dám tìm ngươi gây chuyện. Nha đầu kia là một tính nôn nóng, nói đi là đi, cũng không quay đầu lại hướng đại sảnh tìm đi. Diệp Sảng nhìn Trang một loại, Trang Nhất Phàm tâm tình cầm lên địa ngục trở lại thiên đường, vội vã cùng Trang Bá nói chuyện, Diệp Sảng cũng không tiện nói thêm cái gì, hắn không muốn làm cho Trang Bá biết là chính mình cứu hắn, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái gì lời khách sáo đến. An Hy nhưng là lòng hiếu kỳ thiết, đồng thời lại đối với vừa rồi đại sảnh chuyện phát sinh rất là khó chịu, thấy sáng suốt chạy ra đi, An Hy cũng lôi kéo Diệp Sảng hướng trong đại sảnh đi, lúc này Phương Nhã Văn Vương Tử Kỳ đám người vẫn còn oanh ca yến hót đàm tiếu thật vui, sáng suốt đã chạy đi lên. Phi thường không khách khí một trống nạnh hắc hắc, vậy gọi cái gì Vương Tử Kỳ tên, đi ra cho ta. Nàng hàm được lớn tiếng, ở đây cả trai lẫn gái nhóm lập tức liền ngạc nhiên, này ai nha, như vậy không phong độ kêu la đại náo. Nghe được sáng suốt la lên, Vương Tử Kỳ rất là bất mãn, nhưng nhìn đến lại một cái siêu cấp mỹ nữ xuất hiện. Vương Tử Kỳ ánh mắt sáng lên, loại cái tự nhận là phi thường có phong độ tạo hình, xin hỏi vị tiểu thư này xưng hô như thế nào nha. Sáng suốt lạnh như băng nhìn hắn. Cái gì Trung Nguyên Phó Tổng, ta cho ngươi biết, chúng ta chỉ là cỏ thở lần này đơn đặt hàng, chúng ta không cùng Trung Nguyên tập đoàn hợp tác. Ta muốn tìm những công ty khác hạ ra, ngươi cho ta cút ra chỗ khác. Nàng khẩu khí thật lớn, nhưng lại không giống như là không biết gọi bậy. Vương Tử Kỳ bị này một cái tình thiên phích lịch đường trưởng đánh cho con mắt loạn bước lên kim hoa. Cái, sao? Chương 347, tín dụng. Hồ nháo rồi. Trang Nhất Phàm đổi tới, xông lên Vương Tử Kỳ khiến cái ánh mắt. Vương Tử Kỳ rất biết điều. Đứng thẳng lạp cái đầu cùng Sở Kỳ Kỳ cùng nhau lui qua một bên, Phương Nhã Văn âm thầm kinh hãi, nữ hải tử này là ai? Diệp Sảng khi nào thì có cường đại như vậy chỗ dựa vững chắc? Lại nhìn lại Trang Nhất Phàm như vậy càng cường đại người tựa hồ cũng đối Diệp Sảng thập phần tôn trọng, lời nói trong lúc đó đối Diệp Sảng có chút lễ phép, nhưng này tuyệt đối không phải giao tế trên tràng khách sáo, mà là chân chính phát ra từ nội tâm kính ý. Cái gì? A Ngân muốn chạy? Khó mà làm được. Sáng suốt trừng lớn một đôi như nước trong veo con mắt, liền ở nhà ta, ít nhất ngoạn cái 10 ngày 8 ngày. Lời này nói ra, ngay cả Trang Nhất Phàm mặt đỏ dần, trong đại sảnh chính là không ít tân khách đều ở đang nhìn mình mấy người này. Diệp Sảng ho khan hai tiếng, dù sao cũng không có chuyện gì, ta đi về trước như thế nào. Trang Nhất Phàm lần này không nhường Sáng Suốt cấp nói, vậy, ta để cho Vũ Ca tặng các ngươi trở về. Sáng Suốt gấp đến độ dương mắt nhìn, nàng này cậu là nhà cái tuyệt đối quyền lực nhân vật, nói ra được nói tuyệt không sửa đổi có thể. A Ngân, ngươi cút trở về cho ta lọ gìn. Xem ta lần này như thế nào thu thập ngươi. Sáng Suốt dậm chân kêu lên. Diệp Sảng cũng không phải là không muốn gặp Sáng Suốt, chỉ là hắn không thích chờ ở đây, hắn tản mạn quen, không thích bị ước thúc, hơn nữa Trang Bá đã không còn đáng ngại. Diệp Sảng nhìn Phương Nhã Văn bọn họ những người đó cũng trứng mắt, không bằng trở về nói sau. Nhà cái cửa lớn, một chiếc lao như bay xe thương vụ đã đậu ở chỗ này, bên cạnh một người mặc chế phục đại hán lễ phép nói, Diệp tiên sinh, An tiểu thư, mời lên xe. Diệp Sảng lại giật mình, tại sao là ngươi? Đại hán cười cười, ngượng ngùng, lúc trước Sáng Suốt dặn dò, không nhường ta nói thêm cái gì. Nguyên lai này đại hán liền là ban đầu Diệp Sảng thuê phòng thì đụng tới chính là cái kia, phòng trừng chính là nhà cái người hầu. Có thể thấy được Sáng Suốt cấp Diệp Sảng để cử cái gì bằng hữu biệt thự hoàn toàn là giả dối, vậy căn bản là nàng nhà cái phòng. Ngươi đừng vội cám tạ ta. Sáng Suốt đắc ý, tỉ mấy ngày nay không trang bị, lò gìn đem trên thân trang bị hết thể giao ra. Diệp Sảng sầu mi khổ kiểm lên xe, Vũ Ca theo sau phát động ô tô. Dọc theo đường đi An Hi không nói lời nào, nàng thế mới biết Diệp Sảng buồn sự không đơn giản. Diệp tử, nguyên lai ngươi là bác sĩ, ngươi tái sao không đi làm bác sĩ, ngược lại làm bảo an đâu. An Hi không có thể hiểu được. Diệp Sảng cười, ta muốn thật sự là bác sĩ. Vậy đã có thể không ổn rồi. An Hi tò mò, vì cái gì? Phía trước Vũ Ca bỗng nhiên ý vị thâm trường nói, Diệp tiên sinh làm bảo an chỉ sợ so với làm bác sĩ cường gấp một vạn lần. An Hi nói, ân. Vũ Ca cười cười, ta trước kia ở biên phòng bộ đội, lui sau khi xuống tới theo Trang Bá phụ tử 10 năm, nói thật, ta lên thứ đều là lần đầu tiên đụng tới Diệp tiên sinh người như vậy, vốn ta đều không thể tin được. Hiện tại ta rốt cục tin. Hắn này lời nói được kỳ lạ, An Hi nghe được không hiểu ra sao, Diệp Sảng chỉ là cười cười cũng không trả lời. Ý tứ hắn vẫn là hiểu rõ. Xe rất nhanh đến Hương Sơn cư xá, rất xa Diệp Sảng đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, người nọ đang cùng cửa vật quản lý luận. Vân tử, ta đã trở về. Diệp Sảng kinh hỉ lên tiếng. Yến Vân xoay người cười, ngươi nếu lại không trở lại, ta liền phải tại đây cửa lớn chờ một ngày. Yến đại ca. An Hi cũng thấy được thấy Yến Vân thập phần vui vẻ, rốt cuộc là bạn tốt trong lúc đó mới có loại này sảng sảng cảm giác. Ta chuyên môn lại đây xin các ngươi ăn cơm, kết quả các ngươi từng cái toàn tắt máy. Yến Vân hăng hái. Diệp Sảng cười hắc hắc, hay là gặp trong truyền thuyết mùa xuân rồi. Vẫn là trong sơn cốc giã bách hợp cũng có mùa xuân. Yến Vân đâm Diệp Sảng một quyền, đi, tìm một chỗ ăn cơm đi, ta hôm nay phát tài. Thật sự. Diệp Sảng kinh hỉ quá đỗi. Đương nhiên là thật sự. Yến Vân thần bí cười. Ta bao lâu lừa gạt ngươi? Diệp Sảng đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn thật sự phát tài. Yến Vân lúc này mới khôi phục bao lâu? Ở trong trò chơi kiếm tiền thật sự là vất vả thật sự, vì thế ba người gần đây tìm gian ven đường đại sắp xếp đường, địa phương là đơn sơ chút. Chính là ở Diệp Sảng xem ra, nơi này thấy thế nào như thế nào cũng so với nhà cái xa hoa biệt thự thuận mắt. Lão bản, phiền phức cho chúng ta tới trước ba chai bia. Yến Vân hét quát một tiếng, ý tứ này liền là hôm nay vui vẻ tất cả mọi người được uống chút. An Hi cũng không còn cự tuyệt, nàng vốn là hào phóng. Hơn nữa này hai huynh đệ đối với nàng mà nói đều không phải ngoại nhân. Ta không hiểu, Diệp tử. An Hi nghi ngờ nói, nếu ngươi buồn sự lớn như vậy, vì cái gì lúc trước không giúp Yến đại ca tựa như bệnh cấp nhìn xem. Diệp Sảng cười khổ nói, Vân ca cùng tệ tỷ bệnh không phải ngân châm gì gì đó trung ý có thể thu phục, vậy vẫn phải là dựa vào Tây Y cùng máy móc. Hắn dừng một chút. Nói, trung ý cũng tốt, Tây Y cũng thế, cũng là vì cứu người. Đều ai cũng có sở trường riêng đều có sở đoạn, không có bất kỳ một loại y học sẽ chê bai mặt khác y học, cái loại nói cái gì trung y không căn cứ, tây y mới là vương đạo người, căn bản là không xứng học y gì hết. Nga. An Hi không cam lòng lên tiếng. Dù sao mấy thứ này nàng lại không hiểu. Dù sao hôm nay phát sinh ngoài ý muốn rất nhiều, Diệp Sảng không khỏi thán một tiếng, chẳng qua hiện đại tây y gì hết. Ai. Một chữ, quý, ta lúc đầu lại không thể trộm cắp ăn cướp gì gì đó. May mắn Vân Tử hiện tại được không sai biệt lắm. Hắn một tiếng này thở dài quả nhiên là nói không nên lời ngay lúc đó khổ, đạo không xong trước kia mệt, Tiến Vân cũng chưa bao giờ sẽ đối với hắn nói cái gì lời cảm kích. Huynh đệ hai người chỉ là dơ lên cái chai uống một hơi cạn sạch, vậy ý tứ chính là huynh đệ chúng ta đừng nói những thứ này. An Hy cùng Diệp Sảng ở chung thời gian dài như vậy, cũng có thể rõ ràng Diệp Sảng thán là cái gì, trong lúc nhất thời nàng đối Diệp Sảng cảm thấy càng thêm tôn trọng. Diệp Sảng là có xem bệnh buồn sự, nhưng là nhân gia dùng mỗi một phần tiền đều là thanh bạch, đều là máu của mình hắn tiền, này là đủ rồi. Tiến Vân buông cái chai, cao hứng ngày đừng nói là này ủ rũ như vậy, đến, cho ngươi xem một thứ. Thần khí mị. Diệp Sảng uống rượu liền sọ nao choáng váng phá lệ bốc đồng, mà lại toàn quên đây là đang trong hiện thực, mà không phải ở trong trò chơi. Tiến Vân lấy ra một cái túi chất thật sự chặt bọc giấy, súng máy để ta chuyển đưa cho ngươi. Diệp Sảng mở ra vừa thấy, nhất thời hoa một tiếng gào thét ra, bên trong đúng là đỏ đau nhân dân tệ, hàng thật giá thật nhân dân tệ à, chỉnh tề thật lớn mấy điệp. Sảng Sảng đồng học cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, này một kích động, ngay cả nói đều nói không nên lời. Tiến Vân giải thích, tổng cộng là 86.838 đồng tiền. Súng máy nói đây là đám kia trang bị bán, ngươi nên được phần này tiền, các ngươi hôm nay cũng không trực tuyến. Hắn vừa vội cho ngươi lại không liên lạc được người, vì thế thần tài tự mình chạy đến Giang Thành đến đem tiền giao cho ta. Ta không thể gặp tóc ngươi lớn như vậy tài, như vậy cho nên sẽ đem tiền đưa tới cho ngươi rồi. Chương 348, ngày tốt cảnh đẹp. Bữa này cơm chiều tuy rằng đơn giản, nhưng là Diệp Sảng ba người không sai biệt lắm hét lên cái bản hướng lên trời. Diệp Sảng cùng Yến Vân uống lên rượu đến tựa như hai thất ngựa hoang, dùng rượu tiên để hình dung thật sự là rất ủy khuất hai người bọn họ. Phải biết rằng lúc trước mập mạp lao bản cùng Trình Tiếu Phong đều là bị Diệp Sảng 1v2 đem thả đổ. Mập mạp lao bản thậm chí là uống đến nói năng lộn xộn, bị Phượng Tỷ Đường Trường bắt tại trận. Có thể thấy được Diệp Sảng rượu này lượng cũng không phải rèn luyện, mà là trời sinh. Yến Vân còn lại là trời sinh không được, nhưng sau này chăm chỉ biến mãnh. Nếu uống rượu có thể phân cấp bậc, thì Diệp Sảng cùng Yến Vân tuyệt đối là thần cấp tiểu lượng, cùng với nói là thần cấp tiểu lượng, chẳng nói là thần cấp hào khí. Bia đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính là bạch khai thủy, bên cạnh bàn chất đầy to nhỏ bình rượu, nếu không phải buổi tối trở về vội vã đánh xe, An Hy hoài nghi hắn huynh đệ hai người có thể sẽ uống một cái suốt đêm, cho đến song song ngã xuống mới thôi. Đương nhiên, An Hy bản thân cũng là uống đến thần tình hà bay, say, nàng nhưng không có biện pháp cùng này hai con ngựa mà đánh đồng. Đưa tiện Yến Vân sau, bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ xuống đến. Sau khi ăn xong đi vừa đi, muôn sống chín chín. Sảng Sảng cảm giác mình thật sự là rất chú ý khỏe mạnh. Như vậy cho nên hắn cũng quyết định đi vừa đi, tản tàn bộ, tăng thêm chút sinh hoạt tình thú. Cụ thể lộ tuyến là, từ phòng ngủ đi đến phòng khách, từ phòng khách đi đến ban công, lại từ ban công đi đến buồng vệ sinh đi nhường, thủy phóng hoàn hắn lại đi quay về phòng ngủ. Toàn bộ hành trình lộ tuyến không cao hơn 50 mét, toàn bộ quá trình vô dụng đến 2 phút. Xem ra sống đến 99 tựa hồ không thành vấn đề. Ở trong trò chơi vất vả lâu như vậy, trang bị cũng có, tài cũng phát một số. Diệp Sảng hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường, đem vậy mấy điệp tiền cao cao dơ lên. Ở dưới đèn lặp lại quan sát, sau đó thâm trầm gật đầu, ân. Không sai. Lặp lại nhìn thật lâu, hắn càng thâm trầm, ân. Vẫn là không sai. Nghĩ, là nên mua một cái lao hồng mai khao thưởng chính mình đâu. Hay là trước mua một cái hồn tạ sản. Bất quá lại tưởng tượng, vẫn là An tỷ nói đúng. Đừng loạn hoa nha, mấu chốt là An Hy khoảng thời gian này chiếu cố hắn đều là hoa tiền của mình. Này làm người không thể rất quên gốc, Diệp Sảng quyết định đem tiền này cấp An Hy. Hắn và An Hy cảm tình rất vi diệu, nhưng hắn càng biết được chính là, có chút cảm tình không thể dùng tiền đến cân nhắc. Diệp Sảng mang theo vậy khổn mới tinh tiền mặt chạy đến phòng khách, An Hy có vẻ không ở. Diệp Sảng người này rõ ràng gión ra gión rén chạy đến nhân ra cửa phòng ngủ, giống cái thâu tiền tặc giống nhau. Chỉ bất quá hắn hiện tại chính là đưa tiền tặc. Hạnh người trong sạch An Hy trong phòng ngủ không có gì kinh người hành động, đối diện gương to ở sửa sang lại tóc, hình tượng này để cho Diệp Sảng ngược lại có chút trùng động. An Hy hôm nay một mực hào phong khéo léo, giống như ám dạ tưởng vi giống nhau xinh đẹp, giờ phút này cồn dâng lên, đầy mặt hồng quang càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Ở Diệp Sảng trong mắt, An Hy gậy tóc hình ảnh đây mới thực sự là phong tình vạn trùng, cho nên nói, chân chính biết thưởng thức nữ nhân cũng không phải xem người ta mấu chốt bộ vị, mà là xem chỉnh thể hiệu quả. Diệp Sảng bây giờ là thấy nhập thần, hắn này không phải là lần đầu cảm thấy được An Hy rất đẹp, nhưng đây tuyệt đối là lần đầu tiên cảm thấy được An Hy đẹp nhất. Giữa tình nhân cảm tình một khi tha thiết, nhìn qua vậy cũng không phải là xa gần cao thấp đều không cùng, mà là vĩnh viễn đang ở núi này chung. Sảng Sảng này bước đồng một cái, to gan lớn mật đi đến nhân gia phía sau, tay liền khe khẽ đặt tại nhân gia trên lưng. An Hy cả kinh, nhưng theo sau liền đỏ mặt nói, làm gì? Sảng Sảng đồng học nhìn động tác của mình, hắn không cảm giác mình lưu manh, mà là cảm giác mình quá lưu manh, tay trái đi nắm nhân ra eo, tay phải lại mang theo một bó tiền, này tính gì? Tình cảnh này làm cho người ta liên tưởng đến trước kia cái kia những thứ gì Lệ Xuân Viện, một vị hoa hoa đại thiếu lớn lối nói, níu, vội tới đại gia cười một cái, đại gia có bạc thưởng ngươi, cái gì? Ngươi không cười. Vậy được, đại gia cho ngươi cười một cái. Diệp Sàng bị An Hi một quát lớn sợ tới mức khẽ run rẩy, cuống quýt đem vậy cọc tiền cấp ném, một tay cải thành hai tay, hoang mang sợ hãi cải thành đầy mặt tươi cười. An Hi lần này nóng nảy, bản năng có điểm muốn tránh thoát, nhưng là Diệp Sàng lại đem trước ngực đều cấp lại gần đi lên. Một cỗ ôn hương mềm ngọc đánh úp lại, lần này cũng không phải là cồn làm cho người ta bốc đồng, mà là làm cho người ta càng thêm bốc đồng. Ngươi này xấu xa tiểu tử. An Hi giãy giụa, nhưng Diệp Sàng lại lâu càng chặt hơn. An Hi kiếm vài cái rõ ràng bất động, ta không kiếm rồi. Diệp Sảng không bất kể nàng, tiếp không buông tay, hắn bây giờ đang ở say mê ING, ngoại giới cũng đã không tồn tại. An Hi đỏ mặt nhỏ giọng nói, Diệp tử, dù sao ta sớm hay muộn cũng là người của ngươi. Những lời này mới là chân chính đại tạc đạn, so với cái gì vũ khí uy lực cũng còn đại, nhưng là Diệp Sảng sau khi nghe được cũng không kích động, hắn không cảm động, này cùng nhau đi tới, An Hi đối với hắn bất ly bất khí. Thậm chí đối với Liễu Nham Phong cường đại thế công đều lựa chọn bình điện xe. Không khỏi không nói hắn Diệp Sảng xui xẻo quen, tổng có thể đi đại vận một lần. Diệp Sảng chưa bao giờ biết nam nữ hoan ái những đồ chơi này, hắn chỉ là chuyện đến ở chỗ sâu không kìm lòng, bị vây đối người yêu nhiệt tình yêu thương, nhịn không được lập tức khẽ cắn chặt An Hi lỗ tai, cái này chính là chí mạng. An Hi lúc này sủi lơ, toàn thân khiến cho không giúp đỡ cái gì khí, lập tức gục ở Diệp Sảng trong lòng. Sảng Sảng lần này có thể liền chiếm đại tiện nghi. Dục vọng vừa lên tuôn, mục tiêu sẽ không ở trên lỗ thai, mà là đang trắng loãng trên cổ chạy. Người đều là say đắm ở ôn nhu hương chung dễ dàng để cho anh hùng khí đoạn, chính là thực chờ ngươi say mê đi vào, đừng nguyện hụt hơi. Căn bản thấy không rõ lắm này, ngươi tỉnh đều không muốn tỉnh lại, ai bảo ngươi tỉnh lại, chính là ngươi lập tức muốn bắt đao đem người khác cấp ghệ mẹo vơ, không hiểu được chính mình bổ sung đi đại khái liền ý tứ này. Cũng tỉ như hiện tại Diệp Sảng cùng An Hi, hai người kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ là tới một bước này rồi đều cảm thấy được rất tự nhiên, đây là nước chảy thành sông sự tình, sảng sảng tay thành thật, phi thường chi thành thật. Từ rốn gian bạch trước sấn thượng tiến vào đi, lại từ trên lưng chạy đến nhân ra trên lồng ngực, này ngực cao ngạo mềm mại quả thực không cách nào hình dung. An Hi động tình hư một tiếng, toàn thân run lên đầu, hai người đứng không vững, đồng thời sau này mặt đầu giường đổ xuống. Này vừa đổ để cho hai người mất đi cuối cùng lý trí phòng tuyến. Ngươi nói sảng sảng chiếm đại tiện nghi, kỳ thật cũng không có. Bởi vì tình yêu như vậy thứ là cái gì? Trăm ngàn năm qua vô số văn nhân nhà thơ có vô số giải thích. Kỳ thật này đều là vô nghĩa, tình yêu là gì? Tình yêu chính là kích thích, chính là hứng phấn tệ. Hiện tại đến phiên Diệp Sảng trở tay không kịp, bây giờ là An Hi ôm cổ hắn, hơi mỏng môi rơi vào ngực hắn các nơi, môi rơi tiếp theo, Diệp Sảng liền biết mình nhanh đến nổ tung vậy, mà lại nàng động tác tựa hồ cũng tương đối lô mãng, nàng đối Diệp Sảng một mực đều rất áp lực rất khắc chế, chính là càng áp lực càng kiềm chế. Một khi bùng nổ liền không thể vãn hồi. Hai người môi tiếp ở một chỗ ít nhất có một phút đồng hồ không tách ra, Diệp Sảng tiếng thở dốc dị thường kịch liệt. An Hi trong lỗ mũi đức tiếng hừ hừ đầy đủ để cho bất cứ nam nhân muốn chết, Sảng Sảng đồng học chính là hai mươi mấy năm thoát ly cấp thấp thú vị người, tay phải ngả vào nhân ra sau lưng cởi bỏ bi thương hoàn khấu, tay trái vung lên nhân ra quần lụa mỏng, sau đó một khối hoàn mỹ trắng đoán thân hình hiện lên hiện tại hắn trước mắt, đi xuống vừa thấy, đây là vậy trong truyền thuyết hai cây mang. Mà lại gợi cảm màu đen có phi thường chí mạng sức hấp dẫn, ngươi nghĩ không đáng tội vậy là rất khó. Được. An Hi vặn vẹo thân hình vẫn còn như thủy xà vậy, tay nàng cũng không còn nhàn rỗi, toàn là hướng Sảng Sảng mấu chốt bộ vị với tới, này căn bản không phải kháng cự, hoàn toàn là cổ vũ thôi. Phanh một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng lại. Ngoài cửa sổ huy hoàng sáng lạn vạn ra đèn đuốc cũng bị quăn ở ngoài cửa. Sáng sớm, Diệp Sảng ở An Hi trong phòng ngủ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân một trận vô lực bủn rủn. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh chỉ có một nhu thuận gối đầu, trong chăn chỉ chừa có một cổ mùi thơm nhàn nhạt, đêm qua vừa bãi căn phòng làm lại bị thu thập sạch sẽ, mình quần áo treo ở bên cạnh giá áo thượng, xem ra An Hi đã thức dậy. Diệp Sảng hiện tại triệt để tỉnh rượu, gây go, anh em tối hôm qua say rượu gặp rắc rối. Như thế nào cảm giác giống là làm một hồi vô cùng chân thật mộng xuân nắm. Đây là rốt cuộc là mộng vẫn là hiện thực. Diệp Sảng người trần chuồng đứng lên vạch trần chăn vừa thấy, đương trường liền há hốc mồm. Nơi màu xanh nhạt trong giường đơn ấn một mảng lớn nhìn thấy ghê người màu đỏ, thiết bình thường chứng cơ a, này nhưng không chấp nhận được ngươi chống chế. Diệp Sảng sợ thật sự, thủ hoàng cước loạn đem quần áo mặc vào, sau đó lặng lẽ sờ ra khỏi phòng, hắn hy vọng An Hi cùng mọi ngày giống nhau, bản thân chuồn đi dạo phố. Nhưng là giờ phút này An Hi mặt mày hường hào, đang tại chủ phòng hết sức chuyên chú trứng tươi, Diệp Sảng trột dạ vô cùng, thấy An Hi vẻ mặt trải qua thoải mái hồng quang lại càng sợ vô cùng. Ta. Diệp Sảng cả buổi mới nói không chủ định dường như nặn ra như vậy một chữ đến. Ai ngờ An Hi ngược lại rất hào phóng, xinh đẹp cười nói, đói bụng rồi đi, chờ một chút, đi trước rửa mặt. Vâng. Diệp Sảng thiểm được nhanh chóng. An Hi nhìn hắn làm kẻ trộm cắp tử thân ảnh nhịn cười không được. Đồ ăn bưng lên bàn, đó là Sảng Sảng rửa mặt hoàn tất là lúc, nhìn một cái bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn, Diệp Sảng xác thực cũng đói bụng đến phải hốt hoảng, nhưng là hơn nữa là cảm động, An tỷ, ta. An Hi lập tức ngẩng đầu đem hắn nhìn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắc hắc. Diệp Sảng cười khan hai tiếng, ta. Ý của ta là, ta về sau cũng giúp ngươi chia sẻ chút việc nhà sống, luôn một mình ngươi ta. Ta không tốt lắm ý tứ. An Hi ánh mắt không có thất vọng, tràn đầy ý cười, đần độn, ai muốn ngươi làm điều này? Ta đây ứng nên làm cái gì? Diệp Sảng mở mịt. An Hi không trả lời hắn, đã cúi đầu gắp thức ăn thúc đẩy. Diệp Sảng âm thầm thề, tương lai nhất định phải tận cố gắng lớn nhất đối đại An tỷ, vì mình làm sai sự trả giá rất lớn. Đương nhiên, hắn còn có thể hiểu được làm sai sự cũng đã rất khó lường. An Hi đến, Diệp tử, trong chốc lát ta giúp ngươi dư tiền đi, đúng rồi. Vừa rồi năm tổng gọi điện thoại cho ta rồi. Nga. Diệp Sảng tò mò, nói cái gì rồi? An Hi nói, năm tổng nói tháng này 20 hảo phía trước để cho chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đi đi làm, 21 hảo trực tiếp đi tổng bộ báo cáo, nghe nói đây là trang tổng an bài, nghe nói là có mới đích công tác phải giao cho chúng ta. Diệp Sảng căn bản là không quan tâm cái gì công việc mới. Hắn đến chỗ nào đều giống nhau. Vậy tiền lương chia chúng ta không? Hắn quan tâm chính là này. An Hi nhịn cười không được, đó là đương nhiên rồi. Diệp Sảng mặt mày hớn hở, hắc hắc, Nam Tổng V5. Trang Tổng vô địch. Chương 349, tái kiến béo ca. Không chung một đạo thiểm điện, chủ và thợ lò rỉn kiếm tiền. Diệp Sảng hăng hái, vung tay hô to. Trải qua không sai biệt lắm một tuần dài lâu chờ đợi, hắn rốt cục thủ được Vân Khai mỗi ngày ngày, từ dưới đất ngục giam chuyển tới, mà lại thoải mái nhất sự tình chính là chữ đỏ hiện tại rửa được không còn một mảnh. Giờ phút này hiện ra ở trước mắt chính là khí thế bàng bạc kinh đô thành, cửa thành nhất phái phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Lần này cuối cùng không cần phải lén lén lút lút hàng không, rốt cục có thể quang minh chánh đại vào thành. Ha ha ha, đi vào chúng ta vĩ đại Trung Hoa khu hoàng thành thủ đô, đầu tiên phải làm chút gì đó nắm. Sảng Sảng vẫn còn cấu tứ tao chủ ý, người chơi trợ thủ lại bắt đầu chấn động. Gì, ai ở cổn tiểu ca nha? Diệp Sảng thật sự là nhớ không nổi chính mình có cái gì bằng hưu ở Long Đằng khu. Thần kiếm Thanh Nhi còn dưới mặt đất ngục giam bị tù, khẳng định không phải nàng. Người chơi trợ thủ thượng nhắn tin một đồng lớn, toàn là cùng một người phát tới, vừa thấy ID Diệp Sảng liền ngoài ý muốn, hoa đảo như trước cười xuân phong. Này không phải chúng ta vĩ đại Trình Tiếu Phong đồng học sao? Đã lâu không gặp A, thập phần quải niệm nột. Diệp tử, việc gấp cầu ngươi hỗ trợ, về mập mạp lão bản. Nhắn tin thượng nội dung cơ hồ đều là một câu nói như vậy. Hồi phục vài câu sau. Diệp Sảng liền đang phục vụ cảng trên quảng trường chờ Trình Tiếu Phong. Trình Tiếu Phong rất nhanh đã tới rồi, hắn mỗi lần vừa ra tràng liền vô cùng phong cách, trang bị nhan sắc buộc lộ ra đến cấp ngươi xem, trên tay tên cho ngươi lóe lên, đỉnh đầu hoa đảo như trước cười xuân phong bảy tiên diễm chữ đỏ lớn, vậy trận trượng giống như là ở nói cho người khác biết, chủ và thợ đến đây, những người không liên quan hết thảy mau tránh ra cho ta. Không sai biệt lắm hai tháng không thấy, Trình Tiếu Phong xem ra hòa đồng không sai, thần thánh cấp nước Mỹ hải báo đột kích đội y phục tác chiến. Một cây tinh anh cấp pháp mã tư bức thường, đai lưng tà sắp cường hóa cấp đức chế tờ tờ cờ tay thường, trên đùi cột lấy một phen rủ xì a a cờ, 47 dao gam, ưu hà, sống lưng thượng còn có khác tiểu Nhật Bản cây dưa hồng lựu đạn. Thật không hố là nhiều quốc bộ đội tinh hoa tập trung. Chẳng qua chính là Trình Tiếu Phong hôm nay rất không phong cách. Vẻ mặt mặt co mày cáu, có vẻ tâm sự nặng nề. Phong ca, đã lâu không gặp, có cái gì hảo chiếu cô a? Diệp Sảng trao hỏi. Trình Tiếu Phong khẩu khí rất hợp hực, Diệp tử, gần nhất ngươi đi đâu? Như thế nào không hơn tuyến? Các ngươi số điện thoại di động thay đổi sao? Thật sự là được, thật vất vả tìm được ngươi a. Diệp Sảng ha ha cười, Phong ca triệu kiến, ta nhất định phải tới, Phong ca nói qua phải mang ta luyện cấp. Trình Tiếu Phong miễn cưỡng cười cười, nhà mình huynh đệ, đó là khẳng định, lần này nhiệm vụ làm xong, ta cam đoan mang ngươi. Hắn phải biết rằng là hiện tại Diệp Sảng cấp bậc cùng trang bị, đáng sợ sẽ không mang Diệp Sảng. Mà là khóc hô quản Diệp Sảng gọi ra, đại gia ngươi xin thương xót, mang mang ta đi, ta cấp thấp, mới 35 cấp, còn không có hai giai đâu. Diệp Sảng thấy hắn sắc mặt không bình thường, quan tâm hỏi, Phong ca, xem sắc mặt của ngươi, trên người của ngươi không thoải mái nột. Ta rõ ràng, huynh đệ chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ta biết được nam nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, Phong ca ngươi hay là trước lò gặp nghỉ ngơi đi, vạn nhất xuất huyết nhiều vậy đã có thể không thú vị. Trình Tiếu Phong đương nhiên không có khả năng xuất huyết nhiều, đại thổ máu đổ thật sự, Diệp Sảng hàng này bất cần đời tính cách vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Đúng rồi, rộn ràng đâu? Không cùng ngươi cùng nhau sao? Trình Tiếu Phong mấy ngày này rất là tưởng niệm An Hy. Này! Không có. Diệp Sảng bắt đầu nói dối. Thiệt hay giả? Trình Tiếu Phong rất là hoài nghi, Diệp Sảng luôn luôn không thành thật, trước kia liền thường xuyên lừa hắn thuốc hút, nghe nói rộn ràng tìm việc làm đi, làm việc ở đâu? Có bạn trai chưa? Ta biết đến. Diệp Tử ngươi cùng nàng quan hệ thiết, tốt xấu cấp Phong ca nói một chút đi. Ngươi Phong ca ta là người ngoài sao? Này! Diệp Sảng có vẻ thật khó khăn. An Hy bạn trai hiện tại chính là hắn thích đại gia, nếu Trình Tiếu Phong nếu biết được đáng chết Diệp Sảng tối hôm qua cùng hắn trong suy nghĩ nữ thần cùng nhau mây mưa thất thường như vậy, phỏng chừng hắn hiện tại sẽ cho rằng Diệp Sảng tội ác tày trời, không cần thẩm phán, tức khắc xử bắn. Thấy Diệp Sảng do dự, Trình Tiếu Phong lần này liền hiểu sai ý, không nói hai lời liền lấy ra thẻ thủy tinh. Tiêu Sái chia cho Diệp Sảng 10 cái tín dụng điểm, Diệp Tử A, ta biết được ngươi thiếu tiền. Nếu ngươi về sau nộp bạn gái như vậy, cần phải nhớ rõ Phong ca trước kia đối với ngươi là cỡ nào được a? Diệp Sảng không khỏi nổi lên cả người nổi da gà. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bối bối sơn? Phong ca, ngươi đem ta đưa người nào? Ta tại sao có thể là cái loại thấy tiền sáng mắt người nghi? Diệp Sảng hiên ngang lẫm liệt nói, nhưng là giao dịch chỉ lệnh thượng lại lặng lẽ lựa chọn xác định, 10 cái tín dụng điểm cứ như vậy rơi vào túi bên eo của hắn. Quả nhiên là quân tử ái tài, thủ chi có câu. An tỷ không giao bạn trai, vẫn là độc thân. Diệp Sảng mặt không đỏ tim không nhảy, che đậy lương tâm nói dối hắn này không phải là lần đầu, nói dối kỹ thuật ngay tại ở thời điểm mấu chốt chuyển hướng đề tài, đúng rồi. Phong ca tìm ta có chuyện gì? Trình Tiếu Phong lại lộ ra buồn rầu biểu tình, ngươi béo ca sự. Nga. Diệp Sảng kinh ngạc. Trình Tiếu Phong điểm điếu thuốc, chậm rãi cấp Diệp Sảng nói tới, 10 phút đồng hồ sau, Diệp Sảng liền rõ ràng. Mập mạp lão bản si mê thế giới thứ hai đã không phải là một ngày hai ngày, đáng tiếc tưởng tiếu ngạo giang hồ chính là tìm không thấy phương pháp. Trò chơi này kỳ thật cùng hiện thực giống nhau, ngươi không thiên phú, phải dựa vào sau này chăm chỉ, không có sau này chăm chỉ, vậy ngươi phải dựa vào nhân tế quan hệ, không ai tế quan hệ, vậy là dựa vào cầu thị vận khí, không có cầu thị vận khí, vậy là dựa vào chiến lược chiến thuật, không có chiến lược chiến thuật, vậy là dựa vào kinh nghiệm, nếu như ngay cả kinh nghiệm cũng không có, vậy ngươi cũng chỉ có sang bên. Trò chơi cũng là một loại giấc ngộng, tưởng thực hiện giấc ngộng này người không phải số ít, đáng tiếc mập mạp lao bản để trong hiện thực sản nghiệp không quan tâm người nhà phản đối, không quan tâm thê ly tử tán, không quan tâm chúng bạn xa lánh. Cố ý đối thế giới thứ hai tẩu hỏa nhập ma, hiện tại hòa đồng chán nản thê thảm, Diệp Sảng càng nghe trong lòng càng không phải cái tư vị. Mập mạp lao bản đã cùng Phượng tỷ ly hôn, Phượng tỷ nữ nhân như vậy cũng là cái loại cái gì đều phải đưa tiền đây cân nhắc người. Phân ra cơ hồ tất cả gia sản mang theo đứa nhỏ rời đi, mập mạp lao bản còn lại là lẻ loi một mình. Tìm cái đơn sơ phòng cho thuê ổ, suốt ngày mơ ước hành tẩu giang hồ, khoái y ân cửu. Trong trò chơi hắn không khoái y ân cửu, ngược lại là nơi này đắc tội với người, nơi đó bị người khảm, hắn sẽ không Diệp Sảng buồn sự này, không sợ đắc tội người, chỉ có ta chém người. Hiện tại 37 cấp vẫn là nguyên bộ tinh anh cấp trang bị. Kỹ năng gì gì đó vậy lại càng vô cùng thê thảm. Nói thật, trò chơi phát triển đến bây giờ, nguyên bộ tinh anh cấp người đều trúng hoa khu không có một cái trăm triệu, ít nhất cũng có 8.000 vạn. Mà trong hiện thực mập mạp lão bản đều đến một ngày ba bữa ăn được đốn lo bữa sau tình trạng, nếu không phải Trình Tiếu Phong thường xuyên tiếp tế hắn, chỉ sợ hắn liền thật sự sẽ đối thế giới hiện thực cùng thế giới thứ hai đồng thời sậy cơ bi. Bất quá Diệp Sảng đối Trình Tiếu Phong cũng không ghét, hắn bây giờ nghe Trình Tiếu Phong vừa nói như thế, cảm thấy được Trình Tiếu Phong người này kỳ thật vẫn là rất không sai. Tuy rằng Trình Tiếu Phong rất thích móc nữ, thích lừa nữ hài tử, chính là đối với bằng hữu đối nam nhân Trình Tiếu Phong xem như đặc hào phóng, đầu năm nay ở Giang Thành. Còn có người nào sẽ vì trước kia bằng hữu bởi vì chán nản mà vươn viện trợ tay đâu? Như vậy cho nên ta chính là cái ý này. Trình Tiếu Phong nhìn Diệp Sảng, ở trong hiện thực nói không hiểu béo ca. Không bằng ở trong trò chơi giúp hắn một chút, trước kia béo ca đối huynh đệ chúng ta không sai, chúng ta cũng không thể nhìn người khác đến trung niên hôn thành như vậy đi. Diệp Sảng gật gật đầu. Đừng nói Trình Tiếu Phong đề nghị như vậy, tính là Trình Tiếu Phong mặc kệ, hắn Diệp Sảng cũng sẽ không mặc kệ, bỏ qua một bên Yến Vân cùng An Hy nhân tố. Nếu không phải mập mạp lão bản, Diệp Sảng đọc sách mấy năm này đi đâu mà tìm tiền. Diệp Sảng nguyên tắc chính là ngươi kính ta một tấc, ta liền trả lại ngươi một trượng, tuyệt không cao hạ mi đầu, ngươi lấn ta một phần, ta liền khảm ngươi 10 đao, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Béo ca bây giờ đang ở chỗ nào? Diệp Sang hỏi. Đi theo ta. Trình Tiếu Phong đã ngoắc ngăn cản một chiếc xe taxi. Diệp Sang không hề hỏi nhiều, theo sau toàn lên xe, xe taxi hướng kinh đô thành mặt bắc cửa thành chạy tới. Cửa thành bắc tình hình bây giờ liền cùng Sảng Sảng năm đó mới tới Mộng Tiên Thành giống nhau, khắp mọi nơi điện tử chiêu bài A. Các huynh đệ, đáng thương ta đây cái không có tiền thương tay đi, ta nghèo được ngay cả thuốc cũng mua không nổi rồi. Có người hay không tổ, phải tổ đội kiếm tiền cho ta lưu cái vị trí, 30 cấp mánh nam chiến sĩ một cái. Các huynh đệ ta đói. Diệp Sảng đều cảm thán, xem ra này thủ đô hoàng thành dưới chân người nghèo càng nhiều, quả thực là người ta tấp nập. Bất quá Trình Tiếu Phong mang theo Diệp Sảng ở trong đám người bảy nhiêu tám quả sau, Diệp Sảng rốt cục nhìn thấy Béo Ca. Trong trò chơi Béo Ca coi như xứng đáng hắn trong hiện thực hình thể, nhìn qua tương đối khôi ngô, vẫn còn là 37 cấp 1 giai cuồng chiến sĩ, nhưng chính là trên thân áo giáp hàn sảm điểm, lại là cực phẩm tinh anh cấp đẳng giáp, thứ này nếu đụng tới hỏa hệ nguyên tố sư sẽ rơi lệ, một thanh đại khảm đao dường như có chút điểm dị sát, đoán chừng là kéo dài độ quá thấp, không có tiền duy tu, về phần người. Vậy thì là phờ phạc dã rưởi ngồi dưới đất, ánh mắt tảm đạm không ánh sáng, trên tay giơ một khối bài tử cũng chỉ có hai chữ, cầu tổ. Chỉ xem này quảng cáo cũng biết Béo Ca tối thiểu khí thế cũng bị mất, bất quá Trình Tiếu Phong đi lên. Béo Ca đứng thẳng lôi kéo đầu mới miễn cưỡng nâng lên, tiểu Trình. Trình Tiếu Phong nhưng là tinh thần đại chấn, Béo Ca, Diệp Tử tới thăm ngươi rồi. Nga, tên nào Diệp Tử? Béo Ca trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, chẳng những tinh thần thật không tốt, mà lại trí nhớ tựa hồ cũng không như thế nào. Diệp Tử thấy Béo Ca hôn thành như vậy, biết được Trình Tiếu Phong đã nói không giả, trong lòng một trận không đành lòng, mau sơn trước nói, lão bản, là ta nha, lá con, hoa như ngọc lá con. Diệp Sảng ở trong trò chơi dung mạo trải qua trình độ nhất định xấu đi, nhưng ít nhất cơ bản ấn tượng vẫn phải có, Béo Ca nhìn cả buổi mới nha một tiếng, nguyên lai là lá con à, gần nhất mấy tháng đi đâu. Diệp Sảng vội nói, Béo Ca, làm thế nào thành như vậy? Một người tại đây cầu tổ, soát kinh nghiệm vẫn là đánh trang bị. Chúng ta một khối đi như thế nào? Béo Ca xác thực nhập ma, vẫn cứ phờ phạc dã rưởi, chúng ta. Ba chúng ta. Ba chúng ta đi cũng vô dụng, đi là làm cho người ta đưa đồ ăn. Nga. Diệp Sảng cái này cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ gì tới? Chương 350, ạ hệ tình si. Béo Ca vẫn là để không nổi sức lực, quên đi, đám cao thủ đến tổ. Diệp Sảng cái này có điểm mất hứng, Béo Ca. Chúng ta cùng đi nha, đám người tổ hơn, căn bản là không lợi nhuận rồi. Béo Ca vẫn cứ nản lòng thoái chí, ngay cả nói đều không nói nữa. Trình Tiếu Phong mau giải thích, Béo Ca lão nói muốn đi vào tổ hai khu lộng cái gì 35 cấp ngộng ảo cấp 6 trang, như vậy cho nên. Hắn không nói cho hết lời, nhưng ý tứ trong đó Diệp Sảng vẫn là hiểu rõ. Mặc kệ đi đâu cái vào tổ hai khu, trong đó hung hiểm trình độ đều rất lớn, về phần ngộng ảo cấp 6 trang, coi như là thật sự. Có thể thấy được hai cái khó khăn cộng lại ra sao này to lớn, vậy xác thực, một giai 37 cấp chiến sĩ đan thương thất mã đi đến lêu lổng, thuần túy chính là ngại chính mình mạng lớn. Diệp Sảng cũng rõ ràng Béo Ca không phải chân tránh cầu tổ, mà là mình giấu giếm hai tay cho hắn nhìn xem, hắn đối với mình không tin tưởng. Diệp Sảng cùng Trình Tiếu Phong thương lượng một trận, lôi kéo Béo Ca hướng rộng bên ngoài chẳng đi, ra khỏi hoàng thành rộng chẳng người chơi là có thể động thủ đỡ cờ. Các ngươi có ý tứ gì? Béo Ca không quá lĩnh ngộ. Diệp Sảng cười nói, Béo Ca, ta nói ba chúng ta người đi liền ba chúng ta người đi, tính là lao không đến trang bị, cũng có thể khoai y ân cửu, thay trời hành đạo. Sảng sảng lật ngược thế cờ phản thanh phục minh ngôn ngữ dụ ra đến, lời này Béo Ca liền tương đối thích nghe. Như thế nào khoai y ân cửu? Béo Ca khó hiểu, bởi vì Diệp Sảng đã đứng ở dưới một thân cây, Trình Thiếu Phong đã đem trên vai pháp mã nhị tư hai xuống. Còn on baby, Diệp Sảng bây giờ đối với trang bị của mình phi thường tự tin. Nhưng là Trình Tiếu Phong có chút điểm trọt dạ, Diệp Tử. Ta liền nả một phát súng, nếu nhịn không được như vậy, ngươi liền nói một tiếng. Bớt sàng luôn đi, tới. Diệp Sàng bày ra một cái ôm tạo hình, Trình Tiếu Phong chậm rãi nâng lên nòng súng, mở khóa an toàn. Cách một tiếng, một viên đạn sát từ phá mạt thương cơ lý báo tố đi ra. Phá mạt cái chuôi này toàn tự động bước thương lấy ưu việt tính năng chứ danh, từng tại thế giới hiện thực 1991 năm vịnh trong chiến tranh đại phát thần uy. Tinh anh cấp cấp bậc cũng là không để cho khinh thường, ai ngờ một thương này đánh ra đi, Diệp Sảng ngực mặt cái hoa hoa đô không bước lên một cái. Trên đầu thương tổn trị số biểu hiện làm, không. Trình Tiếu Phong cùng Béo Ca trong mắt thiếu chút nữa cởi vành mắt mà ra, chuyện gì xảy ra. Diệp Sảng sảng rồi, lại đến. Ta mua tân thương A, như thế nào nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề rồi. Trình Tiếu Phong ở thương trên phi cơ sờ tới sờ lui, đáng tiếc hắn đối thương cũng là người thường. Trích hiểu được như thế nào khai hỏa. Ken két két. Hắn lần này chọn dùng chính là toàn tự động tam liên xạ hình thức, lại là 3 viên đạn đánh ở Diệp Sảng trên lồng ngực. Diệp Sảng vẫn cứ êm đẹp đứng kia nơi nào, mãn đầu tất cả đều là không thương tổn trị số. Trình Tiếu Phong hai người cầm đều nhanh rớt xuống đất. Tăng ngày. Trình Tiếu Phong bưng súng khai quét, 25 phát đạn hết thể bắn quang, Diệp Sảng sửng sốt không hư hao chút nào. Béo ca ánh mắt sáng lên, vung tay một cái, đi, chúng ta xuất phát. Diệp Sảng cười to, cũng nên đối điều. Béo ca xác thực nghèo được đói, đi máy bay tiền đều không có. Đương nhiên, Sảng Sảng hiện tại cũng là một trên lý luận kẻ có tiền, trên thực tế vẫn là nghèo, đừng nhìn hắn hiện tại vừa mới làm một số nhân dân tệ. Nhưng trên thân tiền mặt tương đương hư vô, cuối cùng vẫn là Trình Tiếu Phong hào phóng, đem phi cơ tiền đưa ra, tổng cộng 120 cái tín dụng điểm. Như vậy tính xuống dưới chỉ riêng thang nhiệm vụ xuất hành giao thông phí liền xài không sai biệt lắm gần 1.000 giờ mờ bờ, mặc dù Trình Tiếu Phong là một hoa hoa đại thiếu, cũng rất là đau lòng. Ngoài đó, lần này không đem trang bị đánh ra đến. Chúng ta thể không thu binh. Trình Tiếu Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Sảng nghe được trợn mắt nhìn thẳng, khẩu hiệu liền ngươi hãm tối hung, đừng đánh nhau liền ngươi chạy nhanh nhất. To lớn máy bay hành khách hướng về phía Trung Hoa khu chính đông phương hướng phi hành, phía đông nhất là Thiên Thủy khu. Hướng lại hướng đông bắc đi chính là Thiên Thủy khu Hợp Thổ 2 khu, này Hợp Thổ 2 khu trên thực tế cùng lân cận Đông Á đại khu giáp giới, lấy Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, dù si à người chơi là chủ. Mà Hợp Thổ 2 khu địa hình cùng phía trước tiêu giao khu hoàn toàn không giống nhau, đây là gần biển khu vực cùng loại hồ nước vô số tiểu đảo chi chít như sao trên trời địa hình, xanh thẳm biển rộng ba quang lan tan, bầu trời xanh thăm thẳm hải âu thành đàn. Đây là Aegean Sea, là một nội hồ hải vực. Béo ca giới thiệu nói. Diệp Sảng ám giao như thế nào lấy như vậy một cái tên. Béo ca nói, nơi này tiểu đảo có hơn 1.000 cái. Chỉnh thể xem ra giống như là một trận dương cầm, như vậy cho nên đã kêu Aegean Sea, nơi này địa hình phi thường phức tạp, bởi vì này chút đảo rất nhỏ, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách lại rất gần, sau khi tiến vào còn phải suy xét thời tiết nhân tố, nếu không không dễ dàng xâm nhập. Cái gì thời tiết nhân tố? Trình Tiếu Phong có chút bận tâm, trên người hắn trang bị cũng không thể quá nhiều dính thủy. Béo ca nói, tỷ như thủy triều, nơi này thủy triều chu kỳ làm 2 ngày, 2 ngày chướng một lần, cụ thể thời gian là tối hôm sau 6 có một chút 9 điểm, mà lại thiên khí thay đổi rất nhanh, động một chút lại sét đánh trời mưa, thậm chí còn sẽ hạ quyền đầu lớn nhỏ mưa đá. Diệp Sảng cùng Trình Tiếu Phong đồng thời ngạc nhiên, mưa đá. Béo ca có chút buồn bực, ta bị mưa đá đập chết quá 3 lần. Diệp Sảng suy nghĩ béo ca quăng ở cái nơi quỷ quái này sờ địa hình chỉ sợ cũng hao tổn rất nhiều thời gian tinh lực. Như vậy cho nên hiện tại này bờ cắt bốn phía ngay cả nhân ảnh đều không có. Càng đừng nói cái gì thuê bằng cửa hàng hoặc là quầy hàng, quả thực là người ở hãn tới nhà. Nếu như nói mang theo tình nhân đến xem sóng biển mạn một phen, nơi này đúng là cái không sai địa phương, chính là đối mặt mênh mông hải vực. Diệp Sảng rốt cục hỏi chính đề, béo ca, mộng ảo cấp sáo trang ở đâu? Béo ca nói, ta có mấy bộ sáo trang, bộ kiện trên cơ bản đều đủ, chỉ kém cuối cùng sáo trang tên đã kêu Aegean Sea sáo trang. Diệp Sảng lên tiếng, tiện xe đá văng ra trên bờ cắt một viên vỏ sò, như vậy mục đích của chúng ta là đang ở đâu vậy? Béo ca thở dài một tiếng, ta tìm hơn 10 ngày, vẫn là không tìm được. Diệp Sảng cùng Trình Tiếu Phong phát thông một tiếng liền quỳ xuống, của ta ca, ngươi ngay cả địa phương ở đâu cũng không biết, vậy ngươi còn đánh cái giám bộ kiện nột. Nhưng ta có thể xác định cuối cùng bộ kiện nhất định là ở trong này sinh ra. Béo ca tin tưởng 10 phần. Bởi vì ta hỏi qua tương quan nở tờ cờ đại sư. Ừ. Diệp Sảng không chút để ý gật đầu, hắn hiện tại cảm giác mình không giống như là để làm nhiệm vụ, mà là đến du lịch nghỉ ngơi, an tỉ tại như vậy là được, hai người thế giới à, lãng mạn nột, hắc hắc, Diệp Sảng tà ác nghĩ đến. Trình Tiếu Phong so với Diệp Sảng càng thêm chân tay luôn cuống, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Béo ca đã tử càn khôn trong bao lấy ra to nhỏ đạo cụ, không thổi phồng như ra tàu, khí thương một phen, lạn máy móc một bản, giống như còn có một cánh quạt. Béo ca thiên tài a, tự chế bùi cơ. Diệp Sảng ngạc nhiên. Béo ca thuần thục, vài cái sẽ đem một cái chạy bằng điện như ra tàu lắp ráp hoàn thành, ba người cùng nhau động thủ đem như ra tàu đẩy xuống hải. Ở Aegean Sea trung ương sao? Trình Tiếu Phong cảm thấy được này như ra tàu có điểm không ổn đương. Sảng Sảng chính là đứng ở đầu thuyền theo gió vượt sóng, hăng hái, lãng buôn, lãng lưu, nằm ở trên bờ cắt tay chân trùng, đánh xong, chuyện thế gian, hóa thành thao thao một đống phân người. Này trước như ra tàu tựa như một con ruồi không đầu giống nhau. Ở đảo nhỏ gian không có đầu mối tán loạn, Béo ca đích sắc không có nói sai, những thứ này tiểu đảo địa hình phức tạp, Diệp Sảng liền chú ý tới nhìn như bao la mặt nước kỳ thật cũng không bằng phẳng, mỗi đi một khoảng cách chính là hỗn độn thủy thảo cùng loại nhỏ đáng ngầm, trong lúc này địa hình cũng chỉ có nhẹ như vậy hình như ra tàu đi vào đến, đổi lại cano đều không có biện pháp tốc độ cao đẩy mạnh. Từ Long Đằng khu bay đến Thiên Nhất khu, từ phía trên một khu rồi đến Ả Hệ Gìn Si, lại tại Ả Hệ Gìn Si lý mỏ mẫm đi dạo một trận, một ngày thời gian lâu như vậy hoang phế, ba người là ở là cảm thấy nhàm chán, vì thế đem như ra tàu chạy đến một cái tiểu đảo bên cạnh, ba người ngay tại trên bờ cắt ngồi hút thuốc. Ta nói béo ca, ngươi như vậy tìm không phải biện pháp nha. Diệp Sảng phòng trừng lần này buổi trưa cũng mới tìm tòi 100 đến tiểu đảo, như vậy siêu đi xuống, hơn ngàn cái tiểu đảo không biết lục soát ngày tháng năm nào đi. Húng chi thế giới thứ hai bí mật bản đồ không thể thiếu cơ quan thật mạnh, trời mới biết thực tìm được, có thể không thể đi vào đều nói không rõ ràng. Nhìn hoàng hôn đánh xuống, Trình Tiếu Phong cũng chỉ có thở dài. Xem ra đêm nay chỉ có thể ở trên hoang đảo qua đêm. Ba người rồi danh thổi một trận, Diệp Sảng giờ mới hiểu được béo ca tại sao phải hôn thành như vậy. Hiện tại béo ca trên thân tổng cộng có 4 bộ sáo trang, phân biệt nói Ả Hệ Gìn Si Mỹ Nam Đạt Bảo Thạch Lam Phá Trường Không. Làm người ta sợ hãi than đúng là này 4 bộ sáo trang tất cả đều là cao cấp nhất ngộng ảo cấp. Ở thế giới thứ 2 lý thời gian dài như vậy lý cũng không bạch hốn, trình độ vẫn phải có, vấn đề liền ở nơi này, dựa vào béo ca hiện tại cấp bậc, trước hết từ Ả Hệ Gìn Si nhà văn, bởi vì cấp bậc nhu cầu quyết định nó khó khăn tương đối hơi thấp. Diệp Sảng Mạ Xạ Đạ vẫn là 35 cấp xa hoa cấp sáo trang, đều đã trải qua thiên tân vạn khổ mới thu vào tay. Béo ca Tình Yêu Hải chính là 35 cấp ngộng ảo cấp sáo trang. Vốn một đường thuận lợi, nhưng ở cuối cùng mấu chốt bộ kiện thượng tạp xác, này bình cảnh một tạp chính là 3 tháng, này 3 tháng ly hắn chết sống lộng không đến tay rồi lại liều mạng đi lộng. Rất nhiều thâm niên cho cốt cấp người chơi cũng đã có loại kinh nghiệm này, khi ngươi chỉ kém một bước cuối cùng có thể đạt được tuyệt thế thần binh hoặc tuyệt thế võ công thời điểm, ngươi cái chủng loại theo đuổi dục vọng quả thực là bên cạnh người không thể hiểu lầm, ăn cơm tưởng, ngủ tưởng, trong mộng tưởng, thậm chí còn động hoang đường ý niệm trong đầu, không tiếc hoa trả giá tiền đi mua. Thậm chí là trộm cắp ăn cướp người đều muốn làm, vì không nhường phía trước tâm huyết nước chảy về. Biển Đông, nói cái gì cũng muốn có được cho thông khoái. Ngươi cho rằng như vậy người chơi là kẻ điên cũng nói quá khứ, nhưng là nhân loại có giấc ngộng mang làm cho nhân loại cảm giác thành tựu cùng vinh dự cảm không thể miêu tả. Có nam nhân chính là như vậy, hắn vì mình chế định một mục tiêu, không đạt tới cái mục tiêu này hắn thể không bỏ qua, vì cái mục tiêu này hắn có thể xem nhẹ mặt khác bất cứ tất cả, chỉ cần có thể hoàn thành giấc ngộng. Tất cả chịu nhục cùng đổ máu hy sinh cũng có thể không đáng kể. Như vậy cho nên béo ca ở trong hiện thực biến thành như vậy, từ khác nữa góc độ mà nói, hắn là cái đáng giá tôn trọng nam nhân, ít nhất Diệp Sảng thì cho là như vậy, hắn nhìn người luôn là nhìn đến người khác ưu điểm, không thích đem nhân ra khuyết điểm phóng đại. Bất kể nói như thế nào, béo ca đối với hắn Diệp Sảng có ân. Vô luận như thế nào cũng phải giúp béo ca hoàn thành điều tâm nguyện này sau chính mình lại quay về yên tĩnh khu. Vấn đề là hiện tại như thế nào đi tìm điểm đến đâu. Nếu sáng suốt tại như vậy là được, nàng nhất định có biện pháp, nếu người không ở, vậy cũng chỉ có làm đợi. Chương 351, đừng kéo ta. Trạng vạng 7 điểm, trời hoàn toàn đen lại. Trình Tiếu Phong đã triệt để chờ được không có kiên nhẫn, rõ ràng hôm nay trước hết hạ đi, ngày mai đi lên tiếp tục. Diệp Sảng cũng có chút mệnh rã rời, đang chuẩn bị giơ hai tay hai chân tán cùng chúng ta vĩ đại phong ca, béo ca lại lập tức lộ ra kỳ quái biểu tình, có thanh âm. Cái gì sản âm? Diệp Sảng cảnh giác. Các người nghe nữa nghe. Béo ca lộ ra tỉ mỉ nghe thân sắc. Diệp Sảng cũng vênh thai yên lặng nghe, sóng biển ào ào thanh như trước, nhưng nghe được lâu, ở giữa xen lẫn một loại ong ong thanh. Trình Tiếu Phong hàng này lầu bầu, dường như có muỗi đang bay. Lúc này ong ong thanh mạnh mẽ thành lớn, vang một tiếng, trong trời đêm ba chỉ muỗi bỗng nhiên tầng trời thấp xẹt qua, Diệp Sảng ba người hoảng sợ. Này ba cái phi cơ trực thăng cũng không phải bình thường bùm bỡ lệ bệ ẹ, mà là càng là cao cấp Mark 7 hình, MK 7. Phi cơ trực thăng, đại danh đỉnh đỉnh danh hiệu như sấm bên tai, Hải Vương. Trình Tiếu Phong thất thanh nói, phục vụ cảng cũng không có tân tiến như vậy phi cơ cho thuê. Béo ca cũng trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, đừng nói phục vụ cảng, gần nhất Thiên Nhất khu ngay cả máy móc sư đều tạo không ra loại này phi cơ. Hắn manh vừa tỉnh ngộ, kinh hô, không tốt, đây là ngoại quốc khu người chơi. Diệp Sảng đã trốn vào nham thạch phía sau, đừng lo lắng, ẩn dấu đứng lên. Hải Vương là Anh quốc chế tạo nhiều chức năng võ trang phi cơ trực thăng. Là trinh sát hiểm hộ mặt nước hành động tiên tiến phi cơ trực thăng một trong, trên lý luận có 24 giờ nhiều chức năng giả đã đến dò xét, bất quá lấy hiện tại người chơi. Toàn thế giới cũng chưa mấy, người có thể đem cao cấp đại hình giả đã cấp tạo nên. Kỳ thật phi cơ trực thăng đối người chơi tối đường kính lớn đón uy hiếp chính là cửa khoang có cao thủ đến thao túng nặng cơ thương, một khi bắn phá. Mặt đất đem hoàn toàn bị hỏa lực vong bao trùm, mặc ngươi lại có thể trốn cũng có được chịu, huống chi bây giờ là ba cái hải vương, bởi vì lúc này là đêm tối, thân máy thượng công hội dấu hiệu cũng thấy không rõ lắm. Nhưng béo ca vừa nói như thế, Diệp Sảng cũng tin tưởng đây là ngoại lai người chơi, mà lại Diệp Sảng đầu góc động nhanh chóng. Nếu đây là thiên nhất khu Trung Quốc người chơi, phục vụ cảng không có nối thẳng nơi này tuyến đường, như vậy cho nên máy móc sư tự hành nghiên cứu khả năng khá lớn. Nhưng Trung Hoa khu gần đây phi cơ cũng không có sân bay cùng cung cấp điểm, duy nhất có thể đúng là ạ hệ gỉn si bên ngoài có quân hạm đến đây, phi cơ có thể tự do lên xuống. Ba cái hải vương đi phía trước gào thét mà đi, xoay rất một vòng to sau lại trở về, cũng không có phát hiện Diệp Sảng ba người, nhưng Diệp Sảng ba người lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hải vương dưới bụng phi cơ chứa cường độ cao đèn pha, thẳng tắp ngọn đèn nơi đi qua lộ ra ban ngày. Bất cứ đơn vị cùng người chơi đem không chỗ nào che giấu, ngừng ở bờ cắt bên như ra tàu may mắn tránh thoát một kiếp này, thế nhưng không có bị phát hiện, ba cái phi cơ rất nhanh liền hướng tiểu đảo phía sau bay mất. Hấp dẫn. Diệp Sảng tinh thần chấn động, đứng dậy liền hướng đảo sau chạy, trèo lên sườn đất đi phía trước vừa thấy, ba người đều rút miệng lên khí, vai lều, mặt biển đen nhánh thượng lốm đa lốm đốm, đếm ước chừng có thật lớn mấy trăm. Dơ lên kính viễn vọng vừa thấy, vậy căn bản không phải sao, mà là trên mặt biển bay hơn 10 đầu như ra tàu. Mỗi cây tàu thượng đứng đầy dơ chiếu sáng thiết bị người chơi. Những thứ này như ra tàu chia làm hai tốt, ba cái hải vương ở trên không dùng đèn pha hiểm hộ, song phương đang chiến đấu kịch liệt. Bên trái như ra tàu thượng cái gì chức nghiệp người chơi đều có, bên phải như ra tàu thượng liền cơ hồ hoàn toàn là chiến sĩ, nhưng là có ba cái cao cấp phi cơ hiểm hộ. Ba cái hải vương vòng quanh bên trái như ra tàu quân bay, hình thành một cái hình tròn quy tích, cửa khoang phun ra ngọn lửa hoàn toàn không có nhảy lên, căn bản là yên lặng. Có thể thấy được cửa khoang nặng cơ thương hỏa lực đến cỡ nào mãnh liệt, như ra tàu thượng người chơi không ngừng trúng đạn rơi xuống nước. Nhưng đối với trên không phi cơ lại không có biện pháp gì, làm nghẹn ai đó đánh. Mà bên phải như ra tàu phương thức tác chiến rất quái lạ, thuyền bé cứng rắn đụng vào, đem đối phương đánh rơi thủy, sau đó một đám chiến sĩ chém lung tung loạn băm. Loại phương pháp này phi thường chi nguyên thủy, biến thành Diệp Sảng bọn họ cũng nghĩ không thông, có hải vương tân tiến như vậy máy móc đơn vị, nhưng cách khác thức cư nhiên lạc hậu như vậy. Theo lý thuyết trên nước đại chiến tay súng cùng nguyên tố sư mới là chủ công tay, mà đám người kia nhưng là lấy chiến sĩ là chủ. Là không có tay súng nguyên tố sư, còn là cô y an bài chiến sĩ. Nhưng xem những chiến sĩ này, xứng thai đứng lên đổ cũng không tệ lắm, tay chân lênh lẹ, thuần thục sẽ đem đối phương cấp giết chết. Như vậy can thiệp 10 đến phút, bên trái như ra tàu còn bị toàn diệt, bên phải như ra đĩnh chậm gì gì hướng Diệp Sảng bọn họ bên này nhẹ nhàng lại đây, ba cái hải vương cũng bay mất. Lúc này khoảng cách gần, kính viễn vọng nhờ mỏng manh ánh sáng có thể thấy rõ ràng những người chơi này khuôn mặt. Tất cả mọi người đều có một chút cộng đồng đặc thù, vóc dáng cũng không cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có chứa người Đông phương độc đáo lạnh lùng cùng nghiêm túc, trong miệng nói cái gì cắp một đào tử điệu ngữ. Mở lờ, mạ kẻ lớp, làm tình, gờ bờ giờ, đờ ít ít cờ mờ, là tiểu Nhật Bản. Trình Tiếu Phong tinh thần chấn động, tháo xuống phạ mà sư liền sung lên. Diệp Sảng cùng béo ca đem hắn gắt gao bám trụ, ngươi tờ mở kích động như vậy làm gì? Trình Tiếu Phong sắc thực kích động, lao tử đánh tiểu Nhật Bản á, đừng kéo ta. Diệp Sảng rũ cụp lấy mí mắt, hảo ta không kéo ngươi. Chịu chết ngươi đi, phát tài ta tới. Trình Tiếu Phong lập tức liền thiểm trở lại, nghĩ nghĩ, vẫn là Diệp tử giáo rất đúng, ta phải bảo trọng chính mình để tương lai phát tài, béo ca ngươi nói đúng không là? Hắn đương nhiên là giống được hung, chạy mau, đừng nói hắn Trình Tiếu Phong như vậy đưa đồ ăn vương tử, coi như là Diệp Sảng hiện tại cũng không dám cùng mấy cái Nhật Bản người chơi gọi bản. Nhân ra mấy trăm hào chiến sĩ, còn có thể triệu hồi hàng không hỏa lực, đảo đánh như vậy đứng lên trốn đều không có chỗ trốn. Béo ca cao mày nói, cậu này tiểu Nhật Bản, khuya khoắt lén lút. Diệp Sảng hiểu ý, nơi này mặc dù là ở thổ hai khu. Có Nhật Bản người chơi đến đây cũng không ngạc nhiên, chính là nơi này dù sao dựa vào Trung Hoa khu thêm gần, tiểu Nhật Bản tới nơi này làm gì. Mà lại nhiều người như vậy, khẳng định có nguyên nhân, chớ không phải là cùng Trung Hoa khu nào đó công hội có thù oán. Nếu thật là như vậy, thì vô luận như thế nào cũng phải giúp đỡ một tay. Nói Diệp Sảng gần nhất ở trên TV liền nhìn đến. Tiểu Nhật Bản đối tổ quốc câu cá tỉnh càn rỡ, trong hiện thực cũng đã đủ hung hăng ngang ngược, bây giờ lại còn trong trò chơi gây chuyện, các ngươi thật sự không đem chúng ta Trung Hoa khu đàn ông để vào mắt. Không tốt, bọn họ hướng ta nhóm tới bên này. Trình Tiếu Phong kêu lên. Diệp Sảng cùng béo ca một trận khẩn trương, mỗi người nắm chặt vũ khí, Diệp Sảng đem súng bắn chim túm ra đến mở ra đánh út kính. Tử vong chữ thập tuyến đã ngắm ở phía trước nhất một chiếc như ra tàu cái thứ nhất chiến sĩ trên đầu. bây giờ cách là 750 mét, 300 mét chúng ta liền động thủ đánh bỏ chạy. Diệp Sảng nói, nay hoàn toàn là làm Trình Tiếu Phong làm tưởng, hắn phá mà khác không được, liền tầm bắn so với bình thường phá mà xa, có 250 mét chi cự, đối đột kích bước thương mà nói, đây quả thực là siêu xa tầm bắn, mới hơn như ra tàu một chút dựa đi tới. Diệp Sảng ba người cũng một chút càng thêm khẩn trương, đánh không là vấn đề, chạy mới là cái vấn đề lớn. Ai ngờ bọn này Nhật Bản người chơi ở 350 mét địa phương đột nhiên quẹo cua, Diệp Sảng ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Béo ca thu hồi khảm đao, có điểm tử, đi, chúng ta theo sau. Ba người khẩn cấp hỏa treo chọc cởi xuống như ra tàu dây thừng. Sau đó dùng tương vạch lên theo sau, làm như vậy cũng là phòng ngừa động cơ thanh âm đem mình bại lộ. Nhưng nhân lực hoa thuyền nhỏ liền tương đối thống khổ, tiểu Nhật Bản như ra tàu khai được không nhanh không chậm, dù sao Diệp Sảng bọn họ càng đuổi khoảng cách kéo đến càng xa. Đánh mạnh hơn A. Diệp Sảng hoa được đầu đầy mồ hôi, mà lại phi thường thống hận tiểu Nhật Bản. Con mẹ ngươi, ngươi xem bọn họ đường này tuyến, rất quỷ dị. Trình Tiếu Phong gật đầu xưng phải tiểu Nhật Bản lộ tuyến bảy quải tám nhiêu, cảm giác ở 22 tiểu đảo trong lúc đó đi hình chữ S. Béo ca rốt cục tỉnh lộ lại, bọn họ khẳng định biết được cơ quan, khẳng định. Diệp Sảng cùng Trình Tiếu Phong tốc độ tay tựa như long quyền phong, liều mạng truy, lộ tuyến bất chi bất giác đã đến ả hệ gỉn si vùng đất trung ương. Đây là bốn tòa đảo nhỏ trung ương thủy vực, 22 tiểu đảo chi khoảng cách cũng bất quá 500 mét tả hữu, tiểu Nhật Bản vậy mười nhiều chiếc như gia đình liền đứng ở trung tiêm mặt nước, sau đó Diệp Sảng ba người con mắt trừng giống như trứng gà lớn bằng. Trình Tiếu Phong trực tiếp hộc máu, MB, bọn họ người nghi. Hơn 10 cây như gia tàu phiêu ở trên mặt nước, nhưng là tàu người trên nhưng không thấy, dường như hư không tiêu thất. Diệp Sảng chống mắt liễu lươi, theo chúng ta ngoạn trốn tìm. Béo ca trực tiếp há hốc mồm, trời ạ. Ba người đem thuyền vạch đến trung ương, lúc này dòng nước đột nhiên sinh ra một cỗ toàn qua, tất cả như da tàu đều xoáy lên, Diệp Sảng ba người trở tay không kịp. Như da tàu lập tức liền tăng lên, theo sau toàn qua phảng phất có cổ rất mạnh hấp lực, đem ba người đều hút đi xuống, này toàn qua trong đích dòng nước giảm xuống tốc độ cực nhanh, nhanh đến người không thể phản ứng. Diệp Sảng bản năng coi là đây là tiểu Nhật Bản ám chiêu. Nhưng là ai có lớn như vậy năng lực đem dòng nước xoáy thành như vậy đâu. Dòng nước này cấp tốc dưới. Diệp Sảng trong hoảng hốt thấy đáy biển đá phiến đột nhiên vỡ ra, thân bất do kỷ đã bị cuốn đi xuống. Dâm một tiếng, vô số bọt nước chung ba người thật mạnh xuất ở thép tấm thượng, quăng ngã cái ngã gục. Làm truy tiểu Nhật Bản mà xuất thành như vậy, thật sự là rất khó coi, theo sau ba người bởi vì nước ăn không ít mà đại khụ. Nay quả nhiên là cái cơ quan, mặt trên đá phiến trong nước xem ra là đá phiến, nhưng hiện tại từ bên trong ra bên ngoài vừa thấy. Nhưng lại là một khối san bằng thép tấm. Béo ca mở ra chiếu sáng lớn đánh giá một cái bốn phía đích tình cảnh thật sự quỷ dị, đây rõ ràng là một cái lối đi, toàn lấy thuần trắng tinh lượng thép tấm đúc thành, tràn đầy hiện đại hóa hơi thở. Nay chẳng lẽ là nào đó dưới nước căn cứ quân sự? Trình Tiếu Phong nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh lại đẩy ngã mình kết luận, bởi vì bốn phía thép tấm thượng toàn khắc các loại bọn họ chưa từng thấy qua ký hiệu, có điểm giống cổ Hy Lạp ma pháp phù chú, nhưng đây chẳng qua là giống. Bằng kinh nghiệm, Diệp Sảng tin tưởng những thứ này tuyệt đối là văn tự. Béo ca lập tức kích động, vào được, rốt cục vào được, trời không phụ người có lòng a, lần này ta nhất định có thể gom đủ sáo trang, ha ha ha. Diệp Sảng nghe được mắt trợn trắng, của ta ca, ngươi cho là tiến vào liền ok rồi. Cái loại này đồ hơi chút một cái không cẩn thận liền trồng ở trong này. Chương 352, máy móc cầu. Béo ca kích động sau khi liền bình tĩnh trở lại. Không sai, đám kia tiểu Nhật Bản ở trước mặt mình. Tuyệt không thể để cho Nhật Bản cấp danh trước. Các huynh đệ. Đi. Béo ca tiêu sái vung tay lên, Diệp Sảng hai người gắt gao đến gần. Rời đi 10 phút sau, Diệp Sảng đối này dưới nước căn cứ quân sự địa hình có cơ bản hiểu biết, chính mình ba người sở đi cái thông đạo này là đường lớn, hai bên mỗi quá một khoảng cách liền có chi nhánh đường nhỏ, như vậy cho nên đi thẳng nên không sai. Nhưng này căn cứ không khỏi cũng quá lớn, ba người càng chạy càng kinh ngạc, này căn cứ quy mô thật sự làm cho người ta không dám tưởng tượng. Rồi lại đi ra rất xa, ba người đồng thời dừng bước. Một đoạn đường này thép tấm đột nhiên hồng quang lóe ra. Chợt lóe rất có quy luật, làm cho người ta cảm giác như là tự cấp người ngoại lai phát ra cảnh báo. Cẩn thận một chút. Béo ca nhắc nhở. Trình Tiếu Phong ghim súng ở phía trước nhất mở đường, nên không thành vấn đề. Hắn lời này vong vừa nói xong, đỉnh thông đạo thép tấm đột nhiên cuốn, lật qua sau đúng là bốn thăm dò. Loại này thăm dò hoàn toàn giống như cung thủ mũi tên. Như vậy khoa học kỹ thuật Diệp Sảng ba người chưa từng nghe nói. Tiểu Trình, lui ra phía sau. Béo ca cảnh sợ tính rất cao. Bốn thăm dò đột nhiên báo tô ra xạ tuyến, bốn điều vừa mịn lại dài hồng quang cách không tạo lạc, dường như văn trong tay người bút trên không trung vẽ bề ngoài cái gì. Diệp Sảng ba người tò mò nhìn chăm chú vào, phía trước xuất hiện một cái màu đỏ không gian, hoàn toàn là này thăm dò xạ tuyến bố trí, nhưng là không gian ở biến hình, không ngừng biến hóa. Không tốt, có cái gì ở thành hình? Diệp Sảng kêu lên. Quả nhiên, xạ tuyến đột nhiên biến mất, thép tấm lại lần nữa cuốn, hồng quang nháy mắt cởi tán, Diệp Sảng ba lại lần nữa há to miệng. Này rõ ràng là một cái to lớn máy móc cầu, thuần lấy thép tinh luyện đúc thành, hai khỏa trong mắt dường như hai khỏa bảo thạch, tản ra màu đỏ thắm quan mang, trong bóng đêm nhìn lại tựa như sung máu quỷ mắt. Máy móc cầu đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi mở ra máy móc miệng rộng. Phần phật một tiếng, một cỗ lửa lớn cấp bắn ra, này cổ hỏa diễm phi thường lợi hại. Thâm niên cao thủ đều có phương diện này kinh nghiệm, nhất là đánh với hỏa hệ nguyên tố sư. Hỏa long kỹ năng nói trắng ra là chính là như vậy lửa lớn, cái loại biến thành long bộ dáng nhìn qua tuy rằng tuấn lệ nhiều màu, rất sống động, trên thực tế có hoa không quả, bởi vì lực sát thương rất bình thường 20 cấp chiến sĩ cũng dám chọi cứng hai cái. Nhưng là ngay mặt cấp tốc phun tới lửa lớn liền không giống nhau, hỏa lực phun trào tốc độ, cường độ, sức gió càng lớn, lửa lớn liền hiện lên thẳng tắp đánh út lại, trong đó chỉ một thương tổn rất thấp, nhưng là điệp tăng tốc độ liền phi thường nhanh, tuyệt đối không phải tường lửa thương tổn tần suất có thể so với. Diệp Sảng ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, đương trường bị phun vừa vặn, Diệp Sảng hiện tại kháng lực thuộc tính là mạnh hơn một chút. Hỏa hệ thương tổn còn muốn yếu bất 50 như vậy lửa lớn đối với hắn căn bản vô dụng. Nhưng là Diệp Sảng thấy bên cạnh Trình Tiếu Phong trên đầu toát ra, 50 thương tổn trị số giống ở phóng pháo hoa, phòng trừng cứ như vậy 3 giây, Trình Tiếu Phong HP trực tiếp sẽ xuống ngay 250 điểm, mà lại ngay mặt phun tới lửa lớn bởi vì sức gió quan hệ dẫn đến khuếch tán, nghiêm trọng ảnh hưởng tới 3 người tầm nhìn cùng tính lực. Trình Tiếu Phong cùng Béo Ca thiếu chút nữa bị đốt trọi, ba người chật vật lui về phía sau, vậy máy móc cầu máy móc chân chó thúc đẩy, lửa lớn phun trào theo đuổi không bỏ. Hệ thống tự nhiên là có thông báo, thủ vệ cầu chiến sĩ, cấp bậc 50, tổn hại độ 0%. Nay lại còn là một con quái, mà không phải buốt. Đờ ít ít cờ mờ. Trình Tiếu Phong bị cháy sạch ma chơi bốc lên, nâng thương liền bắn. Phạ mà tốc độ bắn cũng không thấp, ken két két khai hỏa thanh âm vang trầm thấp, máy móc cầu toàn thân các nơi loạn thiểm hỏa tinh. Diệp Sảng cũng bưng mạ xạ đạ vừa lui vừa đánh, trong thông đạo tiếng súng mãnh liệt. Hai người nháy mắt quét xong một cái băng đạn, sau đó lại há hốc mồm, tổn hại độ, 77%. Này tờ mờ cái gì biến thái quái vật. Trình Tiếu Phong tâm lý sức thừa nhận hiển nhiên không được, này tiểu quái như vậy trải qua đánh, quét tử này đống sắt thép không thành vấn đề, nhưng vấn đề chính là rất hao tổn đạn. Hai người quét 5 cái băng đạn sau, tổn hại độ còn không có đề cao đến 40%. Cũng là nói thứ này có sinh mạng đáng đích nói. Hiện tại máu còn không có đi xuống một nửa. May mắn máy móc cầu không phun lửa, miệng rộng chậm rãi khép kín, máy móc chân chó đột nhiên ra tốc xông lên nhảy lên thật cao. Cẩn thận. Diệp Sảng mắt sắc, liếc mắt liền thấy máy móc cầu chân trước hàn quang loé loé, mặt trên căn bản không phải móng tay, mà là năm thanh hiện ra ánh sáng lạnh cỡ lộ vờ trạng đao nhọn, vừa thấy cái loại màu sắc cũng biết tất nhiên vô cùng sắc bén. Đinh, ầm ầm. Đao nhọn trên mặt đất hai ra chói mắt tia lửa điện, máy móc cầu thân hình nện xuống dưới. Chọn cái lối đi đều ở lay động. Trình Tiếu Phong trốn được chấm điểm, trên lưng bị họa xuất một cái miệng máu, cơ hồ đều lộ ra bạch cốt, có thể thấy được quái vật kia lợi hại. Một chảo này trực tiếp để cho Trình Tiếu Phong lại đi xuống 300 điểm HP, Trình Tiếu Phong HP thấy đáy. Cơ hồ bị Diệp Sảng kéo lui về sau, vậy máy móc cầu khôi phục được rất nhanh, toàn thân các bộ kiện chi chi rung động, lại một cái mánh hổ hạ để cho tư thế đánh tới, Trình Tiếu Phong không cách nào tiếp tục trốn. Đinh, doạt. Lại là một đạo cường tia lửa điện thoáng hiện, chọn cái lối đi đều bị kinh lượng, nhưng treo cũng không phải Trình Tiếu Phong, mà là máy móc cầu. Béo Ca khảm đao thống ở máy móc cầu đầu cùng thân hình trô nối tiếp, chỗ có một đạo khe hở, cơ hồ cũng chỉ có thể dung hạ mỏng mũi nhọn trạng binh khí tiến vào. Này vừa tiến vào, máy móc cầu dường như toàn thân cắt điện, đầu bị điện lưu sở bao vây. Tạ vâng vâng đốt vài cái sau, nó cặp kia giận đột nhiên mất đi hào quang, hệ thống phủ tâm, tổn hại độ 100%. Này sắt thép quái vật rơi ra, triệt để biến thành một đống phế liệu, còn phát nổ một đống tiền cùng kim trúc tài liệu đi ra. Béo Ca đầu đầy mồ hôi lạnh, máy móc cầu đao nhọn móng vuốt khoảng cách hắn thiên linh cái không đến 3 mét xa, hắn là ôm đánh cuộc một lần quyết tâm một đao thứ đi vào, không nghĩ tới kết quả một kích giết chết, nếu không quái vật kia một chảo sẽ đập chết hắn. Người cái gì đao? Thần khí. Diệp Sảng hoài nghi. Béo Ca kinh hồn chưa định, tinh anh cấp khảm đao nha. Trình Tiếu Phong bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh cuồng bốc lên không dứt, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Diệp Sảng đoan trá trên mặt đất sát vụn, quái vật kia điểm kinh nghiệm đủ cao à, vừa rồi như vậy lập tức. Mình đã là từ 42 cấp 55% trực tiếp tăng tới 59%, đáng tiếc chính là bạo được phế vật. Diệp Sàng giống như có chút nộ ra, ta hiểu, chó này mà nhược điểm ở trên cổ, muốn vũ khí cận chiến. Đâm vào liền một kích giết chết, dùng thương cùng nguyên tố phòng trừng rất khó đánh. Béo ca nói, mới vừa có thể là vừa khéo. Diệp Sàng nói, không phải vừa khéo, ngươi suy nghĩ một chút. Vừa rồi ở bên ngoài, nhiều như vậy tiểu Nhật Bản vì cái gì cơ hồ tất cả đều là chiến sĩ. Trình Tiếu Phong nhiễu nhưng hiểu ra, MB tiểu Nhật Bản chỉ sợ biết được trong nơi này quái vật, trước đó liền có chuẩn bị. Đối. Diệp Sàng nói, đi thẳng ngay mặt, thử lại lần nữa. Lần này đi ra không xa bốn phía thép tấm hồng quang chớp động tần suất rõ ràng nhanh rất nhiều, đây đúng là vô thanh vô tức cảnh báo, ở cảnh cáo ngoại lai người xâm nhập. Trên trần nhà thăm dò cấu đưa ra hai cái máy móc cầu. Diệp Sàng dùng ba lăng thứ, Trình Tiếu Phong dùng là K-57 dao găm, ba người ngay từ đầu liền lui về phía sau tị hỏa. Đợi đến máy móc cầu lửa lớn phun xong, Diệp Sàng liền đứng tại chỗ chờ đợi cơ hội, máy móc cầu có một mánh hổ xuống núi đói phốc tư thế, đây là Diệp Sàng bọn họ cơ hội tốt nhất. Loại này máy móc cầu dù sao cũng là máy móc đơn vị. Tuyệt không như sinh vật đơn vị linh hoạt, bị đầu não hệ thống ban cho trí tuệ nhân tạo không cao, Trình Tiếu Phong tự nhiên là không lá gan kia đi mạo hiểm. Nhưng là béo ca kích thứ nhất liền hiệu quả, trực tiếp một đao giết chết ngay lập tức. Béo ca tinh thần đại chấn, hết thể tránh ra, để cho ta tới. Người bên ngoài nếu thấy tình cảnh này cam đoan hách kêu to một tiếng. Nhưng béo ca vô dụng đến một phút đồng hồ liền diệt hai cái máy móc cầu, này đủ khẩn trương, nhưng là tương đương kích thích. Kháo, tang như không như. Béo ca đắc ý. Ngưu. Ngươi không như ai còn có thể ngưu đâu. Diệp Sàng nghe được mắt trợn trắng, nhỏ giọng lầu bầu. Nếu không ta mạnh mẽ như thế quan sát, phỏng chứng hai người các ngươi hiện tại đã trở về thành đi rồi. Tìm được này pháp môn, Diệp Sàng ba người đẩy mạnh tốc độ nhanh rất nhiều, bất quá thông đạo khó khăn cũng là một chút tăng lớn, máy móc cầu số lượng từ biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16. Mỗi xuất hiện một lớp, số lượng sẽ lật một phen đi lên. Biến đến 8 trích thời điểm Diệp Sàng ba người liền gánh không được, mặc ngươi tìm được pháp môn cũng vô dụng, 8 trích cầu cùng nhau phun lửa. Diệp Sảng cảm giác thông đạo bốn phía thép tấm đều nhanh bị hòa tan. Vì thế ba người dùng ra cường đại nhất chiêu, xoay người bỏ chạy. Hướng bên cạnh một cái chi nhánh đường nhỏ đi vào, này đường nhỏ rất hẹp, độ rộng chỉ phải 3 mét, máy móc cầu vào không được, nhưng bên ngoài trên đường chính ánh lửa tận trời. Sóng nhiệt từng cổ đánh tới. Các ngươi nói đám kia tiểu Nhật Bản có phải hay không ở chúng ta phía trước? Béo ca hiện tại rất sợ, nếu bộ kiện không cẩn thận rơi vào tiểu Nhật Bản trên tay vậy có thể thật lớn không ổn. Hắn vấn đề này cũng chính là Diệp Sảng sợ lo lắng. Ba người ở đạo chung một đường đốt đi, đường này tuyến không tiếp tục mở rộng chi nhánh miệng, chính là dài lâu được căn bản không có cuối, cũng không biết đi thông nơi nào, nhưng hiện tại đã không còn cách nào, chỉ phải kiên trì đi xuống đi. Cuối lối đi nhưng lại là một trống rỗng hình tròn kim trúc đại sảnh, thứ gì cũng không có, nơi này thấy thế nào như thế nào cũng không giống là dưới nước căn cứ quân sự. Này tờ mở rốt cuộc nơi nào? Trình Tiếu Phong cảm thấy được choáng váng đầu. Bản đồ quá lớn có đôi khi cũng không thấy được là chuyện tốt. Diệp Sảng cảm thấy được có chút đói, một bên nhai khô bò vừa quan sát bốn phía, này đại sảnh là trên dưới 2 tầng, tường kép là một vòng tròn, mặt trên phòng trừng cất chứa mười mấy người cũng không có vấn đề gì. Đi lên xem một chút. Diệp Sảng tò mò, hiện tại từ lực trảo ưu thế rất lớn, tấm bản đồ này bên trong tất cả đều là sắt thép, tưởng võ nghệ cao cường liền quá dễ dàng. Lúc này phía sau trong thông đạo truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, Diệp Sảng tinh thần chấn động. Vừa lúc đi lên trốn. Béo ca cũng không phải thổi, phi trảo công phu cũng thật sự có tài, thật vất vả trèo lạp nhìn qua, thử nghĩ 180 cân thể trọng, thân cao không đến 172, như vậy đại mập mạp có thể leo đến trời cao 15 mét địa phương, vậy đúng là thật sự có tài. Ba người cùng nhau ghé vào vòng tròn kim trúc phiến giáp danh, cửa xông vào một đám người để cho béo ca cùng Diệp Sảng hai mặt nhìn nhau, tiểu Nhật Bản như thế nào vẫn còn chúng ta phía sau. Này không hợp lý nha. Trình Tiếu Phong nhỏ giọng nói, các ngươi xem. Diệp Sảng phát hiện những thứ này tiểu Nhật Bản mỗi người mỏi mệt không chịu nổi. Rất nhiều người đều bị thương không nhẹ, có thậm chí là toàn thân cháy đen, đây hiển nhiên là bị máy móc cầu súng phun lửa cấp đốt. Diệp Sảng vui vẻ, cầu này, thể hiện đi. Vẫn bị quái vật cấp ngược đi. Chương 353, phòng giám sát. Bọn này Nhật Bản người chơi cùng béo ca tưởng hoàn toàn giống nhau, bọn họ tiên tiến nhất đến, đồng dạng hướng đại lộ đi thẳng, cho là mình người đông thế mạnh liền dám cứng rắn xông lên cứng rắn giết. Kết quả đầu não hệ thống cho ngươi soạt một đống lớn quái đi ra, nhìn nhiều như vậy điểm kinh nghiệm ngươi cũng chỉ có trốn. Diệp Sảng đếm, nhóm người này chỉ có 20 cái, những người khác phòng trừng không phải treo, mà là thường xúc chạy vừa đến nơi khác đi tránh nạn. Ngay tại Diệp Sảng nghĩ như vậy thời điểm, hắn ca ba cơ hồ là không hẹn mà cùng hướng đại sảnh bên kia nhìn lại, bên kia xuất khẩu chỗ không biết khi nào thì đứng ba chiến sĩ, thanh một màu trọng trang cương giáp. Cầm trong tay rộng nhận kiếm, sắc mặt thập phần ngưng trọng, khí độ có chút bất phàm. Luận diện mạo khí chất, song phương đều không sai biệt lắm, nhưng duy nhất bất đồng đúng là ba chiến sĩ cùng tiểu Nhật Bản nói có đúng không cùng hỏa tinh ngôn ngữ. Trình Tiếu Phong nhỏ giọng nói, là người Hàn. Diệp Sảng xem bọn hắn rằng coi bộ dáng cũng biết phải đấu võ. Đánh. Cấp chủ và thợ đánh. Cấp chủ và thợ đánh cho đến chết. Cường thế vây xem chẳng những thích, nhưng thoải mái nhất chớ quá với xem song phương chó cắn chó. Bọn họ đang nói cái gì? Diệp Sảng lời này hỏi chính là Trình Tiếu Phong. Nhưng Trình Tiếu Phong hiện tại mặt trướng đến lao hồng, phun ra nuốt vào, bọn họ, ta nghĩ xem, nên là cái gì một ca? Cái gì cây gây được, cái gì bắt giác? Diệp Sảng cau mày nói, ngươi lần trước không phải nói ngươi tinh thông 5 loại ngôn ngữ sao? Đi khắp Á Châu không thành vấn đề. Vâng, là tinh thông 5 loại ngôn ngữ. Trình Tiếu Phong rất nói lắp. Na 5 loại. Diệp Sảng tỏ vẻ hoài nghi. Trình Tiếu Phong cổ đều đỏ lên, tiếng phổ thông, Tứ Xuyên nói, Trùng Khánh nói, Mân Nam ngữ, Thượng Hải nói. Diệp Sảng thiếu chút nữa từ trên đài té xuống. Mở bê ngươi này tính tinh thông 5 loại ngôn ngữ như vậy, chủ và thợ tinh thông đã có thể nhiều lắm. Cả nước phương ngôn thổ ngữ hơn 20 loại ta đều biết. Bất quá Sảng Sảng đồng học vẫn là phải cho chúng ta vĩ đại phong ca nhất định mặt mũi. Ân, không sai, đi khắp Á Châu xác thực không có vấn đề, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần ngươi có tiền. Trình Tiếu Phong hôn mê bất tỉnh. May mắn lúc này bọn này Nhật Bản người chơi đã động thủ, 20 chiến sĩ một loạt mà lên, đao kiếm lớn truy gì gì đó cùng nhau hướng ba cái người Hàn trên tay chào hỏi. Ai ngờ ba cái Hàn Quốc người chơi cư nhiên đứng không nhúc nhích chút nào một cái. Ba người này tựa hồ đoán chắc những người Nhật Bản này đã là nỏ mạnh hết đà, ba người không lùi mà tiến tới, mang theo rộng nhận kiếm cũng xông lên. Đây là Diệp Sảng tự lão đại sau nhìn thấy ba cái mãnh nam chiến sĩ, này ba cái Hàn Quốc người chơi đấu pháp phi thường trực tiếp, thực dụng. Đối xông lên, vung tay lên, kiếm đem nhân ra binh khí đánh rơi xuống, theo sau bổ khuyết thêm một kiếm, tình cảnh này có chút điểm giống cổ đại hai quân đối chọi, mọi người lẫn nhau xung phong liều chết. Vòng thứ nhất xung phong liều chết vô dụng 10 giây. Song phương chỉ là trao đổi vừa rồi vị trí đứng, ba cái, Hàn Quốc người chơi không ai quan vinh, nhưng là trên mặt đất đã có 4 cái tiểu Nhật Bản nằm ngủ. Diệp Sảng ba người liếc mắt nhìn, trong ánh mắt toàn là ngạc nhiên. Vòng thứ 2 đối vọt tới, giang giác một trận đao quang kiếm ảnh sau tiểu Nhật Bản trên mặt đất lại để lại ba cổ thi thể, ba cái người Hàn dường như bị điểm thương nhẹ, này thuần túy là liều mạng thức đấu pháp. Ba cái Hàn Quốc chiến sĩ dám như vậy mang đến. Cao lực lượng đó là khẳng định, tiếp theo hoặc chính là cao mệnh. Hoặc chính là cao phòng. Nếu không nào dám như vậy xông lên. Vòng thứ 3 quá khứ, ba cái mãnh nam bị chút thương nhẹ, bọc thép có chút hư hao, nhưng tiểu Nhật Bản lại ngã xuống 10 người. Có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận tiểu Nhật Bản đầu liền là một cây gân, bọn họ đám người kia hiển nhiên liền không phải người ta ba người đối thủ, nhưng lại cố tình thanh đao kiếm giơ lên cao cao, một bức không đem ba cái cây gậy cấp xông lên tử liền thể không bỏ qua bộ dáng. Rất nhiều người chơi đều có loại này chỗ nhầm lẫn. Cho rằng dùng ít địch nhiều không muốn làm đầu, này đương nhiên là ở ngươi thành lập tài khoản sơ kỳ trên cơ sở, khi đó các đại chức nghiệp khởi điểm giống nhau, ngươi kỹ thuật cho dù tốt cũng không có khả năng hai quyền địch bốn tay, nhưng là theo trò chơi xâm nhập, lẫn nhau ở giữa chênh lệch đi ra, không khách khí nói. Liên thế giới thứ 2 phát triển đến bây giờ, xuất hiện nghịch thiên cao thủ cũng chẳng có gì lạ. Ba cái người Hàn đương nhiên không phải nghịch thiên cao thủ, nhưng đối phó với bọn này tiểu Nhật Bản vậy là tuyệt đối đủ rồi. Lại là hai lần xung phong liều chết. Nay cổ tiểu Nhật Bản binh lực toàn diện. Trên mặt đất ngổn ngang bày đầy thi thể, ba cái người Hàn cũng bị chút thương. Trên thân bọc thép nhiều chỗ tổn hại, nhìn ra được cũng không phải là cái gì thực lực cao đến thái quá cái chủng loại. Ba người này Ô Lý Quang Quắc nói sau một lúc xoay người hướng vào bên trong lối vào đi đến. Diệp Sảng trầm ngâm nói, chúng ta vừa rồi ở trên biển nhìn qua vậy hai nhóm người, một tốp chính là tiểu Nhật Bản, một khác nhóm ta muốn là không có đoán sai, nhất định chính là Hàn Quốc người chơi. Béo ca gật đầu nói, đúng. Mà lại nên là như vậy, Hàn Quốc người chơi tiên tiến đến, phía sau viện quân ở trên đường, bất hạnh nửa đường đụng tới tiểu Nhật Bản chặn giết, cuối cùng người Hàn tại đây lý giải quyết ân đoán. Trình Tiếu Phong nói, như vậy, bọn họ tiến nơi này đến rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hắn vấn đề này hỏi chủ ý lên. Diệp Sảng hiện tại cũng là vô cùng tò mò, đi, theo sau nhìn một cái. Thời gian đã chỉ hướng ban đêm 22 điểm, lúc này Diệp Sảng ba người đã phi thường xâm nhập. Trình Tiếu Phong phỏng trường chính mình tam huynh đệ đi tới khoảng cách, ít nhất cũng có ả hệ gỉn si thủy vực 2/5, này dưới nước căn cứ cũng có thể tới trung ương bộ vị. Này hợi hiện ra ở trước mắt là một to lớn sân nhà, Diệp Sảng ba người bị vây đầy giếng, bốn phía như cũng là tình quang thép tấm, nhưng là từ mặt đất bên trái bắt đầu có một cây thang lầu bắt đầu hướng lên trên kéo dài được lại phi thường cổ quái, hoàn toàn xoắn ốc thức xoáy đi lên, đáy đoan bay vòng biên độ rất nhỏ, hướng lên trên liền chậm chậm trở nên rất lớn, xa xa nhìn lại, này chính là một long quyển phong dấu hiệu, xuyên thấu qua này kỳ dị thang lầu khe hở lại hướng lên xem, hoàn toàn một mảnh hắc ám, căn bản đừng nghĩ xem đến cuối cùng. Bất quá những thứ này cũng không là trọng yếu nhất. Tối làm người ta kinh hãi chính là trên mặt đất có ba bộ người chơi thi thể, đi qua vừa thấy, đúng là vừa rồi vậy ba cái người Hàn, bọn họ đã triệt để ngã xuống, hiện tại thi thể còn không có hóa quang biến mất, hiển nhiên mới vừa vặn bị giết. Là ai làm? Trình Tiếu Phong kinh hỏi. Diệp Sảng lắc đầu. Tim đập máy cảm ứng thượng trống rỗng, nơi này không có bất kỳ sinh vật dấu hiệu. Chính là nơi này cũng không có xuất hiện bất kỳ quái vật. Diệp Tử, mau tới đây xem này. Béo ca đi đến giữa đại sảnh, trên mặt đất cắm một cây pháp trượng đỉnh là một tháng rưỡi hình dấu hiệu. Này lại là cái gì? Diệp Sảng tò mò. Không khỏi vươn tay sờ sờ, này vừa sờ, bán loan trăng non ô chi một tiếng đột nhiên phát sáng, ba người hoảng sợ. Lập tức trốn được rất xa. Trăng non dấu hiệu thượng xuất hiện một cái quang điểm. Quang điểm nhanh chóng khuếch tán, từng cái màu trắng mô phỏng xạ tuyến xuất hiện, trên không trung kéo dài vẽ bề ngoài, Diệp Sảng ba người mở to hai mắt nhìn. Này rõ ràng là một cái 3D mô phỏng bản đồ. Nhìn kỹ Diệp Sảng này mới chính thức kinh ngạc, bản đồ này biểu hiện đúng là mình ba người sở đi qua lộ tuyến, tuy rằng bản đồ không được đầy đủ, nhưng là ven đường có rất nhiều điểm đỏ lục điểm đánh dấu, có điểm sáng vẫn còn chợt lóe, mà có điểm sáng quang mang chớp thật sự rồn rập. Thế giới thứ 2 lý 3D mô phỏng bản đồ Diệp Sảng bọn họ không thể không gặp qua, chính là loại này dùng tay nhẹ nhàng vừa chạm vào tiên tiến khoa học kỹ thuật vẫn là lần đầu kiến thức. Béo ca chỉ vào một cái, cùng trạng bản đồ đánh dấu, chỗ có ba cái không có lóe ra điểm đỏ, béo ca thử dùng bàn tay tiếp xúc, bản đồ này lại vẫn là nhiệt năng cảm ứng cùng mới vừa phân biệt hệ thống, ba cái điểm đỏ nơi khu vực lập tức bị phóng đại, không trung xuất hiện một mặt thực cảnh màn hình ảo, màn hình có tín hiệu quá nhiều, loáng vài cái sau Diệp Sảng ba người giật mình được tột đỉnh. Nay tờ mờ đúng là mình ba người ngốc đứng ở chỗ này hình ảnh. Trình Tiếu Phong cuốn như gà gỗ, thật lợi hại. Béo ca thất thanh nói, đây là chúng ta chính mình. Nguyên lai nơi này là phòng giám sát. Diệp Sảng kêu to lên, không tốt. Như thế nào? Trình Tiếu Phong kỳ lạ một trận khẩn trương. Hắn cảm giác mình ca ba cái tựa như ba nữ nhân. Hiện tại bị người đối ra cởi hết quần áo. Đi tới chỗ nào phảng phất đều bị một đôi mắt vô hình giám thị lấy. Diệp Sảng nói, bình thường dạ đã cùng người chơi trợ thủ bản đồ ký lục khí đều có thể như vậy biểu hiện. Điểm đỏ đại biểu địch nhân, lục điểm đại biểu người một nhà. Béo ca trên trán nhất thời thấm ra khỏi mồ hôi lạnh. Lập tức lấy tay cách không thao tác, hắn lần này mặt khác tuyển một chỗ đoạn đường, chính là lúc đến trên đường chính, nơi đó một đống điểm đỏ cùng mấy lục điểm thiểm được phi thường nhanh. Màn hình hình ảnh thay đổi. Trong thông đạo, một đoàn Nhật Bản người chơi đang cùng ba chỉ máy móc cầu ác chiến. Ta ngày, béo ca rất không muốn tin tưởng Diệp Sảng phán đoán, nhưng hiện tại sự thực không chấp nhận được hắn hoài nghi. Trình Tiếu Phong trừ bỏ ngốc vẫn là há hốc mồm, trời ạ, vào được thật nhiều người a, khắp nơi đều ở đánh. Diệp Sảng chỉ vào một cái xạ tuyến vội la lên, xem nơi này. Béo ca nhanh chóng thao tác, này đoạn đường cách nơi này không đến 1.000m, vậy có một nhóm lớn điểm đỏ chợt lóe, giống như một chuỗi hạt châu đang theo phòng giám sát chậm rãi di động. Nói là chậm rãi di động, đó là bởi vì từ nơi này lại trên bản đồ xem, tốc độ là rất chậm, chính là thực cảnh màn hình sau khi xuất hiện, trên tấm hình là một đám diện mạo hung ác tiểu Nhật Bản đang chạy tới, này tốc độ di động liền phi thường nhanh, dự tính 5 phút đồng hồ sau sẽ tới phòng giám sát. Mẹ ngươi! Diệp Sảng nóng nảy. Diệp Tử, làm thế nào? Trình Tiếu Phong hiện tại toàn không có chủ ý. Hướng lên trên đi. Diệp Sảng chạy tới thang lầu xoắn ốc, thang lầu này căn bản là không thể gọi thang lầu. Hoàn toàn là chùi lùi thép tấm, ngay cả cái lan can đều không có, cũng may độ rộng có 5 mét chi cự. Ba người vừa mới chạy lên 3 tầng, cửa liền tràn vào đến một đám người. Cầm đầu một cái trọng giáp chiến sĩ vừa thấy theo dõi bản đồ đã bị mở ra, gấp đến độ 8 cách nha lỗ một trận kêu la. Theo sau mọi người tất cả bắn đèn đều thượng chiều mặt đánh tới. Diệp Sảng ba người cái này lộ ra nguyên hình, muốn tránh đều trốn không xong. Bát giác. Quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, vô số thương hỏa khai loáng. Tiếng súng trong nháy mắt bùng nổ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Thang lầu xoắn ốc thượng hỏa tinh bắn ra bốn phía, Diệp Sảng ba người chỉ có nằm xuống, những mầm ngống kia đạn đều đánh vào thang lầu thép tầm đáy. Nhưng cho dù là như vậy, đạn lực đánh vào để cho Diệp Sảng ba người đều cảm thấy được lưng run lên. Đến đây ít nhất không dưới 5-6 chục cái. Lần này là tay súng chiếm đa số. Béo ca thông qua cảm giác để phán đoán. Mà lại thương cũng không kém, lớn như vậy lực đánh vào, ít nhất là tinh anh cấp vũ khí. Trình Tiếu Phong cũng theo sau hạ phán đoán. Diệp Sảng dở khóc dở cười, ngươi nha cho rằng tinh anh cấp là được. Ngươi nếu toàn thân cường hóa trang bị, ngươi đều ngượng ngùng tiến trong nơi này đến hốn. Đi, chúng ta hướng lên trên. Diệp Sảng cảm thấy được hiện tại không nên cùng tiểu Nhật Bản đấu khí, nhưng là ba người leo đến 4 tầng, phía dưới một cái hỏa long bay lên, đem một đoạn thang lầu triệt để cấp bao vây, hình thành một cái biển lửa đem ba người tăng lên con đường cấp chặt đứt. Chương 354, tụ năng trùng kích. Sa hoa cấp mạ xạ đã cùng tinh anh cấp phá mạ công kích phát ra còn là rất lớn, mỗi viên đạn 460 nhiều điểm thương tổn, Trình Thiếu Phong mỗi một thương có 182 điểm, cộng lại 650 điểm thương tổn, vấn đề chính là hai người một khai hỏa, hệ thống thông báo phía trước nhất một con thây ma HP làm, 99.351.000 không. 10 vạn HP, mẹ ngươi nha. Diệp Sảng thập phần buồn bực, một con thây ma liền có nhiều như vậy HP, ngươi gọi ta tối hôm nay chuyện lấy hả có thể. Mạnh bạo hiển nhiên không được, bởi vì này chút thây ma cùng người chơi nhưng không giống nhau, người chơi chúng đạn rồi có gấp khúc, ôm đầu, ôm mặt những thứ này đau đớn động tác, nhưng đám này thây ma lại không có chút nào đau đớn cảm, toàn thân bị đầu đạn đánh cho kịch liệt run rẩy, vẫn cứ gắng gượng đi lên. Giết! Diệp Sảng con mắt đỏ, hắn áp dụng đánh đầu gối phương pháp, thây ma bắp chân sau khi chúng đạn tự nhiên đứng không vững, ngã xuống tầng dưới chót sau lại chậm gì gì đi tới, như vậy có thể trì hoãn không thiếu thời gian. Ngươi phải thực ấn trong phim ảnh gì kia đi đầu phương pháp căn bản không thể thực hiện được, những thứ này thây ma đầu quả thực là thiết thủ, ngươi đánh chúng nó HP là ở rơi xuống, chính là thương tổn thấp xuống một nửa. Béo ca cùng Nhật Bản này quan chỉ huy rút kiếm vọt xuống tới, không ngừng sử dụng nổi giận chém kỹ năng manh phách mặt đất thép tấm, chiến sĩ lực lượng hình kỹ năng hiệu quả vẫn phải có, thép tấm chấn động, lại té xuống một số lớn thây ma, hiện tại mọi người vì muốn sống sót, không thể không đứng ở cùng trận doanh. Thang máy vẫn còn đi lên trên. Nhưng là bốn người thể lực, đạn dược, tinh thần thuộc tính đều ở kịch liệt giảm xuống, tiếp tục như vậy chỉ là trì hoãn một cái chết của mình thời gian mà thôi. Vậy quan chỉ huy đột nhiên quang quắc kêu to lên. Trình Tiếu Phong hết sức bất mãn, Sơn Nhật Bản, ngươi gọi cọng lông nha, nhịn không được chính mình liền nhảy xuống tự sát. Quan chỉ huy thần sắc rất gấp táo, so đo thủ thế, trói lọi chỉ mặt trên, Diệp Sảng kinh hỉ quá đỗi, thang máy đã nhanh đến tầng thượng, phía trên là 8 khối hình tam giác thép tấm tạo thành một đạo chạy bằng điện môn. Nhưng là chạy bằng điện môn đang chậm rãi đóng cửa. Gay go. Diệp Sảng buông bỏ công kích, quyết đoán đánh ra từ lực chảo, lợi dụng dây kéo trước hết thăng lên đi, theo sau bỏ xuống mét dài phi chảo, đem Trình Tiếu Phong kéo lên, sau đó hắn hai người lại phao, hợp lực đem béo ca này sức lực cân đại mập mạp cùng nhau kéo lên. Đại môn lập tức sẽ đóng lại, chỉ còn lại có vậy quan chỉ huy ở bên dưới điên cuồng gào thét, vẻ mặt tuyệt vọng. Kéo hắn không? Béo ca hỏi. Trình Tiếu Phong phun nói, tiểu Nhật Bản, để cho hắn đi chết. Diệp Sảng cau mày nói, kéo hắn đi lên. Trình Tiếu Phong ngạc nhiên, ngươi điên rồi. Hắn là tiểu Nhật Bản. Diệp Sảng nói, hắn biết được không ít, giữ hắn hữu dụng, hiện tại cần mọi người hợp lực, nếu không là tự giết lẫn nhau. Trình Tiếu Phong phản bác, điều ngữ chúng ta lại không hiểu. Diệp Sảng không nói nhiều hơn, bởi vì hắn đã đem dây thừng phao dưới đi, quan chỉ huy bị kéo lúc đến, vô số thây ma móng vuốt khoảng cách hắn chân sau căn không đến nửa mét xa, hắn bị kéo theo xuất khẩu. Đại môn vừa phải đóng lại, Nhật Bản này quan chỉ huy mặt đều thanh. Nếu Diệp Sảng không cứu hắn, hắn phỏng chừng sẽ chết được rất khó coi. Đại môn đóng cửa sau, phía dưới thang máy dường như đánh vào đỉnh trên vách, cách thật dày thép tấm ra hoanh long long đâm vào thanh âm, toàn bộ lối vào thép tấm đều đang run rẩy, chấn đắc Diệp Sảng bốn người mông ma. Phía dưới này thây ma phỏng chừng bị đè ép thành thịt vụn, phát ra cái chủng loại quái dị gào thét thanh nghe ra giống như đặt mình trong địa ngục, làm người ta không chiến mà lật. Nhật Bản này quan chỉ huy từ trên con đường tử vong giản hồi một cái mạng. Vốn đối Diệp Sảng quăng lấy một tia cảm kích ánh mắt, hắn cho tới bây giờ không dám tưởng tượng một người chơi Trung Quốc nhưng lại sẽ cứu hắn, nhưng ở trong loại hoàn cảnh này, lẫn nhau đều sẽ không tin tưởng đối phương. Cảm kích rất nhanh biến thành phẫn nộ rít gào. Tên này cùng loạn choạng bò dậy, chỉ vào Diệp Sảng quang quắc kêu la, mặt đều đỏ lên. Diệp Sảng tuy rằng nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng quan chỉ huy phẫn nộ biểu tình hắn vẫn là hiểu. Tiểu Nhật Bản ý tứ chính là Diệp Sảng làm bừa làm loạn đem cơ quan khởi động, thả ra virus sinh hóa, làm hại tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Nhưng là hắn một mắng Diệp Sảng, béo ca liền không nhịn được, bay lên một cước đá vào quan chỉ huy trên ông, đem hắn đá cái con chó đói khẳng thỉ, ngươi MB, chúng ta hảo tâm cứu ngươi nha, ngươi gào khóc thảm thiết cái gì.